Chương 26, coi như là nam nhân sao. Ngươi nói nhăng gì đó, nàng nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Chu Minh. Ta không nói gì, cái vấn đề này ta không nghĩ ra mà thôi. Xem ra ngày mai phải đi công ty hỏi nhiều mấy người. Chu Minh mò mò đầu mình, lộ ra ham học hỏi như khác. Ta đây liền đi trước. Chu Minh đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi đứng lại. Thu Nhược Vũ quả thực bỏ quên chuyện này. Mà một kiện sự này, hoàn toàn có thể để cho Chu Minh đổi khách thành chủ. Làm sao, không cho ta đi? Chu Minh tựa như cười mà không phải cười. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn hắn, muốn xem xuyên hắn như vậy. Ta muốn lại không phức tạp. Chu Minh lần nữa ngồi xuống, tùy ý dựa vào, nói lời giữ lời. Thu Nhược Vũ rất hận Chu Minh. Ngươi uy hiếp ta, ngươi uy hiếp một cái đàn bà, vẫn tính là nam nhân sao? Ta lại không có cưỡng bách ngươi đáp ứng điều kiện, mà chính ngươi đáp ứng, lại không xem ra gì. Cái này có thể trách ta? Chu Minh nhún nhún vai. Thu Nhược Vũ tâm lý cái đó khí, bởi vì Chu Minh nói không sai, chính mình lúc ấy quá lơ là, làm sao biết hắn khả năng đạt thành điều kiện. Hơn nữa tên khốn kiếp này còn nắm chính mình nhược điểm, nhất là bây giờ một mặt chuyện gì đều không có phát sinh biểu tình, thật muốn hung hăng hành hạ hắn. Sau đó Chu Minh lộ ra có chút hư nụ cười. Hiện tại, ta muốn ngươi chủ động ngồi vào trên người của ta. Tới Thu Nhược Vũ tuyết cơ chân mềm, lại một tầng hoa lộ trong suốt, đồ thể thao thật. Chặt kiện hàng, để cho nàng đường cong chút nào tất hiện, thậm chí hô hấp thời điểm, ngực miệng cái kia vận động lên xuống, đầy đặn khẽ run, mà thon dài đôi chân có thể nói tỷ lệ vàng. Thời gian không còn sớm, rốt cuộc có tới hay không, không đến ta liền đi. Chu Minh thúc giục. Thu Nhược Vũ cắn răng, ánh mắt có thể phun lửa, nhưng vẫn là từng bước hướng về Chu Minh đi tới, thân thể cũng bởi vì tức giận mà run rẩy. Không có mấy bước đường nhưng là giống như đi rất lâu, nàng ngừng lại, suy nghĩ rốt cuộc chính mình nên làm cái gì. Thời điểm, Chu Minh liền không khách khí nắm ở hông của nàng, cả người chặt chẽ vững vàng rơi vào trong lòng ngực của hắn. Hơi thở của đàn ông đập vào mặt, nàng thân thể cứng đờ, mà Chu Minh là không thoải mái không dứt. Thu Nhược Vũ là tiêu chuẩn vóc người đẹp, ôm vào trong ngực, thân thể mềm như không có xương, mùi thơm nước mũi, hơn nữa xúc tu chân nhắn, để cho người không nỡ bỏ bung ra. Cô cưng, ngươi thật là thơm. Chu Minh trong mắt tràn đầy nụ cười, sau đó nắm Thu Nhược Vũ xinh đẹp cảm, chính mình cũng có vài phần tim đập rộn lên, để cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, có thế nàng bỏ qua một bên ánh mắt, một bộ dâu có chết không theo bộ dáng, cuối cùng dứt khoát nhắm hai mắt lại. Ngươi tới đi, ta coi như bị chó cắn miệng, nàng phẫn hận nói. Ta ngày hôm nay mới bị chó cắn. Chu Minh ôm nàng, vẫn còn không gấp hôn. Ngươi nhanh lên một chút. Thu Nhược Vũ lần đầu tiên tại một người nam trong ngực, trong lòng cũng có chút kỳ quái phản ứng, để cho nàng hoảng loạn. Ngươi liền gấp gáp như vậy? Chu Minh ngược lại không đổi, một cái tay khác thu hẹp nàng, để cho nàng y lìa như là chim non nép vào người một dạng dựa vào. Cô cưng, vóc người của ngươi tốt. Đồng Chu Minh thưởng thức, ánh mắt chậm rãi quét qua. Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Muốn làm gì? Liền đừng nói nhiều. Thu Nhược Vũ là lần đầu tiên trong đời như vậy xấu hổ. Đại người đẹp, là dùng để từ từ thưởng thức. Chu Minh mò nàng mặt đẹp, bị Thu Nhược Vũ một tay đẩy. Mà đúng lúc này sau, cánh cửa miệng bên kia bỗng nhiên chuyển đến chìa khóa chuyển động âm thanh. Thu Nhược Vũ nhất thời mở mắt, luôn cuống, thấp giọng vung ta ra, là Đường Kiệt đến. Sau đó dây rủa, phấn quyền đẩy Chu Minh, đứng lên, lại nhất thời gian không biết rõ làm sao làm, cánh cửa mở một cái. Liền có thể nhìn đến tình huống của nơi này, đến lúc đó mình coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Xong rồi, làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ đầu góc trống rỗng, hít thở sâu, nghĩ lý do, Chu Minh là Tần Giao lão công, hơn nữa mới thành lập ngành nàng là tổng thanh tra, là tới nói công ty trên sự tình. Đúng, liền nói như vậy, nàng túi đầu nhìn một chút, mò mò nóng bỏng mặt, sau đó quay đầu nhìn lại. Chu Minh lại có thể không thấy lặng yên không tiếng động biến mất. Nàng ngẩn người, chẳng lẽ mình mới vừa sinh ra ảo giác? Không có khả năng. Ngay vào lúc này, cánh cửa mở rồi, Đường Kiệt đứng ở bên ngoài, bên cạnh còn đứng một cái mập mạp trắng trẻo, đẹp vô cùng đáng yêu tiểu nữ đứa bé, một mở cửa, liền chạy, vừa kêu mẹ. Mọ mì, ông ta tiểu nữ đứa bé ngước đầu hô, nàng chính là Linh Linh, trên danh nghĩa nàng cùng Đường Kiệt con gái. Đợi lát nữa ôm. Mọ mì vừa mới làm xong vận động, muốn tắm trước. Thu Nhược Vũ ngồi xuống, nhìn lấy Linh Linh, lộ ra tự nhiên nụ cười xinh đẹp, nàng không phải là Linh Linh chân chính là mẹ, lại đem nàng coi như chính mình con gái. Linh Linh, đi trước căn phòng nhìn phim hoạt hình, ta với ngươi mỏ mỉ có chuyện muốn nói. Đường Kiệt đi vào, đóng lại cánh cửa. Linh Linh tựa hồ có hơi sợ Đường Kiệt, gật đầu một cái, tại Thu Nhược Vũ mặt hôn lên miệng, liền trực tiếp chạy vào phòng bên trong đi rồi. Hôm nay ngươi còn có chuyện gì? Thu Nhược Vũ đứng lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói, tâm lý vẫn đang suy nghĩ Chu Minh rốt cuộc đi nơi nào. Không có chuyện gì, chẳng lẽ ta không nên xuất hiện ở nơi này? Đường Kiệt nhìn lấy tính cảm giác dụ người Thu Nhược Vũ, nhất thời trong mắt toát ra tà hỏa, hiện tại Thu Nhược Vũ, tiểu khác mị hoặc, có thể để cho nam nhân điên cuồng. Thu Nhược Vũ như mày, có lúc Đường Kiệt cũng tới, nhưng là bình thường rất nhanh liền rời đi, mà hôm nay, hắn tựa hồ có hơi không quá giống nhau. Không có chuyện gì nói, ta đi tắm. Nàng nghĩ khẩn trương rời đi Đường Kiệt tầm mắt. Không nghĩ tới chính là, Đường Kiệt bỗng nhiên đi tới, ngăn cản nàng, bởi vì quay người lại cái kiêu kiều lập mỹ mông, lập tức hoàn toàn đốt lên Đường Kiệt lửa giận trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Thu Nhược Vũ cảm giác có chút không ổn. Còn có thể làm gì? Dĩ nhiên là ít ngươi, ngươi là vợ của ta, ta ít ngươi lẽ bất di bất dịch. Đường Kiệt trực tiếp đem Âu phục áo khoác cởi một cái. Ngươi không thể, ban đầu nói qua, có Linh Linh sau. Thu Nhược Vũ lui về phía sau, so sánh Chu Minh, Đường Kiệt sẽ để cho nàng sợ hơn, bởi vì hắn không sợ hãi. Nói qua thì thế nào? Ngươi Thu Nhược Vũ là vợ của ta, ta muốn thế nào thì được thế đó. Đường Kiệt cởi ra cả vạt. Không được, Linh Linh còn ở trong phòng. Thu Nhược Vũ nhất thời nghĩ tới một cái thật tốt mượn cớ. Ngươi không phải muốn đi tắm rửa vừa vặn ta cùng ngươi cùng tắm? Đường Kiệt cười lạnh, sau đó đưa tay liền bắt Thu Nhược Vũ. Thu Nhược Vũ trực tiếp tránh thoát hắn, lui về phía sau, muốn tránh né rơi Đường Kiệt, nhưng là Đường Kiệt thân thủ phi thường linh hoạt, mấy cái tụ họp lại sau, Thu Nhược Vũ so ép ở góc tường, một loại chân chính tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng. Nàng không dám kêu to, sợ kinh động Linh Linh, sợ nàng tâm lý có bóng ma. Nhưng là bây giờ có thể làm sao? Chẳng lẽ mình thật muốn thỏa hiệp với hắn? Vẫn là chính mình hẳn là liều chết phản kháng chính mình chết rồi, có lẽ hắn liền thả tay rồi. Nàng biết mình không đánh lại Đường Kiệt, nhưng là cha mẹ bọn họ đâu? Đường Kiệt sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Thu Nhược Vũ trong đầu lóe lên rất nhiều, thậm chí nhớ lại Chu Minh, cái đó đáng giận nam nhân tại sao vào lúc này không xuất hiện tới ngăn cản hắn? Không phải nói muốn giết chết Đường Kiệt? Đường Kiệt nào tới? Thu Nhược Vũ cắn miệng môi, dùng sức tránh ra. Gai điếm, ngươi lại có thể còn dám phản kháng, lão tử hôm nay cũng không tin tà rồi. Đường Kiệt biểu tình trở nên dữ tợn, đem Thu Nhược Vũ dùng sức hất một cái, nàng trực tiếp khe ở trên đất, mà hắn giống như là con sói đói nhào tới. Chương 27, dỗ tiểu nữ hài. Nàng nhắm mắt lại, nàng biết mình quả thật rất mềm yếu, rất vô lực, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Nhưng là, đợi một hồi lâu, lại không có động tĩnh, nàng vừa mở mắt nhìn, lại nhìn thấy chính là Chu Minh mang theo nụ cười nhìn chằm chằm nàng, chính ngồi chồm hổm dưới đất, Đường Kiệt té xuống đất, không nhúc nhích. Ngươi giết hắn? Thu Nhược Vũ giật mình nói, nhất thời nói không rõ là cảm giác gì. Chu Minh lắc đầu một cái, ngươi là nhiều ngốc, loại tình huống này giết hắn làm sao rửa sạch hiểm nghi, bố trí hiện trường ngươi cho rằng là sát thủ chính là biết người liền giết, quả thật là cấp thấp, đến lúc đó chuyện phiền toái quá nhiều. Chu Minh đối với giết người chuyện này là rất tỉ đấu. Cái loại này cầm đao cùng thọn, cầm thương tạch tạch tạch tên lô mãng, hắn cảm giác là đối với sát thủ làm đủ. Cô cưng, mau dậy đi, hắn 2 phút sau liền tỉnh lại, chúng ta tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Chu Minh nhìn một chút nói, sau đó muốn đỡ ở nàng. Không cần ngươi đỡ, ta tự mình tới. Thu Nhược Vũ cắn răng, đối với cái này uy hiếp chính mình người, nàng nhưng là một chút cũng không có hảo cảm, dù là mới vừa giúp mình. Mọ mì, ngươi làm sao vậy? Ba ba thế nào? Đống nhiên Thúy Sinh Sinh đồng âm vang lên, Linh Linh ôm lấy cái bút bê đứng ở cánh cửa miệng, kỳ quái hỏi. Ba ba không có việc gì, mọ mỉ có chút không thoải mái, hiện tại phải ra cánh cửa đi. Thu Nhược Vũ cũng biết, nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Cũng may Linh Linh thật ra thì cũng không quá vui vẻ Đường Kiệt, bởi vì hắn lúc xuất hiện gian ít, có đến vài lần đều Linh Linh nhìn thấy hắn động thủ đại nhân, tâm lý dĩ nhiên là đối với hắn kháng cự. Cái kia người anh này là ai? Linh Linh chỉ Chu Minh. Chu Minh không nhịn được vui vẻ, lại còn nói mình là ca ca, mà không phải là thúc thúc, nhất thời sẽ thích cái này đáng yêu tiểu nữ đứa bé rồi. Tiểu muội muội, có muốn hay không đi ca ca nhà chơi? Đùa rất nhanh, ba người liền ra cánh cửa. Thu Nhược Vũ mở ra phe ra gì, mà Chu Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, bên trái ôm lấy chó, bên phải vào chỗ Linh Linh. Thu Nhược Vũ có chút muốn điên, tại sao chính mình hai con gái đều như vậy cùng Chu Minh thân cận, liền Chu Minh cái kia tiện tiện chính là lời nói. Linh Linh cười khanh khách không ngừng, so thấy Đường Kiệt vui vẻ hơn nhiều. Con chó kia cũng là ngoắc cái đuôi, không ngừng liếm. Nhìn lấy đều phiền. Linh Linh, đại ca ca ta có đẹp trai hay không? Chu Minh đắc ý nói. Đẹp trai, rất tuấn tú. Linh Linh trợn mắt nhìn đôi mắt to xinh đẹp, hung hăng gật đầu, cầm trong tay một cái to lớn bổng bổng đường, Chu Minh cho mua. Cái kia hôn một cái, Chu Minh không khách khí nói. Sau đó Linh Linh trực tiếp góp mập mạp trắng trẻo cái miệng nhỏ nhắn, vui vẻ hôn gương mặt của hắn. Được, Linh Linh ngoan như vậy, ta liền kể cho ngươi câu chuyện. Chu Minh ôm lấy Linh Linh, bắt đầu kể một ít loạn thất bát tao sự tình, một hồi bóp bóp mặt của nàng, một hồi lại quấy nhiễu nàng. Linh Linh cười vui vẻ một đường. Mà Thu Nhược Vũ phát hiện, Chu Minh cái này không biết xấu hổ chiêu thức, tại tiểu nữ đứa bé trên người, đặc biệt nổi tiếng. Chẳng lẽ cái tên này đem tất cả đàn bà cũng làm tiểu nữ đứa bé lái xe, đến Tần Giao trong sân, hiện tại đã không sai biệt lắm là buổi tối rồi, Tần Giao lại đang dùng cơm, nàng là bận rộn công tác sau mới xuống ăn. Nàng bản tới một người an tĩnh ăn, chợt thấy có xe tới rồi, không khỏi cau mày. Nàng không thích nhiều người, sau đó nhìn thấy Thu Nhược Vũ xuống tới rồi, mà Chu Minh ôm lấy một cái xinh đẹp tiểu nữ đứa bé. Tần Giao tỉ tỉ Linh Linh ngọt ngào hô. Thu Nhược Vũ có một loại cảm giác vô lực, Linh Linh kêu Tần Giao cũng hầu như là kêu tỉ tỉ. Lão bà, ta làm thức ăn mùi vị không biết như thế nào. Chu Minh ôm lấy Linh Linh, vừa đi vào hỏi nói. Tần Giao đứng lên, nhìn lấy Thu Nhược Vũ, sao ngươi lại tới đây? Thu Nhược Vũ có chút do dự, không biết nói hay là không. Lão bà, cái này thức ăn ngươi đều ăn sạch, xem ra ngày mai nhiều lắm làm cho ngươi một chút. Chu Minh nhìn lấy cái mâm, hài lòng nói. Đại ca ca. Ta muốn xem TV. Linh Linh chỉ TV nói. Lập tức thì nhìn Chu Minh mở TV, ôm lấy nàng xem ra, dọc theo con đường này, hai người ngược lại là cùng bạn tốt không sai biệt lắm. Bởi vì thanh âm của TV, Thu Nhược Vũ cùng Tần Giao đi tới bên cạnh. Tần Giao, ta biết ngươi thích thanh tĩnh, hôm nay có chút tình huống đặc biệt, muốn đánh nhiều ngươi một đêm. Thu Nhược Vũ suy nghĩ một chút, còn là nói ra, bất quá vai cái nói dối, ta cùng Đường Kiệt Na Ho mâu thuẫn. Vừa vặn gặp phải Chu Minh, ở tiểu điếm, Linh Linh không thích, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời quấy rầy ngươi một chút. Thật ra thì Linh Mẫn Linh nhất định phải cùng Chu Minh chơi với nhau, Thu Nhược Vũ căn bản là không có biện pháp ở những địa phương khác. Không thành vấn đề. Tần Giao đáp ứng. Giờ phút này Chu Minh chính nằm trên đất, Linh Linh cùng cưỡi ngựa một dạng, vui sướng ở trong phòng khách bò. Mà Thu Nhược Vũ thở dài, nói, bắt đầu ta cũng không biết tại sao Linh Linh thích hắn như vậy, sau đó minh bạch. Nữ đứa bé muốn chính là một cái năng chủ động nói chuyện với nàng, dỗ nàng chơi đùa, nói đùa nàng bạn, thuần túy nhất cảm giác, cho nên bọn họ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Mà nữ đứa bé lớn lên biến thành đàn bà sau, đồ giống vậy, lại không thích dùng, bởi vì chúng ta chính mình phức tạp rồi, thiêu dịch, biết nhiều rồi, nhưng cũng mất đi nhiều hơn Thu Nhược Vũ nhớ lại chính mình khi còn bé. Mà Chu Minh lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, cũng không phải là thủ đoạn giống nhau sao. Dựng một san, thổi điểm châu, chính mình căn bản là lười để ý. Mặc dù hắn cùng Linh Linh chơi đến vui vẻ như vậy, nhưng trong lòng vẫn không thể quên được, Chu Minh, rất đáng ghét mạnh mẽ hôn, mạnh mẽ mỏ, thậm chí hắn có thể là cố ý đánh cuộc, để cho mình mắc lửa. Mình không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể giải thích tiểu nữ đứa bé. Hơn nữa hiện tại cùng Đường Kiệt lại biến thành một nhóm cục diện rồi dám, nàng có chút không biết rõ làm sao làm, đi được tới đâu hay tới đó. Sau một lát, Chu Minh lại ôm lấy Linh Linh tới, đưa tay ra, lão bà, mượn chút tiền làm gì, ta nói rồi, phương diện kinh tế, chúng ta từng người. Tần Giao nhàn nhạt một câu. Ta hiện tại người không có đồng nào, Linh Linh muốn ăn băng kích lăng. Chu Minh nói. Lúc này ăn cái gì băng kích lăng? Thu Nhược Vũ cau mày nói. Ta muốn Linh Linh vui vẻ nói. Bất quá Thu Nhược Vũ rất khinh bỉ, Chu Minh hôm nay cầm tiền huê hồng đều ít nhất mấy chục ngàn khối, lại còn nói không có tiền. Ăn bám như vậy yên tâm thoải mái nàng nhưng không biết, cái kia mấy chục ngàn khối trực tiếp phung phí thành rảnh tay liền. Cho ngươi 300, còn nhớ ta. Thu Nhược Vũ lấy ra 300 khối. Cảm ơn, bảo bối phía sau nháy mắt mấy cái, mà Thu Nhược Vũ giận đến nghĩ dầm chân, mặt đỏ tới mang hai, hắn làm cho Tần Giao mặt cũng dám làm như vậy. Tần Giao nhìn nàng một cái, liên quan với chuyện của công ty, ta hy vọng có thể lên lầu đơn độc nói một chút. Thu Nhược Vũ không khỏi sinh lòng một tia buồn khổ, cái này Tần Giao là nổi danh công việc điên của người, bất kể lúc nào. Chu Minh cưới xe đạp, Linh Linh liền cùng phát hiện Tân Đại Lục một dạng, trở về thời điểm, nàng ngồi ở phía trước hoành giang trên, từ từ liếm băng kích lăng. Đại ca ca, nếu ngươi là ta ba ba liền tốt rồi, nàng đống nhiên ngước đầu nhỏ nói. Tại sao Chu Minh ngược là có chút kỳ quái? Ba ba ta rất đáng sợ, lúc trước nhìn thấy hắn đánh người, hơn nữa rất thích uống rượu, lại cùng những thứ kia không nhận biết các gì gọi điện thoại, mẹ cũng không thích hắn, không biết tại sao, ta cũng sợ hắn, không thích hắn. Linh Linh cúi đầu. Chương 28, chơi game. Không có việc gì, sau đó ngươi muốn chơi, đều có thể tới Hoa Đại ca ca ta, ta cùng ngươi chơi một cái đủ. Chu Minh cười hắc hắc, nhéo một cái nàng khuôn mặt nhỏ bé, tăng nhanh tốc độ. Ta vậy mới không tin, ta có thế thông minh, người lớn các ngươi phải làm đi làm. Đại ca ca, ngươi là không là yêu thích ta? Mẹ nàng chớp chớp mắt to, thông minh mà hỏi. Chu Minh rên lên cười nhỏ, là người đẹp, ta đều thích. Đại ca ca ta mệnh trùng chú định là viên hoa tâm cây củ cải lớn. Linh Linh cười khanh khách. Đường Kiệt giờ phút này đã tỉnh lại, hắn cơ hồ là giận dữ một dạng trông nom việc nhà ly ông đắt tiền đồ vật đập một trận, sau đó mấy người hộ vệ đứng ở bên cạnh, hắn chặt xiết quả đấm, hướng về phía bàn hung hăng đập một cái, bàn lại có thể hở ra, tay hắn không có việc gì. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy người hộ vệ. Tình huống cụ thể, chúng ta ở dưới lầu cũng không biết, chúng ta chỉ có thấy được Thu Nhược Vũ tiểu thư xe mở đi ra ngoài. Một cái chán có mặt sẹo nam nhân nói. Cha, cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp. Cha Đường Kiệt mánh nói. Vâng, ông chủ, chúng ta đã đang liên lạc kiểm tra chung quanh tất cả màn hình giám sát, đến lúc đó liền sẽ thấy rõ ràng bên trong xe tình huống, nếu như có người trợ giúp Thu Nhược Vũ tiểu thư, nhất định có thể tra được còn đứng làm gì, không biết cút ra ngoài. Đường Kiệt vung tay lên, máng. Tên mặt thèo đối với mấy người khác gật đầu một cái, trực tiếp toàn bộ đi ra ngoài. Bất kể là ai, ta nhất định khiến ngươi chết đến rất khó nhìn. Đường Kiệt lầm bầm lầu bầu, nhưng là chán nổi gân xanh lộ. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ nụ cười lạnh lùng. Thu Nhược Vũ, ngươi mặc dù tìm người hủy đi trong phòng này tất cả theo dõi, nhưng là có một vật, ngươi lại không có tìm được. Hắn đi về phía cánh cửa miệng vương hướng, nơi đó còn có một cái đặc biệt thiết kế trạng thái tĩnh gián điệp máy chụp hình, có thể tránh thoát rất nhiều phản điều tra thiết bị, thiếu sót chính là chỉ có thể đặc định thời gian chụp hình, cũng không thể phát bắn số liệu đi ra ngoài. Ban đầu hắn tại trong phòng này lặng lẽ đựng không ít máy theo dõi, nhưng là Thu Nhược Vũ cũng không đốc, tìm người đến kiểm tra chung quanh. Mà cái này trạng thái tĩnh gián điệp máy chụp hình là an toàn nhất, bất quá cái này lại không thỏa mãn được hắn thích, cho nên thiếu chút nữa quên mất. Hôm nay, rốt cuộc phát huy được tác dụng rồi. Hắn trực tiếp đem cánh cửa khung trên dùng sức bóp một cái, bắt lại ngay ngắn một cái gỗ miếng bản, mà bên trong liền ẩn tàng vật nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai khoảng 4 giờ, Chu Minh liền lên giường, hắn lẳng lặng ngồi ở giường trên, chậm rãi hô hấp, điều chỉnh. Đúng như trong hội nghị bạch gia cái kia đàn bà từng nói, Chu Minh tại 11 tuổi thời điểm, trong nhà gặp gỡ thảm án, đều là cổ một đao, trực tiếp toi mạng, bao gồm cha mẹ của hắn, mới 6 tuổi muội muội. Mà hắn mặc dù bị thương thảm trọng, nhưng là lại không có trực tiếp chết đi, bị người đưa đến bệnh viện, sau đó cứu còn sống. Khi đó Chu Minh chẳng qua là mê mê cháo nhớ đến, cứu mình người tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, sau đó liền đã mất đi cảm giác. Sau hắn phát hiện mình trong ngực nhiều hơn mấy tờ thuốc phương, còn nhiều hơn một tấm rất mỏng rất cũ kỹ giấy, bên trong miêu tả một chút kỳ quái động tác. Xuất viện sau, hắn liền bắt đầu dùng thuốc phương, dựa theo những thứ kia động tác đi làm, dần dần, hắn phát hiện mình càng ngày càng không giống nhau. Thân thể trở nên rắn chắc, sức chịu đựng trở nên kéo dài, phản ứng trở nên cực kỳ bén nhạy. Rốt cuộc có một ngày, hắn báo thù, sau đó bắt đầu khắp nơi phiêu đãng sinh hoạt, theo quốc nội đến nước ngoài, đã làm rất nhiều công tác. Cuối cùng, còn là trở thành một tên sát thủ. Nhưng là hắn biết, chính mình nhất đại cựu nhân, cũng chính là ngày đó tên sát thủ kia, còn không có tìm được, cái kia thực lực cá nhân rất mạnh. Mà báo thù đối tượng, chẳng qua là thuê tên sát thủ kia người. Cho nên, hết thảy các thứ này còn chưa kết thúc, chẳng qua là tên sát thủ kia thật giống như từ nay đã biến mất một dạng. Tính toa sau, hắn mở mắt, sau đó bắt đầu ở giường bên trên đất bắt đầu đủ loại rèn luyện, thẳng đến ra một thân mồ hôi sau, mới ngừng lại, chuẩn bị đi lầu 2 tắm rửa. Đến lầu 2 thời điểm, Chu Minh nghe thấy trong phòng rửa tay có động tĩnh. Thu Nhược Vũ chính rửa mặt, nàng một thân khinh bạc trong suốt quần ngủ, như ẩn như hiện có thể thấy da thịt trắng như tuyết cùng nguyện chuyển đường cong bóng lưng, bởi vì thân thể nghiêng về trước, mỹ mông tự nhiên sau kiểu, nàng vóc người miêu điều, nhưng là nên đầy đặn địa phương, không một chút nào hàm hồ. Thu Nhược Vũ đang dùng tại rõ ràng lúc rửa, đồng nhiên cảm giác được hông của mình bị người ôm lấy, sau lưng dán vào một người. Nàng cả kinh hoàng, trực tiếp quay đầu lại, nhìn thấy chính là Chu Minh tràn đầy nụ cười mặt. Cô cưng, lên giường rồi hả? Chu Minh hỏi. Nắm cả nàng tỉ mỉ mềm mại eo nhỏ, quả thật là chính là một sự hưởng thụ. Chu Minh nghe nàng thanh hương, khép mắt. Ngươi làm gì? Ngươi buông tay. Thu Nhược Vũ xoay người, dùng sức nghĩ đẩy ra nàng. Ngày hôm qua chuyện của chúng ta còn không có kết thúc, mới vừa muốn bắt đầu, liền bị quấy rầy, cho nên hôm nay tiếp tục. Chu Minh gần sát nàng, mà nàng dùng sức trốn về sau, cả người đều tựa vào trên bồn rửa tay, đầu cũng đụng gương, không chỗ có thể trốn rồi. Thân thể hai người hiện tại càng là mặt đối mặt dính chặt vào nhau, Chu Minh ôm lấy nàng eo thon nhỏ, muốn nhiều mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Ngươi là cầm thú? Thu Nhược Vũ hận hận mắng. Ta cũng còn khá, nếu là cầm thú đã sớm lột quần áo ngươi. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy, nàng cái kia rất rút ra cao vút song phong run run rẩy rẩy, khinh bạc vải vóc căn bản là khỏa không được, lộ ra một mảng lớn trắng nõn, thậm chí có thể thấy một đạo tô nộn ránh. Không cho nhìn nàng giận đến che, nhưng là tay đẹ một cái, hình dáng thay đổi, phảng phất sư á dầu như vậy chân nhắn, càng lộ vẻ dụ hoặc. Sa u phu tờ, tính giờ bắt đầu. Chu Minh nhìn đồng hồ, sau đó không khách khí đặt lên đi, tại Thu Nhược Vũ còn không phản ứng kịp thời điểm, thân ở nàng ngon miệng, cái miệng nhỏ nhắn. Chu Minh chỉ cảm thấy hương nhuận mềm mại. A a, nàng trợn to hai mắt, hai tay nghĩ muốn đẩy ra, muốn dây rua, nhưng là lại tốn công vô ích, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, cứng ngắc trải qua mấy phút đồng hồ này. Ngược lại cũng không phải lần thứ nhất, cũng đúng là chính mình thua rồi, nếu như lần này không giải quyết, hắn sớm muộn lại sẽ tìm tới cánh cửa. Đáng hận nhất là, hắn lại có thể dùng loại chuyện đó tới uy hiếp chính mình. Không khỏi càng nghĩ càng giận. Đúng, mình không thể tiện nghi hắn, muốn ác cắn hắn một cái, cho hắn biết, làm loại chuyện này, là có giá cao. Thu Nhược Vũ mặc dù cảm giác được nam nhân miệng, trong lòng cũng có một loại khác thường, có thế nàng không có chút nào vui vẻ, đang muốn cắn thời điểm, ai biết em mở thơm của mình liền bị hắn nắm được. Trong nội tâm nàng cái đó khí, căn bản là cắn không xuống, chỉ có thể mặc cho bằng Chu Minh thưởng thức chính mình hương hôn. Vừa tức vừa thẹn thùng chính giữa, thời gian trôi qua càng chậm rồi, dần dần, nàng tâm lý bỗng nhiên toát ra một tia ý tưởng, thật ra thì loại cảm giác này, không có kém như vậy loại này thân hôn cảm giác, phảng phất phi phi phi trong đầu của nàng lập tức mắng chính mình. Chu Minh là của mình số một đại cựu nhân lấn nam bà nữ, thủ đoạn cương ngạnh, không chuyện ác nào không làm mõ mì. Đại ca ca, các ngươi đang làm gì? Giòn giã chính là lời nói tại phòng vệ sinh vang lên. Thu Nhược Vũ nhất thời giống như quang đãng phích lịch, mở mắt, mà Linh Linh đang đứng tại phòng tắm cánh cửa miệng, một tay ôm lấy gấu con đồ chơi, một tay nhào nặn liếc trong mắt. Thu Nhược Vũ thật hy vọng hiện tại có một cái kẽ đất có thể làm cho mình chui vào, ấp úng, đã không biết rõ làm sao cùng bảo bối con gái giải thích. Mà Chu Minh ngược lại cợt nhả, ta với ngươi mỏ mỉ đang chơi game lăn lộn trứng, còn không biết buông ta ra. Thu Nhược Vũ thấp giọng tức giận nói. Chu Minh buông lòng tay, nhìn đồng hồ, còn dư lại 4 phút cút đi. Thu Nhược Vũ giận đến đập hắn một quyền, nhưng là càng giống như liếc mắt đưa tình. Chương 29, hôn miệng cho đường ăn. Chu Minh đến vẫn là đi, hắn cũng không có thói quen biểu diễn loại chuyện này, nhưng là cảm giác mới vừa rồi chưa thỏa mãn. Mà Thu Nhược Vũ vội vàng sửa sang lại y phục của mình, ngược lại là còn có duy nhất một điểm vui mừng, Chu Minh tay coi như biết điều. Mọc mi, ngươi muốn ăn đường sao? Linh Linh tò mò hỏi. Tại sao Thu Nhược Vũ đều không giải thích được? Đại ca ca nói qua, hôn một cái, liền cho đường ăn. Linh Linh mắt to cười thành ngược nha. Thu Nhược Vũ mặt đỏ như lửa đốt, lại có thể bị như vậy cái tiểu nha đầu trêu đùa, bất quá nàng vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Linh Linh, mới vừa ngươi thấy sự tình, tuyệt đối không thể nói với bất kỳ người nào, bao gồm ba ba ngươi. Linh Linh cái hiểu cái không gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhỏ hỏi, mẹ, ngươi thích đại ca ca sao? Không thích. Thu Nhược Vũ cắn răng nghiến lợi. Cái kia không thích, tại sao còn hôn thân? Linh Linh hỏi. Thu Nhược Vũ có lúc thật muốn đem mình bảo bối này con gái miệng cho dán lại. Chu Minh tại trong phòng bếp bận rộn thời điểm, nghe được xe âm thanh, nguyên lai Thu Nhược Vũ mang theo Linh Linh đi trước, cho nên trong phòng cũng chỉ còn lại hắn cùng Tần Giao. Lúc này thật ra thì mới hơn 6 giờ, mà Tần Giao bởi vì ngày hôm qua công tác rất khuya, cho nên lúc này cũng còn không có lên giường. Chu Minh tiếp tục một người ở trong phòng bận rộn, làm xong cơm sau, liền đi giặt quần áo. Tần Giao là một cái rất không hiểu được chiếu cố mình người. Đến không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi, Tần Giao tỉnh lại, giống như thường ngày, nhìn lấy lạnh tanh thiên hoa bản, sau đó lên giường, đi tới phòng vệ sinh, lại phát hiện quần áo đã rửa sạch sẽ, phơi tốt rồi, xuống lầu dưới, cũng có nóng hổi bữa ăn sáng. Liên quan với giặt quần áo, nàng đã chẳng muốn đi cùng Chu Minh đi tranh luận những thứ này, cho dù không thích hắn làm như vậy, nhưng không thể không nói, tại không có làm thêm giờ thời điểm, tiết kiệm rất nhiều chuyện. Bất quá nàng còn có một số việc muốn cùng Chu Minh nói. Chu Minh chính ở bên ngoài tưới hoa, cầm trong tay ống nước, một bộ ta là chủ nhân bộ dáng. Nghe được tiếng bước chân, Chu Minh vừa quay đầu lại, nhìn thấy vốn là trong trẻo lạnh lùng Tần Giao một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp, như cũ đẹp như thiên tiên, để cho người xa không thể chạm, đẹp đẽ đến mức tận cùng trên gò má, thuần mỹ con ngươi nhìn chằm chằm Chu Minh. Lão bà, ngươi mặc màu đỏ nhất định rất đẹp mắt, Chu Minh bình luận. Thầm nghĩ đến cái này Tần Giao nếu là chân chủ động, phỏng chừng không có nam nhân có thể chống cự mị lực của nàng. Ta không muốn lãng mất thì giờ, hôm nay ngươi theo ta cùng đi đi làm, có một số việc trên xe nói, Tần Giao bình tĩnh nói. Ngươi ăn cơm trước, ta trước tới hoa, Chu Minh rên lên cười nhỏ. Tần Giao nhìn đồng hồ, nàng hôm nay còn có một cái vô cùng trọng yếu khách hàng phải đi gặp, mà người khách hàng kia chưa bao giờ thích tới trễ, nếu như lần này thuận lợi, liền có thể vì nàng tăng thêm một phần tiền đặt cuộc. Nàng trở về ngồi ăn bữa ăn sáng, đồng thời thông báo Trầm Thanh Thanh sắp xếp chuyện ngày hôm nay nghi. Mặc dù nàng không biết Chu Minh tại sao biết nàng sở thích, nhưng là nàng cảm thấy những thứ này đều không trọng yếu. Chu Minh xuất hiện, có thể để cho chính mình học được càng thêm chuyên tâm. Ăn cơm sau, nàng liền hướng xe vừa đi đi, lại phát hiện Chu Minh đã tại trên tay lái phụ rồi, còn nhàn nhã mở ra máy thu âm. Hắn thậm chí căn bản là không có chìa khóa xe bên trong để đầu bài hát cũ. Đối diện nữ đứa bé nhìn tới, nhìn tới, nhìn tới Tần Giao lại trực tiếp tắt. Sau đó không nên tùy tiện động đồ của ta, ta là ta, ngươi là ngươi, nàng nhìn Chu Minh một cái, nói. 93 đường xuất hiện tai nạn xe cộ, kẹt xe, cho nên chúng ta có thể an tâm chờ 1-2 giờ, Chu Minh nói. Tần Giao căn bản cũng không tin tưởng hắn, hắn ở chỗ này làm sao có thể biết 93 đường tình huống. Trực tiếp chạy xe. 93 đường là đi thông công ty phương hướng duy nhất một cái đường chính, nếu như từ chỗ khác qua sông, như vậy thì muốn nhiều hao tốn ít nhất 30 phút. Xe nhập vào đường chính sau, bắt đầu còn một đường thông suốt, nhưng là qua không có mấy phút, liền có thể nhìn thấy trước mặt đội ngũ thật dài rồi, căn bản là nước tiết không thông rồi. Thần Giao ngừng xe, nhìn Chu Minh một cái. Nếu như dựa theo tốc độ bình thường, gặp khách hàng là không có vấn đề. Nhưng là hết lần này tới lần khác gặp phải loại chuyện này, hiện ở phía sau cũng có rất nhiều xe, căn bản cũng không khả năng quay đầu, coi như quay đầu, cũng có thể căn bản là không kịp bởi vì vòng quanh đường so bên này càng chặn. Ngươi là làm sao biết, nàng vẫn là quyết định hỏi một chút. Rất đơn giản, ta nghe xong máy thu âm, chẳng lẽ ngươi không biết xe này bên trong có máy thu âm, Chu Minh kỳ quái nói. Thần Giao tay nắm tay lái, nhìn đồng hồ, không khỏi nhíu mày. Lão bà, có chuyện trọng yếu, Chu Minh hỏi. Tần Giao không có trả lời, nhưng là biểu tình kia đã rất rõ ràng rồi. Lão bà, ngươi quá tiết kiệm tiền rồi, muốn ta có ngươi nhiều tiền như vậy, khẳng định đến làm máy bay trực thăng, đến lúc đó đi nơi đó đều tốc độ nhanh, còn không cần quản có phải hay không là cái xe, ngươi giàu gì cũng là phú hào, Chu Minh thở dài nói. Rốt cuộc vội vã làm gì, Chu Minh lại hỏi. Thấy trọng yếu khách hàng, Tần Giao vẫn là đáp câu. Vậy ngươi đợi lát nữa Chu Minh xuống xe, mà Tần Giao chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút thông xe, mặc dù nàng có thể gọi điện thoại khiến người khác đi tiếp đại khách hàng này, nhưng là cũng có thể, khách hàng này liền rơi vào bốn trong tay của mọi người. Mà không bao lâu, Chu Minh lại tới rồi, hắn đứng ở xe bên cạnh, lại có thể đẩy hắn trước kia 28 xe đạp. Lão bà, ngươi ngồi trước mặt vẫn là ngồi phía sau, Chu Minh hỏi, tòa kia vị chụp đến đùng đùng vang. Không ngồi, Tần Giao nhìn một cái. Ngươi phải đuổi thời gian mà nói, liền xe ta đây nhanh nhất rồi, bảo đảm đưa tới Chu Minh để một cái xe đạp linh đang. Mà Tần Giao cũng có chút do dự, thời gian thật sự không nhiều lắm, hiện tại, dường như không có biện pháp khác, nàng là một cái rất quả quyết người, tại ngắn ngủi suy tư sau, theo trong xe đi ra, cầm chắc tài liệu, đi tới xe đạp bên cạnh. Ngươi còn ngớ ra làm gì Chu Minh đã vượt ở trên xe, sau đó suy nghĩ một chút, lại đem áo khoác của mình cởi, đệm tại chỗ ngồi phía sau, cái kia tất cả đều là cu cờ xả tờ hắc hắc, không thể gây tổn thương cho lão bà tính cảm giác vị trí Chu Minh lộ ra cười quái dị. Tần Giao đã hết sức làm được tâm như nước lặng rồi, nàng mị chân thon dài, cho nên rất dễ dàng liền bên ngồi ở phía sau. Nắm chặt, phải lên đường Chu Minh nhắc nhở. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là một tay nắm lấy Chu Minh quần áo, một tay ôm lấy tài liệu, Chu Minh đạp một cái, xe đi. Mặc dù đoạn đường này tài xế đều trợn to hai mắt nhìn thấy một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân ngồi ở cổ lỗ sĩ phía sau xe đạp, nhưng là Tần Giao sớm đã thành thói quen những ánh mắt này. Chu Minh từ từ tăng cao tốc độ, tại dòng xe chạy chính giữa, xe đạp như cá gặp nước, rốt cuộc, đến tai nạn xe cộ địa phương, mới phát hiện là ngay cả hoàn tai nạn, xử lý, ít nhất phải 2 giờ. Qua tai nạn xe cộ địa điểm, liền không đáng không ít. Có thể hay không mau hơn chút nữa Tần Giao nhìn đồng hồ. Ngươi như vậy nắm, ta làm sao có thể nhanh ngươi đến ôm của ta thắt lưng Chu Minh nói. Bất quá Chu Minh cũng tăng nhanh tốc độ, bởi vì dùng sức giẫm đạp, xe cũng đung đưa trái phải lên, Tần Giao thân thể có chút không yên, trong nội tâm nàng vùng vây chốc lát, ngược lại đối với ngoại nhân mà nói, hai người là vợ chồng rồi, cũng không tồn tại cái gì chỉ trích, hay là dùng cánh tay ôm hông của hắn. Chương 30, xe đạp báo táp. Chu Minh liền cùng đánh thuốc hưng phấn một dạng, tốc độ cùng tiêu. Một đường hồng hộc, thậm chí còn vượt qua cỡi xe gắn máy bác gái, đại mụ kia dĩ nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Tần Giao. Mà Tần Giao cho dù lại lãnh đạm bình tĩnh, đều bị nhìn thấy không lời chống đỡ, nghiêng đầu qua. Mặc dù như thế, nhưng là xe đạp cuối cùng là xe đạp, thời gian còn là phi thường cấp bách, nhưng là Chu Minh không giống người thường, trực tiếp cơi xe đến cao ốc phòng khách, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm chính giữa, xe dừng ở bên cạnh thang máy bên. Tần Giao trực tiếp xuống xe đi vào thang máy, không để ý chung quanh ánh mắt, nhàn nhạt một câu. Ngươi trước ở phòng làm việc chờ lấy mà Chu Minh giờ phút này đầu đầy mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, bất quá hắn nhưng cũng không có cảm giác nhiều mệt mỏi. Thang máy cánh cửa đóng lại, Tần Giao nhẹ nhàng thở phào, còn có 5 phút, lại có thể thật đuổi kịp. Giống như điện ảnh một dạng. Nhớ tới, chính mình dường như thật lâu đều không có nhìn điện ảnh. Lớn như vậy thang máy chỉ nàng một người đứng yên, nhìn lấy ánh sáng kim loại chiếu bắn ra chính mình, nàng đã thành thói quen một người loại này an tĩnh. Bất quá bây giờ trong cuộc sống, lại thêm cái da mặt rất dày da hỏa, trong đầu liền xuất hiện mới vừa hình ảnh. Chu Minh đi thả xe đạp, lại không gấp đi lầu cuối, mà là tiếp tục tại bãi đậu xe chờ lấy ngày hôm qua theo dõi đến người kia. Rất nhanh, người này liền lái một chiếc màu xanh xe con tới rồi, trên tay mang theo một cái túi, ánh mắt có chút cảnh giác, đang cầm bao sau, bước chân vội vã đi về phía cửa ra. Mà Chu Minh rất thoải mái liền từ phía sau lưng đem miệng hắn che, sau đó lôi kéo người, trực tiếp hướng về một cái so sánh âm ám trong góc đi tới. Loại này xáo lộ, hắn đã rất quen thuộc. Ngay vào lúc này, một chiếc đầu rất điệu thấp phe ra gì xe cánh cửa lặng lẽ mở ra, Thu Nhược Vũ từ bên trong đi ra, nàng sớm đã thấy Chu Minh, hắn không đi, nàng liền không muốn xuống xe. Sáng sớm hôm nay mới bị hắn ôm lấy man hôn một trận, còn bị con gái nhìn thấy. Quả thật là giận đến gần chết, bởi vì nàng một mực chú ý, cho nên liền nhìn thấy màn này. Nàng tâm lý có chút hiếu kỳ, vì vậy lặng lẽ đi theo. Người đàn ông này ô ô ô giấy rùa, Chu Minh nhẹ buông tay, sau đó trực tiếp xách theo cổ áo của hắn, đem cả người hắn tựa vào trên tường, một cái sắc bén dao găm để ở cổ của hắn, chỉ cần hơi động một cái, dao găm sắc nhọn liền sẽ xen vào trong. Ngươi làm gì, tại sao bắt ta? Tại sao hắn đánh miệng thở hào hẹn, nhìn chằm chằm Chu Minh? Ta muốn làm gì không trọng yếu chính là ngươi muốn làm gì. Chu Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi đang nói gì, ta không hiểu, ta biết ngươi là cái đó Tần tổng tài lão công. Người đàn ông này còn chưa khuất phục, như cũ chống cự, thân thể nằm ở một loại vi diệu trạng thái. Ngươi là không hiểu, nhưng là trong túi sách này đồ vật, ta lại rất rõ ràng, nồng axit mùi vị, thật đúng là để cho người khó mà quên. Ta liền kỳ quái, ngươi một cái đại công ty thành phần trí thức cao cấp, đi làm mang theo axit làm gì? Chu Minh nghe không khí mùi vị nói lấy. Hắn đã có thể xác định, trong này tuyệt đối là vật kia. Người đàn ông này nhất thời trong mắt lóe lên một tia giật mình, có thế ngoài miệng còn cứng rắn, những thứ này là người khác cho đồ của ta, ta không biết là cái gì. Để cho ta chuyển giao, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, vậy là ngươi chưa thấy quan tài. Không rơi lệ, Chu Minh cười một tiếng, trực tiếp dùng sức đem người đàn ông này nện xuống đất, một chân đạp cổ của hắn, từ từ ngồi xuống, âm ám ánh đèn để cho hắn đường danh lộ ra cùng ma quỷ một dạng. Triệu Tân, ngươi cũng là công ty công nhân viên kỳ cựu rồi, 7 năm lý lịch, nếu như ta không có đoán sai, sau lưng ngươi người kia, nhất định là công ty một cái nào đó cao tầng, để cho ngươi ở trong công ty đảo loạn. Chu Minh vừa nói vừa kéo ra bao gồm dây khóa kéo. Quả nhiên bên trong chứa lấy chai chai lọ lọ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi không biết trong này là cái gì, vậy không bằng như vậy, ta đánh mở một chai, hướng ngươi trên mặt ngã xuống, sẽ như thế nào? Chu Minh hỏi. Hắn chính lúc nói, mà Thu Nhược Vũ lại lặng lẽ cầm điện thoại di động ở phía xa thu hình, kéo gần lại sau, có thể thấy rõ ràng hai người, nhưng lại không nghe rõ thanh âm gì, nhưng là chỉ cần có Chu Minh đánh người chứng cứ, liền có thể giao cho cục công an. Ngược thời điểm hắn như thế nào đi nữa, cũng phải chịu khổ một chút đầu axit. Ngươi nói là axit? Triệu Tân có chút bối rối, bởi vì Chu Minh đã lấy ra một cái bình, mà thanh âm này cũng biến thành rất lớn. Hư, nhỏ tiếng một chút, ta chẳng qua là nói cản, ta cũng không biết trong này là cái gì, cho nên ta dự định thử xem. Chu Minh cười hắc hắc, chuẩn bị mở chốt. Vô dụng đấy, ngươi nhất định không đấu lại người kia, coi như ngươi giết ta, đều vô dụng. Triệu Tân khẽ cắn răng. Thái độ biến đổi, nhưng là có vài phần điên cuồng lên. Xem ra ngươi rốt cuộc thừa nhận, sau lưng ngươi có người sai xử, người kia là ai? Chu Minh hỏi. Hắn cười vài tiếng, ta là sẽ không nói cho ngươi biết, so sánh hắn mà nói, ngươi kém xa, ngươi nhất định sẽ bị hắn chơi đến chết đi sống lại, ngươi sẽ hiểu, chọc hắn là kết quả gì, cuối cùng ngươi sẽ quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Nhấc lên người kia, Triệu Tân trở nên hết sức hưng phấn. Bất kể là ngươi, vẫn là Tần Giao, đều sẽ cầu xin tha thứ hắn. Mấy phần điên cùng nói, âm thanh mấy phần hỗn hển, xem ra ngươi rất quan tâm người kia. Chu Minh nói, ta có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Triệu Tân trở nên không sợ hãi chút nào. Ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại vang lên, Thu Nhược Vũ sợ hết hồn. Điện thoại là Trầm Thanh Thanh đánh tới. Thanh Thanh, nhớ ta? Chu Minh hỏi. Mới không có, Tân Tổng Tài để cho ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trầm Thanh Thanh nói. Ta bây giờ còn có chút chuyện, rất nhanh liền lên tới. Chu Minh nói, vốn còn muốn trêu chọc đôi câu, nhưng là Trầm Thanh Thanh đã cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Chu Minh đem chân cũng theo trên cổ hắn rời, Triệu Tân lúc này mới có thể thuận sướng hô hấp. Ngươi không giết ta? Triệu Tân hỏi. Giết ngươi liền cùng giết hắn một con chó một dạng, không có tác dụng, hơn nữa sẽ để cho ta chọc phải phiền toái, chính là phải dựa vào ngươi còn sống, ta mới có thể tìm được hắn. Chu Minh nhún nhún vai. Sau đó trực tiếp hướng về đi ra bên ngoài. Không có khả năng, ngươi không có khả năng tìm tới hắn. Triệu Tân như cũ không tin. Mà Chu Minh từ từ ước lượng vật trong tay, đó là Triệu Tân ví tiền, hắn mới vừa trộm được. Thu Nhược Vũ sau cũng đi theo, chờ xem đến phần sau rời đi sau, nàng mới đi theo công ty. Chu Minh rời đi sau, Triệu Tân liền lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại, dĩ nhiên chính là chủ sử sau màn, Lưu Hạo tình huống không tốt lắm. Chu Minh biết ta? Triệu Tân trực tiếp nói. Ngươi biết nên làm như thế nào? Lưu Hạo âm thanh có vẻ hơi cổ quái, hắn dường như đang làm gì. Ta biết. Triệu Tân khẽ cắn răng, dường như làm xảy ra điều gì quyết định. Hắn còn biết cái gì? Lưu Hạo lại hỏi. Ta không nói gì, cho nên hắn cũng không biết, ngươi yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không biết đấy. Triệu Tân vô cùng xác định. Lưu Hạo cười lên, mấy phần quỷ dị, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chờ mong cùng hắn giao thủ. Bất quá còn không có chơi chán, tốt rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, Lưu Hạo cúp điện thoại, mà Triệu Tân để điện thoại di rộng xuống, nhìn chằm chằm cái kia một túi axit. Đồng nhiên, hắn trực tiếp cầm lên một chai, đột nhiên vặn mở, tại cuối cùng do dự mấy giây sau, đột nhiên hướng trong miệng mình rót hết. Chương 31, cùng tắm rồi hả? Trong nháy mắt, khói xanh toát ra, tại cực độ thống khổ khàn khàn trong thanh âm, té xuống đất, trừng hai mắt. Liền chết như vậy. Chu Minh sau khi lên lầu, Trầm Thanh Thanh cùng thường ngày đang bận lấy, trên tay vẫn mang theo cái kia cái vòng tay, nhìn ra được nàng quả thật rất thích. Thanh Thanh, nơi đó có phòng tắm, Chu Minh hỏi. Phòng tắm Trầm Thanh Thanh nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại phát hiện Chu Minh cánh tay trần, từng cục xinh đẹp cơ thịt đường cong. Ngươi làm gì vậy? Cởi quần áo, Trầm Thanh Thanh vội vàng túi lầu xuống, mặt đỏ tới mang thai. Suy nghĩ một chút, lại nói, Tần Tổng trong phòng làm việc có ta đây đi tắm, ngươi giúp ta làm bộ quần áo tới. Chu Minh nói xong cũng đến gần phòng làm việc. Quả nhiên có một cái chuyên môn phòng tắm phòng riêng, bên trong ngược lại là sạch sẽ không chút tạp chất. Chu Minh cởi quần áo an tâm hướng về phía tắm, qua không bao lâu, Trầm Thanh Thanh gõ cánh cửa. Chu ca, quần áo ta để cho tại cánh cửa bên ngoài rồi, đợi lát nữa chính ngươi cầm cánh cửa không khóa, ngươi trực tiếp cầm vào, Chu Minh nói. Sau đó không có thanh âm rồi, Trầm Thanh Thanh đã rời đi rồi, nàng mới không muốn lại lên Chu Minh cái bẫy. Chu Minh ngược lại không gấp, nhìn lấy bên cạnh bồn tắm, trực tiếp để nước nóng, sau đó thống thống khoái khoái ngâm tắm rồi, hít sâu một hơi, sau đó cả người rơi vào bồn tắm chính giữa, thông qua loại phương thức này, hắn có thể kỳ diệu sinh ra bên trong tuần hoàn, giống như cùng những thứ kia yoga đại sư mở dạng, thân thể tiến vào một cái bình tĩnh trạng thái, có thể giữ vững thời gian rất lâu. Hắn thích loại cảm giác này, loại bỏ hết thể tạp nghiệm. Tần Giao đã hoàn thành hội nghị hôm nay, cùng khách hàng gặp mặt rất thuận lợi, tiếp theo song phương sẽ trở thành lập một cái mới khoa học kỹ thuật công ty, Tần Thị Quốc tế bỏ vốn 51%, có khống cổ quyền, mà hạng mục này đã thành. Ta trợ ở đối phương tại hành nghiệp sức ảnh hưởng, Tần Giao thực lực sẽ vững chắc lên. Sáng sớm hôm nay đúng là có chút nguy hiểm, nàng đi tiến vào phòng làm việc, ngồi lặng lặng, chờ chút còn có hội nghị chờ lấy nàng, bả vai có chút đau nhức, nàng liền nghĩ tới Chu Minh cho nàng đè xuống đến mức một lần kia, tựa hồ đối với buông lỏng rất có ích lợi. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy chính mình phòng tắm cánh cửa miệng bày một bộ quần áo, nhướng mày một cái. Ai ở bên trong, nàng hỏi Trầm Thanh Thanh. Mới biết là Chu Minh. Nhưng là qua chừng mấy phút, bên trong cũng không có nhúc nhích, bản đến chính mình vẫn chờ hắn nói đồ vật. Nàng đi tới, do dự một chút, gõ một cái cánh cửa. Nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào, hơn nữa bên trong cũng không có tiếng nước chảy. Đợi một hồi sau, nàng trực tiếp vặn mở cánh cửa, phát hiện bên trong không đắng đắng, mà trong bồn tắm để nước. Chu Minh nàng kêu một tiếng, lại vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, trong này nhìn một cái không sót gì. Chẳng lẽ, hắn ở trong nước Tần Giao lại đợi một hồi, nhưng là vẫn không có động tĩnh, vốn là dự định đi ra ngoài, nhưng là liền nghĩ tới xe có hay không có cái gì những chuyện khác, bởi vì hiện đang ngó chừng Chu Minh người có thế là phi thường nhiều, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, chính mình thì phải thông báo thúc thúc. Nàng thận trọng không người, sau đó thon dài trắng nón ngọc chỉ đụng phải mặt nước, một tầng bọt, dần dần, nàng cảm thấy tay đụng phải cái gì mềm mại đồ vật. Còn chưa phản ứng lại thời điểm, tay bỗng nhiên bị dùng sức kéo một cái, cả người lại có thể bị kéo đến trong bồn tắm. Nàng ngây người, cảm giác mình bị người ôm lấy, thân thể đều ngâm trong bồn tắm, quần áo cũng toàn bộ đều ướt đẫm. Lão bà, ngươi như vậy dọa người là không đúng, Chu Minh âm thanh truyền tới, còn có mấy phần oán trách. Hắn tại dưới nước thời điểm, thân thể đều nằm ở một cái bản năng phản bắn trạng thái, có người vừa đụng, thân thể của hắn liền cho rằng là địch nhân. Dĩ nhiên là đem đối phương kéo ở trong nước, trở tay ôm lấy. Mà giờ khắc này Tần Giao hoàn toàn nằm ở trên người hắn, quần áo dính nước sau, mơ hồ lộ ra mị chân trắng non tinh tế, trọng yếu hơn chính là, liền tiểu khố khố vết tích đều nhìn đi ra rồi. Chu Minh ôm lấy nàng, nghe tóc của nàng hương, sau đó không cẩn thận miệng môi đụng phải thai của nàng rớt. Đây là một cái ngoại ý muốn, Chu Minh giải thích. Tần Giao nhất thời như bị điện giật, quay đầu. Lạnh lùng đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn, không cố kỵ nữa hai người trực tiếp gần sát, không chút khách khí, lại một lần nữa cắn Chu Minh, lần này, là bả vai, rất dùng sức. Máu trực tiếp từng tia nhiễm sắc tại trên nước. Cái đó, Tần Tổng Tài, chờ chút hội nghị liền muốn bắt đầu. Trầm Thanh Thanh đứng ở phòng tắm cánh cửa miệng, nhỏ giọng nói, nàng không biết có phải hay không là đáng đánh nhiều hai người nghịch nước thân thiết, cho nên nàng nhìn một hồi, quyết định vẫn là nói trước một tiếng. Không nghĩ tới, Tần Tổng Tài cũng sẽ tức giận như vậy, Trầm Thanh Thanh cảm giác Chu Minh đến bị nhiều cắn mấy lần. Tần Giao theo trong nước đứng lên, nhưng cũng không lộ ra chật vật, chẳng qua là một loại kiểu khác phong cách, thủy nhuận động lòng người, trở nên lạnh kiểu diễm ướt át tuyệt sắc đến làm cho đàn ông lòng say. Chu Minh thưởng thức bóng lưng của nàng, Tần Giao vóc người đường cong, rất hoàn mỹ, chính là ngược miệng nhỏ một chút. Mà nàng lại có thể trực tiếp đem trên đất Chu Minh quần áo nhặt lên, đi ra ngoài. Kể cả quần áo bên ngoài cũng giống vậy, Chu Minh hết thảy mọi thứ, đều cầm sạch sẽ không chút tạp chất, cuối cùng đóng lại cánh cửa. Nàng là một cái thông minh đàn bà, mà Chu Minh phản ứng lại thời điểm, nơi này đã chỉ có một mình hắn rồi, cái gì quần áo cũng không có, thậm chí nghĩ che kín tiểu huynh đệ tiểu khăn lông cũng không có, lần này thật sự muốn xảy ra chuyện. Không cho phép như thế nào người cho hắn đưa quần áo, bất kể là ai, trực tiếp đuổi Tần Giao lạnh lùng đối với Trầm Thanh Thanh phân phó một tiếng, sau đó chính mình đổi bộ quần áo, liền đi phòng họp, như vậy Chu Minh tối thiểu tại thời gian kế tiếp biết về giả thật. Nhưng là không bao lâu, lại đến mấy cái thần sắc nghiêm túc cảnh sát tìm Chu Minh. Chu Minh vẫn ở chỗ cũ ngâm tắm, mặc dù cảnh sát tìm mấy bộ quần áo cho hắn, sau đó Chu Minh lại bị mang đi, lý do rất đơn giản. Dính líu mưu sát Triệu Tân. Mà Trầm Thanh Thanh cũng không biết làm sao bây giờ, bởi vì nàng thật sự lo lắng Chu Minh là sẽ giết người, nhưng bây giờ Tần Tổng Tài cũng đang mở trọng yếu hội nghị, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Minh bị mang đi. Thu Nhược Vũ cũng nhìn thấy màn này, trong lòng ác khí rốt cuộc ra, chính là nàng đem Thu Hình phát cho cảnh sát, bất quá kỳ quái chính là Triệu Tân lại có thể không xuất hiện, hắn không nên tới làm chứng. Chu Minh nàng căn bản không biết, Triệu Tân đã tự sát. Thu Nhược Vũ trở lại phòng làm việc của mình, bảo an người bên kia tới rồi, mười phần cung kính nhìn lấy nàng, nàng chính là những người này trong lòng song người đẹp thần. Thu Phó Tổng Giám Đốc, ngài muốn thang máy nguyên nhân tai nạn đã điều tra ra được, hắn hai tay cầm báo cáo, có chút khẩn trương. Bởi vì quả thật phát hiện rất nhiều dị thường, nhất là tại thang máy kiệu xương lỗ thông hơi trên, phát hiện một cái kỳ quái trang bị, có một cái đồng nghiệp không cẩn thận xúc động, kết quả đưa bệnh viện đi sau hiện giờ là nhỏ nhẹ trúng độc. Hắn không biết lần này công ty sẽ xử lý như thế nào. Để cho nơi này Thu Nhược Vũ ra hiệu hắn trực tiếp đem báo cáo thả trên bàn, nàng lúc này không rảnh, bởi vì nghĩ tới Đường Kiệt sự tình. Nàng đỗng nhiên có chút hốt hoảng mờ mịt, xảy ra ngày hôm qua chuyện như vậy, rốt cuộc phải làm sao, nàng rất hy vọng có thể giải quyết, mỗi ngày ẩn ẩn nấp nấp, cũng không phải là biện pháp. Vũ còn có cái linh linh, nàng mặc dù không phải là rất gần gũi Đường Kiệt, có thế cuối cùng vẫn là cho là hắn là ba ba. Nàng thậm chí hoài nghi, tự mình làm hết thệ các thứ này, rốt cuộc có phải hay không là sai lầm rồi. Nghĩ tới đây, nàng thở dài, nhìn từ bên ngoài, nàng là phong quang vô hạn, để cho vô số nam nhân lòng say vạn người mê, nhưng là nguy cơ tứ phía, cho nên cũng không có lòng nhìn xem phần báo cáo kia. Chu Minh bị bắt thời điểm, đưa tới rất nhiều người chú ý, đây cũng tính là tin tức lớn. Chương 32, vào cục. Mà tại phòng làm việc trong thùng rác, vừa tìm được Triệu Tân ví tiền, cho nên điểm này mà nói, Chu Minh phi thường bất lợi. Hắn trực tiếp bị dẫn tới cục cảnh sát nốt, hắn cũng rất phối hợp. Trong căn phòng một cái bàn, một chiếc đèn. Chu tiên sinh, mới vừa lấy chứng bên kia đã lấy được tin tức, trên người đối phương có người vân tay. Quan trọng nhất là, đoạn này ẩn danh báo cảnh sát video thu hình một người trung niên cảnh sát phòng thẩm vấn bên trong nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh mang còng tay, ngồi ở trên ghế. Nhìn lấy máy vi tính kia màn hình, đúng là mình cùng Triệu Tân Giao nói thời điểm, hiển nhiên bị trộm chụp rồi. Có người chụp cái video này, sau đó báo cảnh sát, mà Triệu Tân nhưng đã chết, chính mình trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Ngươi có phải hay không là thông qua cho Triệu Tân trong miệng chuốt xuống axit phương thức mà đưa đến hẳn chết, cảnh sát hỏi. Hắn là bị người đổ axit chết, Chu Minh hỏi. Cảnh sát nhướng mày một cái, ngươi đây là biết rõ còn hỏi. Có thế bất lợi cho vụ án phát triển trình đội, bên ngoài bây giờ đến chút ít phóng viên, nói là rất chú ý Tần Thị Quốc tế cái này một vụ án, làm sao bây giờ một cái cảnh sát trẻ tuổi đi vào. Tiểu Tôn, trước để cho bọn họ chờ lấy, chúng ta người hiểm nghi còn không thừa nhận, cụ thể sự thật còn không rõ ràng lắm, trình đội nói. Nghe nói cái này hiểm nghi phạm là Tần Thị Quốc tế Tần Giao lão công, thật không nhìn ra, cái kia Tần Giao cũng là xa gần nổi tiếng người đẹp rồi. Lại có thể tìm một tội phạm giết người tiến vào. Tiểu Tôn một mặt xem thường nhìn lấy Chu Minh. Bất quá bây giờ chứng cứ xác thật, những người có tiền này cũng khó trốn luật pháp trừng trị, Tiểu Tôn nói, dường như trong lời nói đối với Chu Minh có một loại phá lệ ác ý, thu phú. Hắn là tự sát, Chu Minh nhàn nhạt nói câu. Tự sát ngươi đùa gì thế, nhất định là ngươi giết, chẳng lẽ ngươi mù rồi, trong video này mặt rõ rõ ràng ràng, ngươi đổ cặn bã, Tiểu Tôn kích động lên, chỉ Chu Minh. Tự sát có người nào sẽ uống nồng axit tự sát, coi như nhảy lầu lựa chọn đều so với cái này tốt, trình đội cũng nói. Vậy ngươi có thể đi tra một chút để cho hắn tới chết bình kia nồng axit, nhìn một chút trên nắp bình có ta hay không vân tay. Cái video này chỉ có thể nói rõ ta cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, lại không thể làm bằng cớ chứng minh ta giết hắn. Chu Minh dường như rất hưởng thụ cái này tiểu đèn trong phòng quang. Chu Minh nói quả thực thật như thế, cho nên trình đội mới yêu cầu Chu Minh chính mình cung cấp nhân phạm tội, bởi vì hoàn toàn không có vụ án chi tiết, cũng chính là mưu sát một khắc kia tình huống. Trình đội, ngươi đi làm việc trước, để cho ta tới thẩm vấn hắn, tiểu tôn nói. Mà trình đội gật đầu một cái, đi ra ngoài trước, quả thật có rất nhiều công tác. Đàng hoàng phân phó, ngươi liền có thể ít bị đau khổ một chút. Tôn Thành đem cánh cửa đóng lại. Ta nói hắn là tự sát, các ngươi lại không tin. Chu Minh đáp. Hơn nữa, lại rõ ràng bất quá, ngươi cùng Triệu Tân là một phe. Tôn Thành đầu tiên là nhìn lấy Chu Minh bất động, sau đó mới lộ ra một chút nụ cười cổ quái. Ngươi là làm sao biết? Rất đơn giản, đoán, ta với ngươi không thù không oán, nhưng là ngươi rất hận ta, như thế chỉ có một khả năng, ngươi cùng Triệu Tân một dạng, đều là người kia một con chó. Chu Minh nhún nhún vai. Im miệng, chúng ta không phải là chó, chúng ta chẳng qua là làm chuyện nên làm. Tôn Thành vỗ mạnh một cái bàn. Tiếp lấy hắn lại cười lên, hơn nữa nói cho ngươi biết, nơi này theo dõi đã toàn bộ bị ta tắt đi, đợi lát nữa phát sinh cái gì, cũng không có ai biết. Chính mình đàng hoàng phân phó, nhận tội, là ngươi giết Triệu Tân. Đại gia như vậy đều thuận lợi. Tôn Thành trực tiếp lấy ra một cây súng lục, hố đen động họng súng chỉ Chu Minh, uy hiếp hắn. Sau đó hắn lại lẩm bẩm lầu bầu. Thật ra thì trước chúng ta cũng không có an bài như vậy, tại ngươi phát hiện Triệu Tân sau, hắn liền đã mất đi giá trị, cho nên hắn sẽ chết. Nhưng không nghĩ đã có người lại có thể đem ngươi cùng hắn quá trình làm bạn sao, còn báo cảnh sát rồi, đây là cơ hội tốt. Trời ban. Chu Minh nhướng mày một cái. Không phải là tự các ngươi sắp xếp người cố ý chụp. Tôn Thành trực tiếp phủ nhận. Dĩ nhiên không phải, nhưng là ta cũng phát hiện ngươi, cho nên ngươi cũng đã mất đi giá trị, ngươi cũng sẽ chết. Chu Minh ngẩng đầu lên nói. Mà Tôn Thành sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sẽ không, hắn sẽ không để cho ta chết. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Chu Minh cười nói. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Tôn Thành lại lần nữa nâng lên họng súng, hắn cũng không có Triệu Tân như vậy trung thành. Chu Minh liền nhìn như vậy hắn, mà Tôn Thành tâm lý phảng phất tại giao chiến đấu một dạng, tay cũng run rẩy không yên. Trong đầu xuất hiện rất nhiều khả năng. Đồng nhiên, hắn cười lạnh một tiếng, ta chỉ cần đem ngươi giết, hắn liền sẽ không biết ngươi khám phá ta nguyên kế hoạch, cũng không tính trực tiếp giết Chu Minh, chỉ là muốn mượn cái kế hoạch này hướng phía sau màn Lưu Hạo giành công. Nhưng là hắn đã không khống chế được ý niệm của mình, bởi vì chính mình thật sự có thể sẽ chết, cho nên hắn muốn giết Chu Minh. Chu Minh chết rồi, lại ngụy tạo hiện trường. Mà Chu Minh chết rồi, chính mình cũng sẽ không bị Lưu Hạo xử tử. Nghĩ tới đây, hắn phảng phất bắt được rơm rạ cứu mạng. Trực tiếp nổ súng bịch một tiếng, viên đạn bắn đi ra ngoài. Chu Minh chết sau, hắn bị hệ thẹ dùng Chu Minh tay cầm thường, đối với mình tới một pha tờ su nở dê, liền nói chính mình đang giúp hắn tởi ra còng tay nhận tội thời điểm bị hắn đoạt thương đả thương, chính mình lại đoạt súng lại, không cẩn thận giết hắn. Cái cớ này mặc dù có chỗ sơ hở, nhưng là lại tương đối thích hợp. Không có ai sẽ sâu cứu. Nhưng là một thương này, lại có thể đánh trật, đánh chúng là Chu Minh bả vai, nhất thời máu xông ra một mảng lớn. Hắn rõ ràng nhắm vào, gần như vậy khoảng cách, hắn khẽ cắn răng sau đó phát súng thứ hai, vẫn không có đánh chúng, máu lại chạy tràn càng nhiều. Chu Minh đã tỉnh táo như thường, phảng phất đây chẳng phải là máu của hắn một dạng. Đột nhiên, hắn hít sâu một hơi. Sau đó giơ chân lên, đột nhiên dùng sức đạp một cái lòng bàn chân rơi vào cái bàn mặt bên, mà tiếp xúc trong nháy mắt đó, chợt buộc phát ra lực lượng cường đại, cái bàn kia lại có thể như mũi tên rời cung một dạng chỉnh, cái bàn đều cực nhanh hướng về Tôn Thành bay đi, sau đó nặng nề rơi ở trên người hắn, Tôn Thành không kịp nổ súng, cả người bị bàn đập trực tiếp đụng vào tường, sau đó đột nhiên đụng một cái, bàn bể hơn phân nửa, người khác cũng nằm trên đất. Bởi vì trực tiếp đánh tới mềm mại nhất bụng, hắn cắn răng, đau đớn kịch liệt để cho hắn không thể động đậy. Cũng còn khá, nơi này không có theo dõi. Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu, như vậy sẽ chọc tới phiền toái. Sau đó hai tay của hắn lại có thể trực tiếp theo trong còng tay lấy ra, liều mạng trên chảy máu, đi tới Tôn Thành bên cạnh. Tôn Thành có chút hoảng sợ nhìn lấy hắn, lại nói không ra lời, khả năng nội tạng đã tan vỡ chảy máu. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, phía sau ngươi người kia tự nhiên sẽ giết chính là ngươi. Ta chẳng qua là mượn cái điện thoại di động. Chu Minh từ trên người hắn lấy ra điện thoại di động. Tại Tôn Thành ánh mắt sợ hãi chính giữa, Chu Minh ngược lại rất tự nhiên. Dùng điện thoại di động từ từ lật lên, tìm được một cái gần nhất không có đánh dấu số xa lạ, gọi lại. Nếu Tôn Thành là tạm thời được căn bài, như thế người kia nhất định thông qua điện thoại liên lạc qua hắn. Cái số này khả năng tính lớn nhất, cho nên thử xem. Rất nhanh, điện thoại di động liền kết nối, bên kia cũng không nói lời nào, chỉ có một người tiếng hít thở. Chương 33, cắn lợi hại như vậy. Mà Chu Minh cũng không nói gì, ước chừng qua một phút. Chu Minh bỗng nhiên trong mắt lóe lên, sau đó miệng nói, ta sẽ tìm được của ngươi. Rất nhanh đối phương vẫn không có đáp lại, Chu Minh cúp điện thoại, sau đó đặt ở Tôn Thành trong quần áo. Tại Tôn Thành cuối cùng thành tỉnh trong ánh mắt, Chu Minh lại đi trở về, ngồi ở trên ghế, mang còng tay, bộ dáng làm rất suy yếu. Mà Trình Đội trở về thời điểm liền phát hiện tình huống của nơi này, mới vừa hắn quả thật làm cho người kiểm tra nắp bình vân tay, chỉ có Triệu Tân chính mình, không có Chu Minh. Cũng không loại bỏ là Chu Minh để cho Triệu Tân chính mình mở ra axit uống vào, nhưng là không có quyết định tính chứng cứ cho Chu Minh định tội. Như thế trừ phi tiếp tục điều tra đã có chứng cứ có sức thuyết phục theo, nếu không cũng không thể nào xử phạt rồi. Nhưng là đẩy một cái mở cửa, hắn liền cơ hồ trợn tròn mắt Chu Minh trên người bị trọng thương, thoi thoát, mà Tôn Thành nằm trên đất, hết sức yếu đất rồi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn nghi hoặc trong, mau kêu người tiến vào. Nhìn lấy cái kia bể tan thành bàn, Chu Minh vẫn bị còng tay khóa ở trên ghế, bả vai chịu tựa hồ là vết thương đạn bắn hết thể đều có chút hỗn loạn rồi. Sau đó đem hai người đưa đến bệnh viện, Chu Minh thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là Tôn Thành lại không có. Mà Trình Đội là tiêu khó lúc đầu ngạch, bởi vì phòng thẩm vấn màn hình giám sát lại có thể không có mở làm sao có thể không có mở mà hắn chỉ có thể hỏi thăm Chu Minh khi đó tình huống. Chu Minh cấp cho câu trả lời rất đơn giản, Tôn Thành nghĩ ép cung cấp hắn thừa nhận phạm tội, Chu Minh không chịu, hắn liền trực tiếp thương kích hắn, cuối cùng Chu Minh mơ mơ hồ hồ dùng sức đạp một cái, cứ như vậy. Tôn Thành căn bản không có thoát khỏi nguy hiểm, cho nên căn bản cũng không có biện pháp giải. Nhưng là từ hiện trường đến xem, đúng là loại tình huống đó, Chu Minh bị khóa ở trên ghế, không có khả năng cởi ra, mà Tôn Thành thương ít đi viên đạn, Chu Minh là vết thương đạn bắn. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nếu như Chu Minh đem cảnh sát lạm dụng khẩu súng ép cung cấp sự tình cung cấp cho truyền thông, như thế cả sự kiện trở nên không hề cùng dạng rồi, hắn quả thực không nghĩ ra. Tại sao Tôn Thành sẽ làm như vậy? Đến lại trưa, Chu Minh liền từ trong bệnh viện lén chạy ra ngoài, trên vai quấn thật dày vải thưa. Mà đi cục cảnh sát lấy đồ thời điểm, Trình Đội ánh mắt hết sức phức tạp. Cảm ơn Chu Minh đối với hắn khoát khoát tay. Không tiễn Trình Đội chẳng qua là gật đầu một cái, nhìn lấy bóng lưng của hắn rời đi, nhiều một sư, không bằng ít một chuyện. Tự sát so giết người càng chỗ tốt lý. Chu Minh đi trên đường, đi một mình. Không có ai thăm hỏi sức khỏe hắn thế nào, cũng không có ai quan tâm hắn sống hay chết. Đã bao nhiêu năm, hắn đã thành thói quen. Khi đó hắn đã hết sức di chuyển vị trí của mình, cho nên mới tránh khỏi vết thương đạn bắn trên đầu. Hắn nhìn như rất dễ dàng, trên thực tế vết thương đạn bắn đau đớn cùng người bình thường cảm thụ là giống nhau, hơn nữa sẽ đối với thân thể tạo thành bất tiện. Dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là người. Trở về đến công ty, hắn cũng không có lên lầu. Mà là ngồi ở dưới lầu hoa vỏ, ngừng đau thuốc đã hoàn toàn mất hiệu lực, hắn cúi đầu, tận lực duy trì thân thể ổn định, thông qua cái loại này kỳ lạ hô hấp phương thức, tới điều trị thân thể của mình. Mặc dù cúi đầu, trong tầm mắt lại xuất hiện một đôi giày cao gót, đẹp đẽ trắng nón ngọc đủ bị trong suốt giày sang đan bao bọc, phía trên từng hàng nhỏ vụn tiểu tinh ánh, một loại cực hạn xa hoa tao nhã. Không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay thu nhược vũ âm thanh truyền tới. Nàng ngược lại là rất ngoài ý muốn Chu Minh lại có thể sẽ bị thương, hơn nữa theo vải thưa mở ra, rất nghiêm trọng. Bình thường làm nhiều rồi khi dễ người sự tình, gieo nhân nào, gặt quả ấy Thu Nhược Vũ nói, chờ đợi Chu Minh đáp lại. Kỳ quái chính là Chu Minh không lên tiếng. Thu Nhược Vũ thấy hắn không lời có thể nói, trong lòng dĩ nhiên là càng thêm thoải mái, treo bọc của mình bao, khí chất mười phần hướng về bãi đậu xe đi tới. Nhưng là lên xe. Nàng tâm tình lại trở nên kém, bởi vì không biết nên đi chỗ nào, tắc tính nàng lấy ra phần kia thang máy tai nạn báo cáo, chính mình một mực cũng còn không thấy, muốn biết một chút, đến lúc đó cùng Chu Minh lúc nói, chứng cứ càng thêm xác thật. Sau khi mở ra, nàng nhìn thêm vài phút đồng hồ, sắc mặt dần dần thay đổi, cuối cùng nàng đột nhiên khép lại báo cáo. Thật sự, lại có thể hắn nói là sự thật. Thu Nhược Vũ lầm bầm lầu bầu, tâm tình hết sức phức tạp. Một người bảo an nghe thấy cái hộp, đều có thể trúng độc, như thế nếu quả như thật là thả ra khí độc, chính mình ngày đó khẳng định rất nguy hiểm. Chu Minh ngày ấy, thật sự là vì cứu mình, có thế là vì cái gì hắn hít thở khí độc, thì không có sao, chính mình theo chỗ của hắn quá độ không khí, cũng không có việc gì, chẳng lẽ hắn là một đài máy lọc không khí. Nàng cảm giác cái này có chút hoang đường. Nhưng là báo cáo viết rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nàng đều cảm giác trong đầu loạn thành một đoàn tê dần rồi. Từ đầu tới cuối, đều là hiểu lầm. Nếu quả như thật hắn cứu mình, mới vừa chính mình còn đối với hắn châm chọc không, coi như hắn cứu mình, cũng là một cái đáng giận nam nhân. Nghỉ ngơi một hồi, Chu Minh chuẩn bị về nhà đi rồi, đi tới bãi đậu xe, lấy chính mình cái kia chiếc xe đạp, mới vừa đạp một cái, dây chuyền lại rớt, hắn ngồi chồm hổm xuống trên dây xích. Tần Giao xe đã để cho người làm tới, cho nên dừng ở bên cạnh, một tiếng mở khóa âm thanh ầm vang lên, Tần Giao cũng tan việc, cầm lấy đồ vật tới. Nàng biết Chu Minh đi cục cảnh sát, hơn nữa còn cho Tần Phong gọi điện thoại, Tần Phong thuyết pháp rất đơn giản, để cho nàng không cần quản. Nhưng là vừa nhìn thấy Chu Minh trên bả vai vết thương, nàng cũng cảm giác được chính mình tức giận. Hắn nhất định là cố ý, chính mình khi đó cắn hắn một cái, sau đó hắn liền đi băng bó lớn như vậy một khối vải thưa trở lại coi mình là lão hổ sư tử. Hơn nữa loại tình huống đó, mình đã là hết sức khắc chế. Nguyên bản còn dự định gọi hắn cùng nhau về nhà, bây giờ nhìn lại, không có cần thiết này. Tần Giao nhìn hắn một cái, vội vã lên xe, sau đó rời đi. Đi không bao lâu, Trầm Thanh Thanh gọi điện thoại tới rồi. Tần Tổng Tài, ta mới vừa hỏi cục công an người bên kia rồi, bọn họ nói đã không có chuyện gì rồi. Bất quá Chu ca bị thương, Trầm Thanh Thanh nói. Bị thương, Tần Giao nhướng mày một cái. Bọn họ không có công bố ra ngoài tình huống, trên thực tế là Chu ca bị cảnh sát nổ súng bắn trúng, thật giống như bị thương không nhẹ, có cần phải đi bệnh viện xem hắn, Trầm Thanh Thanh hỏi. Ta vừa mới nhìn thấy hắn, hắn chuẩn bị về nhà. Tần Giao có chút không rõ tình huống, ngừng xe tại ven đường. À, nhanh như vậy, nhưng là cảnh sát nói ít nhất được sân chừng mấy ngày chứ, Trầm Thanh Thanh ngây ngẩn. Tần Giao cúp điện thoại, sau đó đem xe quay đầu rồi, trở về lái đi. Mà Trầm Thanh Thanh do dự, chợt nhìn thấy trên tay mình mang theo đẹp đẽ dây chuyền, giống như là nhớ ra cái gì đó, khẽ cắn miệng môi, gọi đến một cái mã số. Alo, mẹ, ta ngày hôm nay sắp tối điểm trở lại, có một cái đồng nghiệp bị bệnh, ta mau chân đến xem ử, ta biết, ta sẽ chú ý an toàn, mẹ ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ kỹ đúng lúc ăn thuốc, tại nhỏ giọng giao nói sau, Trầm Thanh Thanh thở phào. Nàng vẫn là quyết định đi xem một chút Chu Minh, bất quá trước hẳn là đi làm chút vật gì, dù sao hắn bị thương. Mà Tần Giao sau khi trở về, lại không nhìn thấy Chu Minh rồi, hắn đã rời đi rồi. Chu Minh cũng không có trực tiếp ở trong phòng, mà là đang tại nhà một cái trên ghế dài nằm, chung quanh đây ở đích xác rất ít người, thật ra thì đều là Tần Phong mua lại, an bày một chút bảo vệ. Bởi vì cưới xe động tác, màu trắng vải thưa đã bị máu nhuộm đỏ rồi. Thoạt nhìn rất khủng bố, bất quá Chu Minh chẳng qua là lặng lặng nằm, hô hấp, cơ năng của thân thể chữa trị liền sẽ tăng thêm tốc độ, hắn không biết tại sao, nhưng là hắn biết như vậy có thể. Cái kia mấy tờ giấy thay đổi hắn cả đời này. Chương 34, lão bà thật là thơm. Hắn nhìn chằm chằm trên cây, lá cây chậm chạp rơi xuống, đột nhiên cảm giác được một số khác biệt đồ vật, một khi như vậy bình tĩnh người bình thường một dạng sinh hoạt, chôn giấu ở buồng tìm cảm giác cô tịch liền nổi lên. Tần Giao lái xe trở về tới rồi, tự nhiên phát hiện Chu Minh, ngừng xe, nàng không biết nên nói cái gì, thật sự không biết. Tại thế giới của nàng bên trong, người xa lạ, nhân viên, địch nhân, những thứ này cảnh tượng nàng biết rõ làm sao đối phó. Nhưng là bây giờ khó khăn, nếu như là trước kia, không cần nàng nói chuyện, Chu Minh khẳng định một cái lao bạc đều. Ta không sao. Người đi về trước đi, Chu Minh như cũ nhìn lấy lá cây lá chã mà động. Tần Giao nhìn lấy cái kia đập vào mắt vết máu, vẫn là lái xe đi vào trước, ở lại nơi đó, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Không bao lâu, một chiếc Ferrari dừng lại, Thu Nhược Vũ cũng tới rồi, nàng tạm thời không tìm được địa phương tốt đi, cho nên quyết định tới Tần Giao nơi này ngây ngốc. Nàng nhìn Chu Minh bộ dáng kia, cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi không sao chớ, không sai, không nói nhiều, nàng hỏi một câu. Không chết được, Chu Minh không đến nơi đến chôn đắp câu, mà Thu Nhược Vũ giận không chỗ phát tiết, liền thái độ này trực tiếp đạp cần ga, cũng tiến vào Tần Giao tiểu viện. tới chót nhất là Trầm Thanh Thanh, nàng là ngồi taxi tới, trong tay xách theo ít thứ. Chu ca, ngươi làm sao vậy, thật là doa người, có muốn hay không kêu thầy thuốc? Trầm Thanh Thanh vừa nhìn thấy Chu Minh bộ dáng kia, cũng có chút doa sợ. Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây? Chu Minh ngồi dậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ta nghe nói ngươi bị thương rồi, cho nên tới nhìn một chút. Trầm Thanh Thanh có chút ngượng ngùng. Ta không sao, tới, ngồi. Chu Minh thuận tay kéo một cái, liền đem Trầm Thanh Thanh kéo ở bên cạnh ngồi xuống, nắm nàng mềm mại tay nhỏ không nỡ bỏ bung ra. Thương thế của ngươi ra sao, làm sao nơi này đỏ cả rồi hả? Trầm Thanh Thanh lo lắng nói. Hơi hơi xảy ra chút máu, Thanh Thanh ngươi mang theo đồ vật đi. Chu Minh thấy nàng mặt khắc cầm trên tay đồ vật. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, mặt đỏ bừng, Chu ca, ngươi để trước tay có được hay không? Chu Minh dĩ nhiên không thả. Thanh Thanh, quan tâm ta như vậy? Chu Minh cười hát hát nói. Đồng nghiệp bị thương, nhìn một chút là phải, cái này là chút ít bổ huyết đồ vật, ta phải trở về, mẹ chờ lấy ta. Trầm Thanh Thanh đem đồ vật cho hắn. Thanh Thanh, ngươi không xe? Chu Minh hỏi. Không có đây, ta mới tới lớp bao lâu? Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Thanh Thanh, ta bây giờ là đơn độc bộ môn lão đại, có muốn tới hay không? Ta bộ môn đi làm bảo đảm có tiền đồ. Chu Minh hỏi. Không muốn, Tân Tổng Tài đối với ta rất khỏe. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái. Nàng có gì tốt, cả ngày lạnh như băng. Chu Minh không hài lòng nói. Tân Tổng Tài không phải là như ngươi nghĩ, mà kỳ tha thật là đẹp. Trầm Thanh Thanh có chút hâm mộ nói. Ta nói rồi, ngươi cũng rất đẹp. Chu Minh nhìn chằm chằm Trầm Thanh Thanh gương mặt. Ta phải đi, như vậy Tần Tổng Tài thấy được không tốt. Trầm Thanh Thanh nhìn một chút tiểu viện từ phương hướng. Nàng nhìn thấy theo chúng ta có quan hệ gì? Chu Minh nói. Ngươi, các ngươi mới kết hôn rồi, tại sao không liên quan nói tới chỗ này? Trầm Thanh Thanh cũng tò mò rồi. Quan hệ của hai người quả thật rất cổ quái, có thế cái kia trên giấy kết hôn lại rõ ràng. Chuyện kết hôn không cần phải để ý đến. Ta cùng quan hệ của nàng rất đơn giản, cho nên Thanh Thanh ngươi không cần lo lắng cho ta cùng chuyện của ngươi. Chu Minh nháy mắt mấy cái. Ta cái gì đều không có lo lắng. Trầm Thanh Thanh bị hắn ánh mắt kia nhìn đến tê dại, vội vàng đứng lên. Ta đưa ngươi, Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh lắc đầu một cái, Chu Minh hiện tại bị thương, đương nhiên sẽ không để cho hắn đưa, tại một chút dừng lại sau, mới rời khỏi rồi. Chu Minh xách theo những vật kia, về tới trong sân. Thu Nhược Vũ đứng trong phòng khách, nàng vẫn là ăn mặc tu thân xinh xắn quần jean, lên thân nhưng là ăn mặc áo sơ mi, phía trên in nhiều đóa tiểu hoa, bởi vì vải vóc khinh bạc, thân thể mềm mại mông ngủ nhược hiện, có thể rõ ràng nhìn thấy màu hồng đào đồ lót, cám dỗ trong lại có một loại nhã trí, để cho nàng đặc biệt bất đồng. Thu Nhược Vũ nhìn lấy hắn, suy nghĩ nên nói cái gì, nhưng là còn chưa kịp mở đầu, liền bị Chu Minh trực tiếp nắm ở eo. Chúng ta còn dư lại 4 phút. Chu Minh không khách khí hôn lên môi của nàng. Ô ô ô, tay nàng nghĩ mở ra, phấn quyền nện, nhưng đây là vô dụng, không thể làm gì khác hơn là vô lực rũ tay xuống, nhắm hai mắt, tự mình nói làm được. Vừa qua khỏi 1 phút, Tần Giao rơi xuống, đứng ở cửa thang lầu, nàng nhàn nhạt một câu, Chu Minh ngươi chờ chút lên lầu tới, có chuyện. Chu Minh buông lỏng Thu Nhược Vũ. Đáng ghét. Thu Nhược Vũ lướt qua miệng của mình, lại phẫn hận đá Chu Minh một cước. Mới chạy đi phòng vệ sinh. Còn lại 3 phút Chu Minh hướng về bóng lưng của nàng hô. Đi chết. Thu Nhược Vũ không nhịn được mắng, nghĩ thầm vì thời gian nào trải qua chậm như vậy. Chu Minh lên lầu 2 căn phòng, Tần Giao đã đang chờ hắn rồi, nàng ngồi ở trên ghế salon, trước mặt bày một chút tài liệu. Lão bà, chuyện gì? Chu Minh hỏi, sau đó buông lỏng ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức Tần Giao. Tần Giao là một cái rất thích hợp thưởng thức nữ nhân, liền cùng tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tần Giao nhìn một cái vết thương của hắn, sau đó nhìn chằm chằm bà nói, ngươi bộ môn đã tiền đặt cuộc đã xây xong, phòng làm việc tại lầu 7, độc lập khu làm việc, có 100 công việc vị lão bà, đem Thanh Thanh đưa cho ta làm bí thư có được hay không? Chu Minh hỏi. Không được. Tần Giao cao mày, rất trực tiếp cự tuyệt. Ngươi là bộ môn bộ trưởng, Thu Nhược Vũ là tổng thanh tra, nhân viên do ta sắp xếp, ngươi không cần làm những chuyện khác. Ta người sẽ làm xong hết thảy. Tần Giao nói. Nàng quả thật rất lợi hại, tại trong thời gian ngắn liền định ra một phần kế hoạch, chỉ cần Chu Minh bộ môn có thành tích rồi, như thế như nở dê người kha cờ liền không lời có thể nói, mà một cái thành thục thành viên nòng cốt, sẽ trong vòng thời gian ngắn sinh ra công trạng. Cho nên nàng đã gửi email đi qua, tại nội trong hôm nay, những người này đều sẽ tặng lại, kỳ quái chính là, tặng lại tốc độ, cũng không làm người vừa lòng. Nàng máy vi tính xuyên gia đình đồng ý một tiếng nhắc nhở. Tài liệu ở chỗ này, chính ngươi nhìn nàng đối với Chu Minh nói câu, đứng dậy đi tới bên bàn đọc sách bên, bắt đầu kiểm tra email. Dần dần, nàng nhíu mày. Tình huống rất không lý tưởng, nàng biết tứ đại gia sẽ từ trong quấy nhiễu, nhưng là lại không nghĩ rằng nhiều người như vậy. Nàng tìm 12 cái nồng cốt, hiện tại có chi nở cái đều bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân mà không có cách nào điều trước, 3 cái không có trở về email. Những người này mặc dù nghe theo an bài của nàng, có thế vị trí cương vị, vẫn là giải rác tại tứ đại gia không chế bên trong. Nàng có chút tính trước sai lầm, nàng có thể cứng rắn yêu cầu, nhưng cứ như vậy, lại sẽ đưa tới phản cảm. Đây chính là tần thị quốc tế một vấn đề lớn nhất, trận doanh phân chia quá nghiêm trọng. Tần Giao luôn muốn gây dựng lại tần thị quốc tế, sau đó toàn thể đưa ra thị trường đầu tư bo vô nở, có thể trực tiếp đem tần thị quốc tế tư sản lượng mở rộng đến quốc tế đỉnh cấp xí nghiệp. Nếu như vậy không được, chỉ có thể từ bên ngoài lần nữa nghĩ biện pháp, nhưng là như vậy tứ đại gia sẽ lặng lẽ sắp xếp người tại Chu Minh bộ môn, khả năng này lại hoàn toàn ngược lại. Lão bà, ngươi đang lo lắng cái gì? Chu Minh âm thanh từ phía sau vang lên, không biết lúc nào, hắn đã đứng ở Tần Giao sau lưng, không người, mặt cơ hồ đụng phải tóc của nàng. Lão bà thật là thơm, hắn động động mũi. Chương 35, trong nhà chó sói. Nhân viên trang bị xảy ra vấn đề, Tần Giao trực tiếp đứng lên, đối mặt với hắn. Nếu như ngươi không thể đạt tới bọn họ khảo hạch mục tiêu, sự tồn tại của ngươi liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự tồn tại của ta, vốn là không có ý nghĩa gì. Chu Minh mò cảm, xuất thần nhìn lấy Tần Giao ngược miệng, mặc dù hơi nhỏ chút ít, nhưng vẫn là rất đáng yêu. Tần Giao dứt khoát ôm lên một chồng tài liệu, chặn lại ánh mắt của hắn. Yên tâm, ta sẽ giải quyết vấn đề. Chu Minh ngẩng đầu lên, nhìn lấy ánh mắt của nàng. Đây không phải là đùa, Tần Giao nói. Ta không thích đùa, thời gian không còn sớm, nên nấu cơm. Chu Minh xoay người đi ra ngoài. Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần đơn độc đi cùng với hắn, mình cũng phải cẩn thận đề phòng. Chu Minh bỗng nhiên dừng bước, Tần Giao theo dõi hắn. Lão bà, trong công ty có phải hay không là còn rất nhiều tiền phần trăm ở bên ngoài? Chu Minh hỏi. Dạ, Tần Giao trả lời. Có phải hay không là khó thu sổ sách đều có tiền huê hồng? Chu Minh nghĩ tới phát tài biện pháp. Một bộ phận có. Kế toán bên kia có ghi chép. Tần Giao không biết hắn hỏi cái này để làm gì, đối với một cái công ty mà nói, nợ khó đòi là không thể tránh khỏi, có lúc thậm chí cao đến mấy chục triệu, thậm chí hơn 1 tỷ thiếu, có chút là quả thực không có biện pháp còn, mà có chút là không chịu trả, những thứ này đều có khen thưởng tới để cho nhân viên nghĩ biện pháp. Ta đây ngành, liền từ thu sổ sách trước làm lên, Chu Minh hài lòng nói. Mà Tần Giao nhất thời một trận vô lực. Thu sổ sách đây quả thực là chuyện khó giải quyết nhất, nhất là những thứ kia bất lương tiền phần trăm, hắn lại muốn chuyên môn mở ngành thu sổ sách. Loại chuyện này tại ông nội thời đại liền từng có, nhưng là cuối cùng triệt tiêu. Xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi. Chu Minh cảm giác thu sổ sách còn rất dễ dàng, một ngày đều thu hơn 6 triệu. Lão bà, chúng ta còn có bao nhiêu tài khoản ở bên ngoài? Chu Minh hỏi. Không biết. Ngươi có thể tìm kế toán phải kể tới theo Tần Giao cũng sẽ không quan tâm những thứ này, bất quá bỗng nhiên cảm giác được bả vai có chút không thoải mái, theo bản năng dùng tay nhấn xuống. Không thoải mái? Chu Minh hỏi. Tần Giao gật đầu một cái, cũng không phủ nhận, vốn là cho là Chu Minh sẽ cùng trước một dạng cứng rắn qua tới đấm bóp, nhưng là lần này không có, hắn đi xuống lầu. Tần Giao có chút ngoài ý muốn, lại không để ở trong lòng, tiếp tục làm việc công tác. Xuống lầu, Thu Nhược Vũ vẫn còn. Đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Chu Minh, muốn dựa vào gần đánh hắn một trận, lại sợ bị hắn bắt được làm chuyện xấu. Cô cưng, nhìn ta như vậy, có phải hay không là còn muốn mang đến sâu hôn? Chu Minh đi tới, nhìn lấy nàng. Ta cho ngươi biết, Chu Minh, chuyện của chúng ta, không xong. Thu Nhược Vũ nhìn hắn kiêu căng dâng cao, hoàn toàn liền nuốt không trôi khẩu khí này, nơi đó có hành hạ như vậy người. Ta nguyện thua cuộc, nhưng là ta nhất định sẽ bị báo thù vậy được. Tiếp theo chúng ta đánh cuộc gì? Chu Minh ánh mắt quét nhìn nàng. Không cá cược. Thu Nhược Vũ không muốn mắc lửa. Ngươi liền định ở tại nơi này mà linh linh đây? Chu Minh nhìn lấy bên ngoài xe thể thao nói. Ta đã cùng Tần Giao nói rồi, loại chuyện này không mượn ngươi xen vào. Về phần linh linh, không cần ngươi làm tâm. Thu Nhược Vũ cảm giác tại Tần Giao nơi này, vẫn là tương đối an toàn. Linh linh nhưng là tiểu muội muội của ta đương nhiên phải nhốt tâm nàng. Chu Minh ép gần mấy bước. nàng là ta con gái Thu Nhược Vũ cắn hàm răng. Chỗ nữ cũng có thể sinh ra con gái Chu Minh không có ý tốt cười. Ngươi Thu Nhược Vũ giận đến không lời nào để nói, cái này nhược điểm quả thật là thành chính mình vết thương chí mạng. Ta nấu cơm đi rồi, ngươi nếu là nhàn rỗi, liền đến phụ một tay, tốt đàn bà phải hiểu việc nhà Chu Minh nghĩ linh tinh, đi vào phòng bếp. Thu Nhược Vũ ngực miệng lên xuống, cố gắng chấn định lại. Mà làm xong cơm, Chu Minh liền ra cánh cửa, Thu Nhược Vũ cũng đi, Tần Giao đi xuống lầu. Đại khái là hôm nay không có ăn cơm trưa nguyên nhân, nàng có chút đói, một người ngồi xuống ăn, khẩu vị tựa hồ cũng vừa vặn, cùng cái đó làm thêm giờ làm không sai biệt lắm. Chu Minh làm sao làm được trong đầu của nàng thoáng qua cái vấn đề này, nhưng là nàng sẽ không đi hỏi, bởi vì so cái này chuyện trọng yếu quá nhiều. Một tận tới đêm khuya, Chu Minh cũng chưa trở lại, hắn cười xe đạp đi tới bến tàu bên. Gió sông từ từ thổi, hắn nhìn lấy mặt sông. Có thuyền từ từ khởi động, sau đó một tiếng thật dài còi trở về đãng, mặt sông phản chiếu ánh đèn, thoạt nhìn rất đẹp. Chu Minh ở chỗ này rất lâu, mới cưỡi xe đạp về nhà. Thu Nhược Vũ đậu xe, nói rõ nàng lại tới rồi. Thần Giao căn phòng đèn vẫn sáng, Chu Minh cũng không có đi lên, trực tiếp ngủ. Ngày thứ hai còn thời gian rất sớm, Chu Minh liền lên giường làm cơ sở vận động, 6 giờ vẫn chưa tới, hắn đã làm xong, sau đó lên lầu. Đi tới Tần Giao căn phòng, nàng còn đang ngủ. Nàng an tĩnh co do thân thể, nhẹ nhàng đến liền cùng một chu chim nho một dạng, vừa đụng lại biết bay đi. Ngủ rất an tường, đôi mi thanh tú nhẹ khẽ nhíu lại, thật dài tiệp lông thỉnh thoảng run lên, dường như có cái gì ưu sầu chuyện. Gương mặt mềm mại đến vô cùng mịn màng, lúc này, nàng mới giống như là một cái thủy bàn ôn nhu đàn bà. Giống như cùng chuyện cổ tích bên trong người đẹp ngủ trong rừng, xinh đẹp không thể kén chọn. Mà Chu Minh đi tới giường bên, tại phục hồi tinh thần lại sau, đem chăn kéo ra. Trong giấc ngộng Tần Giao cảm thấy một chút động tĩnh, theo bản năng phát hiện chăn không thấy, sau đó mới chậm rãi mở mắt, phát hiện Chu Minh đang nhìn nàng, nhất thời liền thanh tỉnh hơn nữa. Ngươi làm gì nàng cau mày hỏi, nàng đều là quần áo ngủ cùng ngủ khố, không nhìn thấy cái gì. Làm gì kêu ngươi lên giường Chu Minh nhìn đồng hồ. Hiện tại mới 6 giờ rưỡi nàng nói. Ta biết 6 giờ rưỡi. Ngươi đã là vợ của ta, thì phải đuổi theo cuộc sống của ta thói quen, sáng sớm nhất định phải tập thể dục sáng sớm, nơi này hoàn cảnh không tệ, rất thích hợp Chu Minh rất phụ trách nói. Không đi, ngươi hẳn là hiểu được quan hệ giữa chúng ta, chăn trả lại cho ta Tần Giao dĩ nhiên không muốn đi. Chu Minh đứng ở giường dọc theo, mà ngửi thấy nhàn nhạt, phảng phất có thân thể ấm áp thanh hương. Ta thân cao 1m75, trọng lượng cơ thể 68kg. Có thể tay không giết chó sói Chu Minh nói. Ngươi nói cái này làm gì Tần Giao nói, cái này có liên hệ gì ý của ta chính là, ngươi ở trong mắt ta, liền chó sói cũng không tính, nhiều lắm là một con mèo nhỏ, cho nên ta có thể dễ dàng bắt lại ngươi Chu Minh nhún nhún vai. Nếu như ngươi dám động thủ, ta sẽ trực tiếp ngừng hợp đồng, ngược lại tình huống bây giờ đã không giống nhau Tần Giao không sợ hai chút nào nhìn lấy hắn. Tuy ngươi, bất quá ngươi muốn tìm một cái nam nhân. Ta liền giết một cái, ngươi tìm bao nhiêu, giết bấy nhiêu Chu Minh nhìn tay của mình chỉ. Ngươi vô sỉ Tần Giao nói dằn từng chữ, nàng cực ít nói ra lời nói như vậy. Ngươi lại không đứng lên, ta liền tự mình động thủ Chu Minh mới không để ý tới lời của nàng. Ngược lại ngươi là vợ của ta, phát sinh điểm cái gì, cũng không quan trọng, hơn nữa ngươi đẹp mắt như vậy, nhất định rất có cảm giác Chu Minh cặp mắt đều muốn mạo quang. Tần Giao như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Đổi một góc độ nói, ngươi bây giờ nghe lời của ta, không có cái gì chỗ xấu, nếu như ngươi không muốn lấy sau bả vai không thoải mái, liền thành thành thật thật đi theo ta tập thể dục sáng sớm Chu Minh giang tay ra, cái này mới nói ra mục đích thật sự. Tần Giao mặc dù biểu tình không biến, nhưng là lại thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn thật sự nhào tới, chính mình khẳng định đánh không lại hắn. Trong nhà nuôi chó sói cảm giác, chính là như vậy. Chương 36, cả người không thoải mái. Bất quá không có bị tử, lại bị nháo trò như vậy, nàng cũng không muốn ngủ rồi, hơn nữa bả vai không thoải mái đúng là một vấn đề, tổng hợp xem xét, nàng còn là theo chân Chu Minh đi tới trong sân. Lúc này trong không khí một tầng sương mù nồng nặc, trời cũng ngu rốt phát sáng, xa xa đèn đường chiếu bắn ra hoàng hôn vòng sáng. Trong sân có nhàn nhạt hoa hương, kèm theo lá xanh rõ ràng mới, cả người đều tinh thần lên. Trước chậm chạy Chu Minh thúc giục. Thần Giao không nhúc nhích. Ngươi còn ngớ ra làm gì, chẳng lẽ muốn ta đuổi ngươi đi ta đây có thế không khách khí? Chu Minh đưa ra ma chảo của mình. Dưới tình huống này, Tần Giao ngược lại là cũng bắt đầu tập thể dục sáng sớm, lúc ban đầu chậm chạy, nàng đều đổ mồ hôi đầm địa, nhu mị sợi tóc dán vào tuyệt sắc gương mặt, giống như cùng trong sương mù nhìn hoa mở dạng. Cuối cùng là Chu Minh liên tục uy hiếp, nàng mới tính là xong rồi 45 phút ở tập thể dục sáng sớm. Tần Giao cảm giác là rất mệt mỏi, một hồi lâu khôi phục sau, lại nghe được Chu Minh ở sau lưng lẩm bẩm lầu bầu. Như vậy không thể được, xem ra ngày mai phải tăng cường rồi. Mà Chu Minh cảm giác là tại đối phó một cái lạnh như băng nữ vương, nhưng là những phương diện khác vừa giống như tiểu nữ đứa bé. Ngày mai Tần Giao nhướng mày một cái, Minh Thiên Tuyệt không nàng bước nhanh đi trở về phòng, sau đó bắt đầu tắm gô y tại sau khi tắm xong, đúng là có chút bất đồng cảm giác, thân thể ung dung, nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép Chu Minh còn như vậy cưỡng bách chính mình mà đợi nàng làm xong hết thể chuẩn bị khi đi làm, trên bàn để thức ăn, nhưng không thấy Chu Minh cái bóng, chỉ có Thu Nhược Vũ mắt lim dim buồn ngủ ngáp. Tần Giao ngồi xuống, Thu Nhược Vũ tùy ý rất nhiều, rút ra cái mùi đang yêu, ngửi thấy mùi thơm, cũng ngồi xuống. Không nghĩ tới Chu Minh còn rất biết nấu cơm mặc dù ghét Chu Minh, nhưng là hắn làm gì đó mùi vị cũng thực không tồi, Thu Nhược Vũ vừa ăn vừa nói đến. Bất quá vừa nghĩ tới ngày hôm qua cùng hắn kích hôn thời điểm bị Tần Giao nhìn đến chính, cảm giác chính mình có cần thiết giải thích một chút. Ngày hôm qua là nàng mở miệng, có thế là thế nào cũng không nói được, trong lòng đối với Chu Minh lại là mắng một trận. Mà tại nàng nghĩ thời điểm, Tần Giao đã ăn xong đi làm. Thu Nhược Vũ ngẩn ngơ, chính mình nên làm cái gì bây giờ Chu Minh đã đi làm. Đây là Chu Minh ngành thành lập ngày thứ nhất, hắn kéo lấy Trầm Thanh Thanh đi tới khu làm việc. Chỉnh tề bàn làm việc, tiêu chuẩn lục hóa, còn có văn phòng, tạm thời vẫn là không đáng đáng. Hắn phòng làm việc ngay ta y Thu Nhược Vũ bên cạnh. Chu ca, đồ vật ta đã giúp ngươi theo kế toán nơi đó cầm tới rồi, thả ta đi, có được hay không? Trầm Thanh Thanh hỏi, bởi vì Chu Minh một mực kéo lấy tay nàng, lòng bàn tay đều nhiệt nhanh toát mồ hôi. Gấp cái gì, vợ của ta lại còn chưa tới, trước theo ta đi dạo một chút. Chu Minh nói. Chu ca, ngươi đừng nói như vậy. Trầm Thanh Thanh mặt đỏ dần, cái này nghe liền thật giống như của mình đang cùng hắn ẩn núp lao bà vụng trộm một dạng. Bất quá Chu Minh thả rảnh tay, Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chu ca, ngươi thật muốn thu sổ sách? Ta nghe nói thu sổ sách thật là khó, hơn nữa ngươi bây giờ không có bất kỳ ai. Trầm Thanh Thanh nói. Ta để cho ngươi tới giúp ta, ngươi lại không chịu. Chu Minh đáng thương nói. Không được, Tân Tổng Tài đối với ta rất tốt. Trầm Thanh Thanh cúi đầu. Biết, ngươi trước đi làm, vợ của ta hẳn là sắp đến rồi, ta chuẩn bị đi chiêu cho người, hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chu Minh đối với nàng nháy mắt mấy cái. Ta đây đi trước. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại nói, Chu ca, ngươi đừng loạn mua đồ. Thấy Chu Minh dường như đắm chìm trong mới trong phòng làm việc, Trầm Thanh Thanh hơi hơi thả điểm tâm, sau đó rời đi. Chu Minh đã làm rất nhiều chuyện. Nhưng là khi Tần Thị Quốc tế loại này cỡ lớn công ty ngành lao đại nhưng là lần đầu, nhìn tài liệu trước mặt Dương, đây chính là kế toán phương diện cầm tới được các thứ. Mà không biết thế nào, công ty rất nhiều người đều biết Chu Minh muốn nhận sổ sách bắt đầu, rối rít đều lắc đầu, nhưng lại là chờ lấy xem kịch vui. Thu sổ sách tốt như vậy thu mà sáng sớm hôm nay, tứ đại gia người nhưng cũng đều tại một gian trong phòng làm việc, Đường gia Đường Trung Minh, Lưu gia Lưu Hạo, Bạch gia Bạch Mị. Còn có Hứa ra người đàn ông trung niên, cho phép ăn. Trừ bọn họ ra bốn người ở ngoài, không có bất kỳ người nào. Tần Giao tìm cái kia mười mấy người, ta đều đã xử lý tốt, Chu Minh tạm thời là sẽ không có cái gì lên sắc, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu bước kế tiếp kế hoạch. Đường Trung Minh mở miệng nói. Ý kiến của ta, rất đơn giản, chờ cái này Chu Minh hoàn toàn sụt xuống, lại từ phía trên này làm Văn Bạch Mị hít một hơi thuốc. Tại sao? Đường Trung Minh hỏi. Cái này Chu Minh lai lịch, chúng ta cũng không biết, Tần Phong không phải là một người đơn giản, hắn tìm người, tự nhiên cũng không đơn giản. Bạch Mị nhìn như tùy ý, lại hết sức cẩn thận. Hơn nữa gần đây có người chơi rất nhiều động tác nhỏ, tuy nhiên cũng không thể đem Chu Minh thế nào. Bạch Mị nhìn một cái Lưu Hạo. Ta thừa nhận, ta đánh giá thấp hắn, bất quá như vậy mới có ý tứ. Lưu Hạo nghiêng dựa vào ghế. Bất quá. Ta bây giờ còn biết một cái phi thường có ý tứ sự tình. Chuyện gì? Đường Trung Minh hỏi. Tạm thời, ta sẽ không nói, nếu như ngươi xem xét cho ta một cái cứ điểm cổ phần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Hạo hít mắt, hắn lấy được một phần báo cáo, cũng chính là Thu Nhược Vũ còn có Đường Kiệt, Linh Linh DNA giám định báo cáo. Ngày đó Chu Minh theo dõi người kia, đi Thu Nhược Vũ trong nhà, liền phải đi lấy tương tự tóc các loại đồ vật. Không có khả năng Đường Trung Minh nhướng mày một cái cứ điểm cổ phần đều là mấy tỷ. Vậy thì tạm thời làm vui mừng Lưu Hạo cười. Tứ đại gia cũng không phải là một khối thiết bản, nhưng là trước mắt có cùng chung một địch nhân. Tần Giao nha đầu này vẫn là rất có thủ đoạn, muốn đem công ty gây dựng lại, đem chúng ta trận doanh hướng loạn, rất có năm đó Lao Gia Tử khí thế Bạch Mị hít một hơi thuốc, rất là tán thưởng nói. Lao Gia Tử quả thật lợi hại, nhưng là khi năm là chúng ta những người này liều mạng đánh liều thành bộ dáng bây giờ, mà nàng một cái nha đầu liền muốn trực tiếp toàn bộ tiếp quản Đường Trung Minh trầm giọng nói. Mà bốn người cũng không có nói tiếp, trầm mặc, một hồi lâu, Bạch Mị diệt khói thuốc. Hôm nay cứ như vậy, trước xem một chút cái này Chu Minh có thể làm ra hình dáng gì, ngược lại khảo hạch tiêu chuẩn tại trong tay chúng ta, hơn nữa hắn cũng căn bản không tìm được thích hợp nhân viên. Bạch Mị đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Mà cái đó hứa ra người, từ đầu tới cuối, không có nói một câu. Chu Minh tại đang làm việc khu khiêu hai đám chân, đánh một gọi điện thoại. Sau đó thích thú dối người, nhìn thấy Thu Nhược Vũ xách theo túi xách theo cánh cửa miệng tiến vào. Nàng là một cái tươi đẹp động lòng người đại người đẹp, trong lúc dở tay nhấc chân đều có một dạng đẹp mắt khí chất, hôm nay mặc đến hơi bảo thủ một chút, lãnh đạm màu xanh áo sơ mi có vài phần biết tính, bất quá đáng yêu trên gò má lại càng nhiều hơn chính là tức giận. Nàng đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Chu Minh. Cô cưng, sớm Chu Minh đối với nàng khoát khoát tay. Sớm cái đầu ngươi. Vừa nghĩ tới muốn cùng ngươi cùng đi làm, ta liền cả người không thoải mái. Thu Nhược Vũ hận không thể trực tiếp đem túi sách đập trên mặt hắn. Cả người không thoải mái cái kia đến gặp bác sĩ, đây là bệnh. Chu Minh nghiêm túc suy tư, sau đó nói. Tức chết ta rồi. Thu Nhược Vũ hất tay một cái, giày cao gót bạch bạch bạch, đi phòng làm việc của mình rồi, không đánh lại người này, lại có nhược điểm trong tay hắn, Thu Nhược Vũ rất phiền. Chương 37, đánh ngươi nha. Chu Minh mà trong đầu toát ra một cái ý niệm, nếu là Thanh Thanh làm bí thư mình, sau đó Thu Nhược Vũ là tổng thanh tra, sau đó sẽ chiêu một chút người đẹp, cái này ngành nhất định là có ý tứ. Hiện tại đi trước làm chính sự, Chu Minh đứng dậy. Chu Minh rời đi không bao lâu, có một người khí thế hung hăng tới rồi, Đường Kiệt. Hắn quần áo ngã nhào phát đều có chút lăng loạn, bên cạnh đi theo mặt sẹo bảo vệ, một đường đi tới Thu Nhược Vũ văn phòng cánh cửa miệng, đột nhiên đẩy ra cánh cửa. Nguyên bản đang tại trên ghế nằm nghỉ ngơi Thu Nhược Vũ đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, thấy là Đường Kiệt, tâm lý lộ bộp giật mình, rắn chắc chấn định nói, Đường Kiệt, ngươi làm gì nói, người đàn ông này là ai? Đường Kiệt trực tiếp đột nhiên quăng ra vài tấm hình. Thu Nhược Vũ nhất thời liền hô hấp căng thẳng, như quang đãng phích lịch. Chẳng lẽ hắn biết Chu Minh biết chuyện hôm qua? Hắn làm sao có thể biết, hắn đều hôn mê rồi. Thu Nhược Vũ không biết làm sao, căn bản cũng không có lời nói có thể trả lời. Nói Đường Kiệt trừng hai mắt, bài trí tiêu máu, tay cũng nặng nề đờ mờ ở trên bàn. Thu Nhược Vũ sắc mặt tái nhợt, sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn một cái, ngây ngẩn, không phải là Chu Minh, mà là một người khác, chính mình căn bản không quen, nhưng là thật giống như thấy qua, đang đứng tại chính mình trong phòng khách. Nhất thời nàng nhớ lại Chu Minh mà nói, hắn ngày đó là theo dõi một người đến nhà mình, mà khi đó Thu Nhược Vũ cũng căn bản không tin tưởng, bây giờ nhìn lại. Là thực sự ta không nhận biết. Thu Nhược Vũ nhất thời bình tĩnh rất nhiều, lạnh lùng ném ra một câu. Không nhận biết ngươi lại còn nói không nhận biết người này ngày hôm qua xuất hiện ở trong nhà, hơn nữa đem ta làm té xỉu rồi, ngươi lại còn nói không nhận biết. Đường Kiệt dùng sức vỗ bàn, tâm tình nằm ở bạo ngược biên giới. Thu Nhược Vũ kinh hồn bạt vía, nàng chẳng qua là một cái đàn bà, nắm chặt phân quyền, không biết nên làm gì bây giờ, nàng cảm giác chính mình rất uy khuất, qua nhiều năm như vậy. Một mực đều ủy khuất. Nhưng là nàng có thể làm sao nếu là mình là một phổ thông nữ đứa bé liền tốt rồi, mặc dù không có nhiều người như vậy chú ý, nhưng là cũng không nhiều người như vậy nhớ. Ta không nhận biết hắn, lúc này, ta căn bản là còn chưa có trở lại, ta làm sao biết. Thu Nhược Vũ tận lực để cho mình vững vàng. Ta đây là thế nào té xỉu? Đường Kiệt nhìn chòng chọc vào nàng. Đừng tưởng rằng ta không dám bắt ngươi thế nào. Đường Kiệt nói dằn từng chữ. Ta làm sao biết? Ngươi nói lấy, lại đột nhiên té xỉu. Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi, tại sao, trong nhà của ta còn sẽ có máy theo dõi? Bởi vì ngươi là ta đàn bà, ta muốn làm gì, thì làm như thế đó. Đường Kiệt cười lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết, Thu Nhược Vũ, bắt đầu từ hôm nay, ta liền muốn cùng ngươi ở cùng nhau, mỗi ngày buổi tối cùng nhau, người đàn ông này, ta sẽ tìm ra, đến lúc đó, nếu như hỏi ra điểm cái gì, ngươi đừng trách ta không khách khí. Đường Kiệt đứng thẳng thân thể, như cũ giống như là con sói đói ánh mắt. Ngươi không có cái quyền lợi này. Thu Nhược Vũ cả giận nói. Ta không có cái quyền lợi này. Đường Kiệt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng là tương đối âm sâm. Suy nghĩ một chút, ba mẹ ngươi nhất thời. Thu Nhược Vũ ngã như đáy cốc, cả người vô lực ngồi ở trên ghế, từ từ, phục hồi tinh thần lại, nàng nằm úp sấp ở trên bàn nghẹn ngào khóc giống lên. Mà Đường Kiệt nhìn lấy, trong lòng lại có một trận sảng khoái, như vậy mới có thể chứng minh chính mình không chế cái này đàn bà. Hiện tại, đem chuyện hôm qua cho ta tỉ mỉ nói một lần. Đường Kiệt cũng không định đi. Ngay vào lúc này, Chu Minh trở về tới rồi, khoái trá rên lên cười nhỏ. Mà thứ nhất, liền thấy một cái sắc mặt hung hãn to con đứng ở bên ngoài, Thu Nhược Vũ phòng làm việc cánh cửa mở ra, Chu Minh trực tiếp đi tới. Hộ vệ kia lại ngăn cản hắn, thật xin lỗi, ngươi không thể đi vào. Bất quá cánh cửa miệng cũng nhìn thấy Thu Nhược Vũ nằm úp sấp ở trên bàn khóc, Đường Kiệt đứng ở trước bàn. Đây là địa bàn của ta, ngươi con mẹ nó nói cho ta biết không thể đi vào. Chu Minh không khách khí chút nào nói. Nguyên lai là ngươi. Đường Kiệt xoay người. Là ta. Chu Minh nhún nhún vai, phiền toái hai vị đi ra ngoài, không nên quấy rầy ta cái này ngành công việc bình thường. Ta nếu là không đi đây. Đường Kiệt hỏi, nhìn chằm chằm Chu Minh. Ngươi không phải là muốn biết người nam nhân kia là ai? Chu Minh sớm liền thấy trên bàn vậy theo mảnh nhỏ, hiển nhiên là Triệu Tân. Chu Minh có thể hiện tại liền đem Đường Kiệt quần đầu một hồi, nhưng là còn có biện pháp tốt hơn. Là ai? Đường Kiệt nhất thời liền nổi giận. Cái bóng lưng này ta đã thấy, công ty chúng ta nhân viên, Triệu Tân, bởi vì hắn theo dõi qua ta, sáng sớm hôm nay lúc làm việc còn cầm một túi axit chuẩn bị tới công ty, sau đó tự sát. Chu Minh rất tận tâm giới thiệu. Triệu Tân lập tức đi tra người này. Đường Kiệt phân phó tên mặt thẻo. Vâng, ông chủ. Tên mặt thẻo gật đầu một cái. Ngươi còn không đi? Chu Minh hỏi Đường Kiệt. Đây là ta tư chuyện, ngươi tốt nhất đừng để ý. Đường Kiệt động động cả vạt của mình. Tư chuyện? Chu Minh ánh mặt trời cười một tiếng, sau đó đi tới Đường Kiệt trước mặt, bỗng nhiên nâng lên quả đấm, liền hướng về Đường Kiệt trên gương mặt đập tới. Liền một chút điểm báo trước cũng không có. Mà Đường Kiệt tốc độ cũng rất nhanh, một cái nhẹ nhàng né tránh, cũng không có đánh trúng. Tên mặt thẹo nhìn thấy lao bản mình gặp tập kích rồi, lập tức xông lại. Chu Minh ung dung xoay người, sau đó một quyền đánh vào tên mặt thẹo trên bụng. Độ lực manh phát, tên mặt thẹo lui về phía sau mấy bước, ôm bụng, phảng phất bị cực nhanh xe gắn máy đụng, trên đầu toát ra mồ hôi, loại này đau đớn, cho dù hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Chu Minh chẳng qua là cố ý dò xét Đường Kiệt tốc độ, mà loại tốc độ này, người bình thường tính rất ưu tú, có thế với hắn mà nói về phần tên mặt thẹo, cũng không có cái gì điểm sáng. Còn phải tiếp tục. Chu Minh nhìn chằm chằm Đường Kiệt. Ngươi lại dám động thủ? Đường Kiệt nhìn chòng chọc vào Chu Minh. Nếu như ngươi còn sống ở chỗ này, ta sẽ không khách khí, nơi này là địa bàn của ta, ngươi đừng chạy tới dương oai. Chu Minh mỏ mỏ múi. Hơn nữa nói ta liền nói thẳng, chúng ta không là bằng hữu, là địch nhân. Chu Minh cười hắc hắc, sau đó đem đồ trong tay ném vào trên bàn, cái kia là mới vừa hắn theo Đường Kiệt trên người trộm được chìa khóa xe. Ngươi tìm chết! Đường Kiệt hoàn toàn nổi giận, quả đấm trong nháy mắt nắm chặt, trực tiếp hướng về phía Chu Minh chính là đột nhiên một quyền, tốc độ rất nhanh, hổ hổ sinh phong, hơn nữa căn cơ rất vững chắc, nhìn ra được thật là luyện qua. Chu Minh trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, sau đó cả người đột nhiên biến mất một dạng, Đường Kiệt còn không phản ứng kịp, liền cảm giác sau lưng mình nặng nề một đòn, cả người cường ngạnh gánh vác, nhưng là lại bị kích thứ hai sức mạnh thật sự đánh tan. Liên loại trình độ này Chu Minh chẳng thèm ngó tới. Mà một phút đồng hồ sau, Chu Minh lôi kéo hai người ném vào chính mình khu làm việc cánh cửa bên ngoài, một cái là Đường Kiệt, một cái là tên mặt thẹo, hai người đều thở hừng hộp, trên người mắt mũi sưng bầm. Cút đi, nơi này không hoan nên các ngươi. Chu Minh vỗ vỗ tay, tiêu sái xoay người. Mà Đường Kiệt chậm chạp bò dậy, hắn không nghĩ tới Chu Minh thật sự dám hạ thủ. Càng không có nghĩ tới hắn thực lực lại có thể mạnh như vậy. Hắn sẽ báo thù, hắn cho tới bây giờ không có bị người khi dễ như vậy. Qua Chu Minh trở lại Thu Nhược Vũ văn phòng, nàng hai mắt vô thần, nước mắt rơi xuống tại đáng yêu mê người trên gò má. Trong mắt đẹp vẫn giọt thủy nhược doanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu khởi động đi ra trong suốt. Chương 38, mọi người cùng ta lan lộn. Cục cưng, đừng thương tâm, Chu Minh đi tới, tay khoác lên nàng trên vai thơm an ủi. Chớ phiền ta, Thu Nhược Vũ hất tay một cái, nước mắt lại không ngừng được cộp cộp rơi, huyền giúp vai, run rẩy. Chu Minh rút ra mấy tờ giấy khăn, giúp nàng lau nước mắt, Thu Nhược Vũ bắt đầu còn kháng cự, nhưng dần dần, cũng liền thương tâm rút ra khóc, nàng cơ hồ không có trang điểm, cho nên gương mặt như cũ mềm mại, khóc lên cũng là cực đẹp. Ngoan ngoãn, đừng khóc, Chu Minh an ủi. Ngươi cút đi, chớ phiền ta, Thu Nhược Vũ tâm tình hơi hơi vững vàng chút ít, vừa nghe đến Chu Minh mà nói, giận đến phấn quyền chú ý ở trên người hắn. Ta tốt bụng an ủi ngươi, ngươi lại còn đối với ta như vậy, Chu Minh giang tay ra, tương đối bất đắc dĩ. Chính là ngươi, cũng là bởi vì ngươi, nàng tâm tình tìm được miệng khơi thông, đứng lên, cắn hàm răng, quả đấm mưa rơi rơi vào Chu Minh trên người, nhưng là cũng như mưa rơi nhẹ nhàng. Chu Minh bắt được hai tay của nàng, nàng dãy rùa hai cái, nhưng là hoàn toàn không nhúc nhích được. Buông tay nàng, đôi mắt đẹp trừng một cái, còn lệ rầm rề, trải qua chút ít phát tiết, nàng cũng không có lại tiếp tục khóc. Là ngươi hướng về phía ta một trận manh chú ý, ta đều bị thương, Chu Minh thả rảnh tay, cố ý ho khan hai tiếng. Nói bậy, ngươi là nam nhân, đừng giả bộ đáng thương. Thu Nhược Vũ căn bản không tin Chu Minh một bộ này, nàng là ăn qua rất nhờ có. Cô cưng, đừng nóng giận, tức giận liền khó coi, Chu Minh an ủi. Nhìn có được hay không cũng không cần ngươi nhìn, Thu Nhược Vũ quay đầu đi. Sau đó đông nhiên bột một tiếng, cảm giác chính mình kiểu mông bị đánh một cái, tỉnh hồn lại thời điểm, Chu Minh chạy tới cánh cửa miệng nhìn tay của mình. Lan lộn trứng, ngươi làm gì, nàng giận hỏi. Vừa tròn vừa vén, đạn tính 10 phần, Chu Minh cảm khái một tiếng, đầu nghiêng một cái, tránh thoát Thu Nhược Vũ ném tới máy điện thoại. Sau Thu Nhược Vũ ngồi ở trên ghế ngẩn người, mặc dù không khóc rồi, nhưng là vẫn lo lắng, chính mình đáng sợ nhất cái đó nhược điểm, còn giữ tại Đường Kiệt trong tay. Tối hôm nay, hắn nhất định sẽ làm cái gì đó. Nàng hy vọng giường nào thời gian có thể qua đến chậm một chút. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới Chu Minh, nếu như tên khốn kiếp này không xấu như vậy, có lẽ coi như không tệ, dù sao mới vừa cho chính mình giải vây, còn đánh Đường Kiệt một hồi, đem hai người đuổi ra ngoài. Nàng đỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, giả thiết thật sự Chu Minh giết Đường Kiệt, nàng tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái ý nghĩ này liền cùng lóe sáng kim cương một dạng hấp dẫn người. Nhưng là hắn thật có thể giết được coi như giết rồi, Đường Minh chính mình cũng không thoát thân được. Cái này không thể so với cái gì tiếp hôn đánh cuộc, mà là vô cùng nguy hiểm, sẽ chết. Nàng không tin Chu Minh sẽ vì chính mình chết. Cái ý niệm này vẹn vẹn vừa hiện, liền biến mất rồi, nàng tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Có lẽ, còn có cái khả năng, để cho cha mẹ của mình đều xuất ngoại, lẩn tránh xa xa, kể cả chính mình cũng vậy, nàng đỗng nhiên cảm giác rất buồn cười. Nguyên lai người sống mệt như vậy, bất đắc dĩ như vậy. Mà Chu Minh đi ra ngoài, đi tới một cái địa phương quen thuộc, cũng chính là lần trước con cọp công ty. Nơi này vẫn là tiếng mạt trược một mảnh, khắp nơi hun khói sương mù lượn quanh, hết sức huyên náo, mấy chục người đùng đùng đùng đùng không ngừng la hét. Vừa nhìn thấy Chu Minh tới rồi, nhất thời an tĩnh không ít, mà thủ cánh cửa người kia cũng là khách khí dâng thuốc lá. Lao hổ tự mình tiến lên đón, nhiệt tình bắt chuyện Chu Minh. Chu ca, ngươi nói là sự thật để cho chúng ta đi Tần Thị Quốc tế đi làm, lão hổ thận trọng hỏi. Dĩ nhiên, ta còn có thể lừa ngươi, Chu Minh gật đầu một cái, hắn định đem đám này người làm đến Tần Thị Quốc tế đi. Nói thật, Chu ca, ta cũng vì ta đám này nhân phạm sầu, cả ngày lẫn đêm không có chuyện làm, lão hổ nhìn chung quanh. Những thứ này đều là thôn của ta bên trong mang ra ngoài cùng nhau đánh liều, người người đều vượt qua thử thách, nhưng là thế nào đi làm? Ta phỏng chừng bọn họ cũng không biết, lão hổ nói thật. Yên tâm, hiện tại chủ yếu công tác là thu sổ sách, Chu Minh vô vô con cọp vai. Rất nhanh, lão hổ kêu mấy tiếng, mọi người đều rối rít để đồ trong tay xuống, chậm rãi tập hợp ở trên đất trống. Hôm nay có chuyện muốn cùng mọi người nói, ta muốn mọi người đều còn nhớ Chu ca, lão hổ chỉ Chu Minh. Ai không nhớ lần trước như thế hu nở dê hổ, đều cùng con báo tựa như. Trừ cái kia mấy cái bị đánh vẫn còn đang trong bệnh viện, những người khác đối với Chu Minh là lại sợ lại bội phục. Chu Minh đi tới phía trước nhất, nhìn lấy cái này đông nghị toàn là đầu người, gật đầu một cái. Đầu tiên, ta yêu cầu 60 người, 4 người một tổ, tổng cộng 15 tổ. Chu Minh đứng ở phía trước, trực tiếp nói. Phía dưới những thứ kia tiểu đệ trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng còn mò không được đầu óc. Xếp hàng, bốn người tụ tập với nhau, phân biệt đứng ra lão hổ vội vàng đi qua chỉ huy. Rốt cuộc đứng ngay ngắn đội ngũ, mọi người cũng chờ. Chu ca, cái này thu sổ sách rất đơn giản, tại sao còn muốn phiền toái như vậy? Lão hổ hỏi, có chút không hiểu. Chu Minh vỗ tay một cái, lên giọng, thu sổ sách, nhưng là cánh cửa học vấn, cho nên mọi người phải hiểu. Rất nhiều người khẳng định không hiểu, thu sổ sách có học hành gì? Hỏi không phải là trên cánh cửa uy ép lợi dụ, bây giờ là xã hội pháp trị, hết thảy đều, cho nên, chúng ta cũng muốn thủ pháp ta trước thô sơ giản lược giảng một chút, tỉ như có người nợ tiền không trả như thế ngươi tìm được người này, nhưng là cái này con ở thìa ưu rất nhiều, đến điều tra rõ tình huống của hắn, tại sao? Không trả tiền lại, có bao nhiêu tài sản lưu động, có bao nhiêu tài sản cố định, gia đình quan hệ, hành vi yêu thích, nhân tế quan hệ vòng tại hết thể điều tra rõ sau, lại cho người này phán đoán, có thể hay không cầm ra được số tiền này, có thể cầm ra bao nhiêu phân tích sau, nếu như xác định có thể, như vậy thì có thể chọn lựa hành động. Chu Minh thao thao bất tuyệt nhắc tới. Hành động cũng là thiên biến vạn hóa, lấy một thí dụ, một người nam có tiền không trả, nhưng thực tế có tiền. Các ngươi làm gì? Chu Minh hỏi. Chém chết hắn choáng nha một cái lăn lộn hét, nhất thời nhiều người phụ họa, tỏ vẻ cái phương pháp này đơn giản trực tiếp hiệu quả. Chu Minh lắc đầu một cái, như vậy quá bạo lực, đổi một ý nghĩ tỉ như chúng ta có thể mời một đẹp đẽ nữ đi câu dẫn hắn, nắm giữ hắn chứng cứ, sau đó để cho chính hắn ngoan ngoãn trả tiền lại, có thể hơn nửa đêm đi nhà hắn điểm pháo trúc đi canh cửa miệng tưới phân, tóm lại, hoa dạng rất nhiều. Nhưng là đừng đi một lần liền trực tiếp đánh người chém người, như vậy là không đạo đức. Chu Minh chú trọng cường đề ưu nhất thời những thứ này tiểu lăn lộn môn đầu đều bước lên hát tuyến. Khi đó Chu Minh không phải là đánh người mới đem tiền cho làm trở về nơi này ta cũng nói hai câu, có thể có chút người vẫn không rõ lão hổ đứng ra. Mọi người đều nhìn hắn, dù sao lão hổ vẫn là ở trong lòng bọn họ rất có phân lượng. Ta lão hổ đi ra sớm, cũng ở bên ngoài lăn lộn hơn 20 năm. Trong mắt ngoại nhân, ta lăn lộn đến không tệ, người nhà cũng đều để mắt ta, để cho các ngươi đều tới cùng ta lăn lộn, nhưng là lăn lộn nhiều năm như vậy, có một số việc, ta cũng minh bạch, cái này lăn lộn đi xuống, chung quy không phải là một biện pháp. Có đôi lời nói thật hay, đi ra lăn lộn, chung quy cần phải trả, làm không tốt ngày đó ta liền chết ở trên đường, cái bất quá cái này là mạng của ta, chết rồi, ta cũng nhận các ngươi bất đồng, đại đa số đều còn trẻ. Cho nên ta mới quyết định để cho các ngươi đi theo Chu ca làm, bởi vì Chu ca sẽ mang bọn ngươi đi lên chính đạo, không nói khác, thần thị quốc tế, cái này danh tiếng công ty đều so ta đáng tiền gấp trăm ngàn lần người khác công ty một năm tiền kiếm, chúng ta mười đời đều kiếm không tới cùng Chu ca lăn lộn, bắt đầu khả năng gian khổ một chút, nhưng là chỉ cần ngươi lăn lộn tốt rồi, Chu ca là sẽ không bạc đãi ngươi. Lão hổ nhìn lấy Chu Minh, chờ hắn tỏ thái độ. Chương 39 Thu sổ sách chuyên gia. Nhìn ra được, các vị đều là nhân tài ưu tú, chẳng qua chỉ là bị mai một. Chu Minh ánh mắt quét qua cái kia lăng loạn bàn mặt trược, không biết như vậy mê mội lương tâm nói chuyện, có thể hay không bị xét đánh. Giống như ngươi đánh mặt trược, hoặc là ngươi vận may rất tốt, ngươi có thể thắng, hoặc là ngươi rất biết đánh, ngươi có thể thắng, hoặc là ngươi có thể dở trò lừa bịp. Nói tóm lại, ngươi phải có thủ đoạn, có phương pháp, có động tác mà ít chúng ta nghề này một dạng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tiền liền dễ nói, ngươi nếu là không có bản lĩnh, lại không chịu làm, còn muốn kiếm tiền cái kia thừa dịp còn sớm liền đi. Người như vậy, nơi nào đều là kiếm không tới tiền. Chu Minh lấy lao đại ca miệng. Hôn giáo dục. Lao hổ đem các ngươi giao cho ta, là đối với tín nhiệm của ta, ta bảo đảm, chỉ nếu nghe ta nói, liền có quả ngon để ăn, không nghe lời, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Chu Minh ánh mắt quét qua mọi người. Ngay sau đó, Chu Minh liền bắt đầu cho những thứ này người đi học, dạy bọn họ như thế nào thu sổ sách, thẳng đến buổi chiều sắp tan việc, hắn mới trở lại công ty bên trong, cổ họng đều có chút khô khan. Ngồi ở trên ghế, kiều hai đám chân, nhìn lấy như cũ không đáng văn phòng, tương đối hài lòng, quyết định lúc rảnh rỗi làm trưng giường. Hắn không nghĩ tới chính là, con cọp những thứ kia tiểu đệ đối với làm sao thu sổ sách ngược lại là vô cùng có hứng thú, tấp nập đặt câu hỏi. Tích cực trao đổi, đem trở thành thu sổ sách cao thủ làm thành cả đời mục tiêu, dù sao bọn họ cũng không có gì khác bản lĩnh. Đại khái là nghe được động tĩnh, Thu Nhược Vũ theo trong phòng làm việc đi ra rồi, nàng cả ngày hôm nay đều sống ở chỗ này. Cô cưng, không khóc rồi hả tới, ngồi ta chỗ này. Chu Minh đối với nàng cười nói, đồng thời ngồi ngay ngắn, vỗ vỗ chính mình đùi. Chớ chọc ta. Thu Nhược Vũ nhìn thấy Chu Minh cười đùa mặt liền phiền, nàng hướng về máy nước uống đi tới, có chút khát nước. Chúng ta còn dư lại 3 phút. Chu Minh nháy mắt mấy cái. Thu Nhược Vũ vốn là chính uống nước, nghe được Chu Minh vừa nói như thế, trực tiếp đem ly nước nặng nề buông xuống, xoay người, dường như rất tức giận. Ta biết còn lại 3 phút, biết ta mềm yếu, biết ta sợ cái này sợ vậy, biết ta cái gì cũng không dám làm, người người đều giống nhau, nắm nhược điểm, nghĩ làm sao khi dễ ta đều được nàng nói lấy, ngữ khí rất kích động, dần dần, lại gợi lên chuyện thương tâm, không nhịn được nước mắt liền rớt xuống. Ô ô, các ngươi đều khi dễ ta. Nàng rút ra khóc. Tốt rồi, đừng khóc, ta không bao giờ nữa khi dễ ngươi. Chu Minh đi tới trước mặt nàng, tốt nói an ủi, tay vịn chặt vai thơm của nàng. Ngươi nói láo, ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi những thứ này xú nam nhân tính cách, liền thích khi dễ đàn bà. Nàng vậy mới không tin, nhìn thấy Chu Minh gần ngay trước mắt, liền muốn đánh hắn, phấn quyền rơi xuống. Đừng khóc, đừng khóc, ta để cho ngươi đánh. Ngươi nhẹ một chút. Chu Minh liền cùng dỗ tiểu nữ đứa bé một dạng. Ta liền đánh đau chết ngươi. Thu Nhược Vũ một bên ô ô, khơi thông tâm tình của mình, có thế lại không có ý thức được, cái này thật cùng tình nhân làm nũng một dạng, xinh đẹp rất kiểu ngược miệng cũng theo đầy đặn rung động, từng trận mê người thanh hương hút vào Chu Minh trong lỗ mũi. Mà lúc này, lại có tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển tới, Tần Giao cầm lấy một chút tài liệu tiến vào, thấy một màn như vậy, nàng dừng bước chân lại. Tao mày. Khúc khục, lão bà, ngươi đã đến rồi. Chu Minh nói. Mà Thu Nhược Vũ sững sờ, quay đầu liền thấy Tần Giao, lau sạch nước mắt, nhất thời cảm giác nghĩ đào một cái lô khoan xuống, lung tung đứng ở một bên, không biết nói cái gì cho phải. Nàng rất tự nhiên lại đem món nợ này tính tại Chu Minh trên người, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi ra đi phòng vệ sinh. Tần Giao nhìn một chút khu làm việc, không đáng đáng. Ta tìm liệp đầu công ty. Chọn mấy người thích hợp, đến lúc đó sự tình sẽ giao cho bọn họ. Tần Giao nói, nàng luôn là cái loại này lãnh đạm nhã thanh lãnh, phảng phất trừ công tác, những chuyện khác đều không quan tâm. Đây là tài liệu Tần Giao đưa cho Chu Minh. Mà Chu Minh chẳng qua là tùy ý nhìn một chút liền để qua một bên. Những người này danh hiệu rất nhiều, trình độ học vấn cũng rất cao, nhưng là đối với ta không có ích gì. Những người này có rất cao tư cách nghề nghiệp, ngươi không cần xem xét cái khác. Bọn họ sẽ sắp xếp tốt. Tần Giao nói. Ta tới sắp xếp là được. Chu Minh cũng không tính tiếp nhận những người này. Chu Minh, chuyện này quan hệ không phải chuyện đùa, hiện tại cục diện đã rất khó khăn, ta không hy vọng hủy đến thất bại thảm hại. Tần Giao nhìn lấy hắn, thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Không muốn. Chu Minh lắc đầu. Ta muốn hợp đồng bên trong đã nói rất rõ rồi, loại tình huống này, không cần ngươi đi làm quyết định. Tần Giao không nhượng bộ chút nào. Ngươi hẳn là hiểu được một chuyện. Nếu tứ đại gia có thể làm cho nhân viên của ngươi không nghe lời ngươi điều trước, vậy bọn họ sẽ không đối phó ngươi. Mời tới những người này còn không bằng trực tiếp không cần bọn họ. Chu Minh nói. Ta biết, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, ta sẽ mời người đảm bảo che chở an toàn của bọn họ. Tần Giao dĩ nhiên cân nhắc qua. Tại sao ngươi không tin ta? Chu Minh giang tay ra. Cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi. Tần Giao đã làm xong quyết định, sẽ không sửa đổi. Ngươi là vợ của ta. Chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi? Chu Minh rất đại nghĩa nói. Tần Giao sửng sốt một chút, cái này tính lý do gì? Bất quá nàng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Quan hệ của chúng ta ngươi hẳn rất hiểu được, cái này sẽ không đối với chuyện buôn bán có bất kỳ trợ giúp nào. Thúc thúc xin ngươi tiền đề, cũng không phải là bởi vì ngươi có cái gì thương nghiệp tài năng tan việc. Về nhà lại nói, trong nhà không có thức ăn, phải đi chuyến chợ rau. Chu Minh nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Tần Giao. Ta không đi. Tần Giao nói. Ngươi không đi ta làm sao chứa đồ vật? Hơn nữa ngươi nói bao ăn bao ở, ai thanh toán? Chu Minh hiện ở trong túi chỉ có mấy cái tử nhi. Hơn nữa ngươi ăn lại như thế kén chọn. Chu Minh nói lấy, Tần Giao mặc dù ăn không xa hoa, nhưng là lại là đối với thức ăn có tương đương yêu cầu. Phòng trưng người bình thường nuôi ngươi lão bà như vậy, cũng phải đau đầu muốn chết, cái gì cũng không biết làm ta đưa ngươi đi. Tần Giao nhướng mày một cái. Cái này còn tạm được, Chu Minh hài lòng gật đầu. Nhưng là hai người đều không có di chuyển nhịp bước. Đi à? Chu Minh kỳ quái nói. Ngươi đi trước. Tần Giao một mực liền không thích Chu Minh ở phía sau ánh mắt. Ta cũng đi. Thu Nhược Vũ theo phòng vệ sinh đi ra, nàng quả thực không có địa phương có thể đi. Tần Giao ăn đồ vật, cũng không phải là trong siêu thị mua, mà là đang tại chợ rau. mà ở trong đó tiếng người huyên náo, lúc tan việc là mua thức ăn giờ cao điểm, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ qua lại không ngừng. Nhưng là dù thế nào nhìn, cũng không khả năng nhìn thấy Thu Nhược Vũ cùng Tần Giao như vậy lịch sự tao nhã đại mỹ nhân xuất hiện. Cho nên thu hút sự chú ý của vô số người, đều có điểm không thể tin được, càng là trong đó một cái còn mở ra phe ra gì. Lái xe thể thao tới chợ rau Tần Giao cùng Thu Nhược Vũ đều cao mày, hiển nhiên nơi này mùi ngư long lăn lộ tạp. Hai người bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng tới loại địa phương này. Ta đi trước trên xe Thu Nhược Vũ không thích hoàn cảnh như vậy, che mũi, trực tiếp đánh giả mở thú y, Tần Giao còn kiên trì, bởi vì cho nàng để đại thọ. Tần Giao ăn thức ăn, đều là mấy người lâu dài cung ứng, mà Chu Minh thuận theo tìm được những thứ này gian hàng, cẩn thận nhìn lấy, sau đó cùng người bán rau ép giá, bận rộn phi thường cao hứng. Chương 40, đọa lạc biên giới. Nói xong sau, Tần Giao trả tiền, đến cuối cùng nàng cầm trong tay rất nhiều linh phiếu. Mà Chu Minh cố ý chọn lựa một cái gà cùng dạ dày lợn. Ta không ăn cái này, Tần Giao trực tiếp nói. Ngươi không ăn, cũng không thể khiến cho ta cũng không ăn. Đây chính là ta thích nhất. Chu Minh chính mình móc ra sau cùng một chút tiền, mua. Chờ chọn xong sau, đã là sắp đến một giờ rồi. Chu Minh xách theo một túi lớn, hài lòng đặt ở sau đôi giường, lúc này mới cùng đi về nhà. Sau khi về nhà, liền bận rộn tốt rồi thức ăn. Dạ dày lợn gà canh mùi thơm phiêu tán tại cả nhà, liền liên Thu Nhược Vũ đều mũi rút ra, uống một chén sau, lại không nhịn được uống chén thứ hai. Lão bà, không thử một chút? Chu Minh hỏi Tần Giao. Không cần. Tần Giao để chén xuống đũa, sau đó đi lên lầu. Ta còn muốn Thu Nhược Vũ đại khái là biến đau buồn thành ăn muốn. Giữ cho ta điểm. Chu Minh mắt thấy canh kia không có bao nhiêu rồi. Không để lại, một chút không để lại. Thu Nhược Vũ nhìn hắn chằm chằm. Bảo vệ canh, nàng cơm cũng không ăn, toàn bộ uống canh rồi. Đây là ta hoa tiền mua đấy. Chu Minh bất mãn nói. Ngươi còn thiếu ta 300 khối, cái này làm trả nợ nàng ngược lại là có cách nói. Chờ Chu Minh phản ứng lại thời điểm, canh đã toàn bộ ngã vào nàng trong chén đến rồi, nàng uống lấy, trong mắt đẹp đều là đắc ý ánh sáng, dường như hòa tan không ít vẻ u sầu. Nhưng là lại bỗng nhiên cảm giác tay động một cái, chén lại có thể bị Chu Minh đoạt đi. Nàng sững sờ, đây là ta uống qua miệng đều hôn, còn sợ ngươi uống qua canh? Chu Minh trực tiếp một cái liền đem canh uống cạn. Ngươi? Thu Nhược Vũ mặt đẹp đỏ bừng, dẫn đến chính là phấn quyền đánh tới, sau đó bị Chu Minh bắt lấy, nàng không thể động đậy. Náo loạn một hồi, Chu Minh thu thập đi rồi, nàng một người ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Đống nhiên, điện thoại di động reo, nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy cái số kia, nàng tâm chìm vào đáy cốc. Có một loại giá rét cảm giác. Là Đường Kiệt dãy số, nàng rất không muốn tiếp cú điện thoại này, nhưng là vừa không thể không tiếp. Ước chừng vang lên 3 lần, nàng mới nghe. Không tới 10 giây đồng hồ, Đường Kiệt cúp điện thoại, lời của hắn rất đơn giản, tối hôm nay đến chỗ của hắn đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Điện thoại di động chạy xuống, thời khắc này rốt cục vẫn phải tới rồi, nàng vô lực nằm trên ghế salon, hai mắt thất thần, nửa giờ, nàng đứng lên. Yêu mỹ tư thái cũng lộ ra trầm trọng, nàng lên xe, phe ra di tại đêm sắc trong kéo ra khỏi một đạo mê huyễn đường vòng cung. Xe tại tạt qua, Thu Nhược Vũ lái xe, nước mắt trong suốt lướt qua gương mặt, nàng rất vô lực, thậm chí liền tìm người bày tỏ khả năng cũng không có, không dám cùng cha mẹ nói, lại không dám cùng bằng hữu nói. Rất nhanh, xe liền đến Đường Kiệt dưới lầu trọ, nàng gục trên tay lái khóc giống. Chỉ cần cha mẹ của mình bị uy hiếp, như thế tự mình làm cái gì, đều là vô dụng cố gắng. Coi như miễn cưỡng tránh thoát lần này, cái kia lần kế đây lại lần kế đây, nàng thậm chí nghĩ tới tự sát, nhưng là tự sát có thể giải quyết vấn đề sao? Nhưng ít ra chính mình không tái phạm buồn. Ý nghĩ như vậy có chút tự tư, nhưng lại mơ hồ để cho nàng có xúc động như vậy, chết rồi, xong hết mọi chuyện. Mà điện thoại lại vang lên, nàng vừa tiếp xúc nghe, liền nghe được Đường Kiệt cái kia gào thét một dạng âm thanh. Thu Nhược Vũ, sẽ cho ngươi 10 phút, ngươi còn không qua đây, ta để cho ngươi cửa nát nhà tan. Thu Nhược Vũ hung hăng ném đi điện thoại di động, nước mắt như đứt dây hạt châu. Dần dần, nàng không khóc nữa, thời khắc này, nàng đối với Đường Kiệt cực hận, cho dù chết, nàng cũng không thể chết như vậy, nàng muốn hắn Đường ra bỏ ra giá cao thảm trọng. Để cho Đường Kiệt, Đường Trung Minh, bọn họ đều rất thảm không tiếc bất cứ giá nào, để cho hắn ô nhục thân thể của mình. Để cho hắn tùy ý mà làm. Chính mình sẽ báo thù, để cho hắn chân chính chết không được tử tế. Loại này âm ám ý tưởng giống như mây đen một dạng, dần dần che phủ nàng trái tim. Nàng nắm thật chặt tay lái, tâm lý còn dư lại cuối cùng một chút do dự. Có lẽ sau một khắc, nàng liền không nữa sẽ là lấy trước kia cái Thu Nhược Vũ. Cái loại này ý tưởng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nàng đã đang tưởng tượng báo thù khoái cảm, hết thể đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là mình có thể vứt bỏ lúc trước, không lại bị uy hiếp người thay đổi, thường thường là đang lặng lẽ chính giữa, nhưng là đột nhiên từ mình ý thức được, sau đó liền lại cũng không quay lại được. Giống như cùng màu trắng nhuộm thành đen. Ngay một khắc này, xe cánh cửa kéo ra, một người chui vào. Thu Nhược Vũ sững sờ nhìn lấy, là Chu Minh, nhất thời trong đầu liền dừng lại một dạng, có chút không nghĩ ra. Sao ngươi lại tới đây, nàng hỏi. Bảo bối trễ như vậy đi ra, ta là tương đối không yên tâm. Chu Minh lộ ra nụ cười, đắc ý nháy mắt mấy cái. Loại thời điểm này, ngươi liền chớ có nói đùa, ta rất phiền. Thu Nhược Vũ trong lòng cái loại này hắc ám liền cùng chiều nước một dạng, tới nhanh, nhưng là bây giờ cũng biến mất ở trong góc, có lẽ chính nàng đều không có ý thức được. Nếu như không có Chu Minh cái này quấy dậy một cái, nàng sẽ đi tới một cái trong vực sâu, vậy cơ hồ là không có đường quay về. Ngươi đi lên trước, ta sau đó đi lên, Chu Minh nói. Ngươi tới có ích lợi gì, ngươi căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, đừng tưởng rằng ngươi thắng đánh cuộc chính là vạn năng. Thu Nhược Vũ căm tức nhìn hắn, nhất là cảm giác hắn cái kia như không chuyện lạ bộ dáng rất ti tiện, rất muốn đi lên đánh hắn. Ngươi đi trước, ta nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi sắp khóc thời điểm lại kêu ta hỗ trợ. Chu Minh nhắm mắt lại, dựa vào ghế. Ta cảnh cáo ngươi, đừng loạn tới, chuyện của ta tự mình xử lý. Ta mới sẽ không khóc, càng không biết kêu ngươi hỗ trợ. Thu Nhược Vũ cảm giác Chu Minh chính là tới tức giận chính mình. Bất quá tâm lý dường như buông lỏng một chút, hít sâu một hơi, xuống xe, mà ở trong đó, là Đường Kiệt thường xuyên mang theo bằng hữu tới chơi địa phương, diện tích so Thu Nhược Vũ chỗ đó còn lớn hơn. Nàng nhìn một cái trong xe, Chu Minh còn tại nhắm mắt dưỡng thần, không biết làm sao, cũng cảm thấy một tia an lòng. Nàng đi vào bên trong đi, mình tới phía trên. Lại nghĩ biện pháp đi, cần phải bình tĩnh một chút, nhất định sẽ có biện pháp cùng hy vọng. Cho dù thang máy chậm nữa, cũng cuối cùng đã tới tầng chót, mà bên ngoài có mấy cái bảo vệ đang ngồi tán gẫu, thấy được Thu Nhược Vũ liền không nói thêm gì nữa, mà Thu Nhược Vũ nhướng mày một cái, hiện ở loại tình huống này, chính mình muốn chạy ra tới đều rất khó khăn, đây chính là bốn người trông coi. Cánh cửa đẩy một cái mở, bên trong có chút êm ái tiếng nhạc, Đường Kiệt cùng Thu Nhược Vũ bất đồng. Hắn nơi này sửa sang, quả thật là chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung, tràn đầy châu Âu thời trung cổ cổ điển phong cách, thậm chí còn có mấy tấm đắt giá danh họa. Đèn treo cũng là sáng chói toàn bộ thủy tinh. Có lúc, người chính là mặt ngoài, Đường Kiệt làm đủ tu dưỡng làm nổi bật, thật ra thì nhưng là cái tiêu chuẩn nam nhân hư. Ăn uống chơi gái đánh cược, cái gì có vui tử, tới cái gì. Thu Nhược Vũ đã tới nơi này rất nhiều lần. Mà Đường Kiệt ăn mặc áo ngủ, đang ngã rượu. Ngươi vẫn phải tới, hắn quay đầu lại, sau đó tay bên trong xách theo ly rượu, thoáng qua đạm thêm đá whisky, hắn như cũ có chút sừng mặt sưng mũi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thu Nhược Vũ hít sâu một hơi. Đường Kiệt trên gương mặt đẹp trai âm sâm cười một tiếng, như thế nào đây, ngươi hẳn biết sẽ như thế nào, chúng ta là vợ chồng, muốn làm vợ chồng gian chuyện nên làm. Thu Nhược Vũ đã tận lực ăn mặc bảo thủ. Nhưng vẫn là không giấu được tuyệt diệu đường con cùng mê người khí chất, Đường Kiệt lúc này mới cảm giác, chính mình bà lão này so bên ngoài những thứ kia đàn bà mạnh mẽ không ít. Chương 41, thêm loạn nam nhân. Trước kia là thói quen hoa thiên rượu mà, mỗi ngày đều có người kéo lấy đi ra ngoài, phần lớn thời gian không ở nhà, rất nhiều lúc nhặt đi. Hiện tại, lại phát hiện Thu Nhược Vũ mị lực, đúng như hắn ban đầu tiên nhìn thấy nàng một dạng. Nhìn lấy Đường Kiệt từ từ ép gần. Thu Nhược Vũ cũng dần dần đi vào bên trong đi, đồng thời suy nghĩ biện pháp. Những chuyện này chúng ta đều nói qua, cưới ta cũng kết rồi, còn sinh Linh Linh, chẳng lẽ ta chả còn không đủ nhiều. Thu Nhược Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Bất kể ngươi nói thế nào, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, ta đổi ý, mà nếu như ngươi muốn cho cha mẹ của ngươi sống khỏe mạnh, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời Đường Kiệt để ly rượu xuống, sau đó bắt đầu cởi ra áo ngủ dây nịt. Thu Nhược Vũ lui về sau hai bước, dựa vào mạnh, bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Ngươi lúc này sợ hãi, cũng vô ích. Đường Kiệt rất hài lòng Thu Nhược Vũ biểu tình. Hắn chơi chán rồi cái loại này chính mình chủ động lại gần đàn bà. Cười rạng rỡ, làm cho các nàng làm gì thì làm cái đó. Mà Thu Nhược Vũ tận lực không để cho mình phát ra thanh âm, bởi vì hiện tại Đường Kiệt đưa lưng về phía cánh cửa, mà nàng đối mặt với cánh cửa phương hướng, có thể nhìn thấy Chu Minh mở ra cánh cửa, lộ ra thân thể. Trời ạ, hắn là thế nào tới nơi này, đem bên ngoài bốn người hộ vệ toàn bộ đều giải quyết, chỉ cần Đường Kiệt tùy tiện vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy Chu Minh, loại tình huống này lộ ra cực kỳ khẩn trương đâm kích. Thu Nhược Vũ cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, trong đầu tất cả đều là Chu Minh bị phát hiện chính mình nên làm cái gì, người đàn ông này tại sao như vậy thích thêm loạn. Chu Minh đi vào, sau đó đem cánh cửa đóng lại. Thu Nhược Vũ tâm đều đặt tại trên cổ họng, mặc dù có âm nhạc che giấu, nhưng là bị nghe được quan cánh cửa âm thanh làm sao bây giờ. Khục khục, nàng che lấy cái miệng nhỏ nhắn, cố ý ho khan, cánh cửa thuận lợi đóng lại, nhưng là Chu Minh còn đứng ở nơi đó. Giả bộ bệnh vô dụng. Mấy năm trước ta nếu có thể để cho ngươi theo ta kết hôn sinh linh linh, hiện tại một dạng có thể. Đường Kiệt từng bước một đi tới. Phải không? Thu Nhược Vũ hỏi, cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn lần chớ quay đầu, ngàn vạn lần chớ quay đầu. Nhưng là Chu Minh quá đáng hơn rồi, lại có thể đi về phía bên cạnh bàn, cầm lấy một chùm nho ăn, còn đắc ý nhai, rất sợ người khác không biết cái này Chu Minh, quá thật đáng giận rồi. Thu Nhược Vũ sâu đậm hô hấp. Hoài nghi mình tiếp tục như vậy có thể hay không điên rồi. Thu Nhược Vũ nhìn lấy Chu Minh, nhưng là đống nhiên nghĩ đến, không thể để cho Đường Kiệt chú ý tới mình biểu tình, vì vậy lại đuổi nhìn chằm chằm Đường Kiệt, trên mặt hắn rất đắc ý, giống như một cái chó sói nhìn lấy con cừu nhỏ. Chu Minh ăn quả nho vẫn không tính là, cái kia cố ý dơ lên cái kia một chùm nho đối với Thu Nhược Vũ quơ quơ, ý là ngươi muốn ăn không, quả thực là chúng mục tiêu khắc tinh. Thu Nhược Vũ hiện tại đầy đầu đều là suy nghĩ giải thích thế nào. Về phần làm sao đối phó Đường Kiệt, đều bị quên mất. Chu Minh đi tới, hắn lại có thể đi tới. Bỗng nhiên Đường Kiệt nhướng mày một cái, dường như cảm giác được cái gì, đầu thật giống như muốn chuyển động. Thu Nhược Vũ thở hào hẹn, nghĩ không chú ý cũng khó khăn, chẳng lẽ Chu Minh là người điên, hắn đi tới đây làm gì, xong đời, bị Chu Minh hại chết rồi. Nàng trong lòng dâng lên mãnh liệt mất sức cảm giác. Đường Kiệt quay đầu lại trong nháy mắt này, Thu Nhược Vũ cảm giác chân mềm nhũn. Nhưng là Chu Minh lại vào lúc này bỗng nhiên như diễn viên múa ba lê một dạng, nhẹ bỗng động một cái, phối hợp Đường Kiệt động tác, một cái giữ tại hắn tầm mắt góc chết. Đường Kiệt không có phát hiện cái gì, cứ tiếp tục hướng Thu Nhược Vũ đi tới. Thu Nhược Vũ ngẩn người thời điểm, sau đó liền phát hiện Đường Kiệt gần trong gang tấc rồi, đột nhiên tỉnh hồn lại, nàng hoảng sợ nhìn lấy Đường Kiệt nụ cười. Suy nghĩ muốn làm sao bảo vệ chính mình thời điểm, Đường Kiệt thân thể lắc lư một cái, rất trực tiếp té xuống. Mà Đường Kiệt sau lưng Chu Minh đối với nàng gật đầu một cái, cười lộ ra trắng tinh rằng, không cần cảm ơn ai, cảm ơn ngươi rồi hả, ngươi không biết biết cái này nhiều nguy hiểm, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa hại chết ta. Thu Nhược Vũ khí là không đánh một chỗ tới, hung tợn khiển trách Chu Minh, như thế vẫn chưa đủ, quả đấm liền đánh lên rồi. Ta nói ngươi làm sao bạo lực như vậy. Ta lòng tốt tới cứu ngươi. Chu Minh nhào nặn bị nàng chú ý địa phương đáng thương nói. Cứu ta, ngươi bây giờ đem hắn làm hôn mê, kẻ ngu đều biết có vấn đề, ngươi để cho ta làm sao bây giờ, ngươi một cái lăn lộn chứng. Thu Nhược Vũ giải khí. Đúng rồi, bên ngoài còn có bốn người hộ vệ, ngươi xử lý như thế nào. Thu Nhược Vũ đôi mi thanh tú giận xúc, một bộ nữ vương dạng, còn kém roi ra rồi. Ngươi nhẹ một chút, đau. Chu Minh biến thành bị tức tiểu tức phụ bộ dáng. Đừng giả bộ phải bị ngươi làm điên rồi. Thu Nhược Vũ hít thở sâu, mà ngực miệng cũng ưu nhã lên xuống. Chu Minh trơ mắt nhìn chằm chằm, phảng phất người nằm út sấp ở phía trên một dạng. Nhìn đủ chưa, lan lộn trứng, nhanh nghĩ biện pháp. Thu Nhược Vũ cũng không che cản, căm tức nhìn hắn. Cái này có biện pháp gì, ngươi liền nói ngươi cái gì cũng không biết. Chu Minh nhún nhún vai. Hắn lại không nốc, ngươi nói cái gì không biết, hắn có thể tin. Thu Nhược Vũ chỉ trên mặt đất Đường Kiệt. Ngực đại ngốc điếc. Người đẹp đẽ đầu đần Chu Minh rất không hài lòng lắc đầu một cái. Ngươi đánh trước 120, sau đó sẽ gọi cho hắn cha mẹ, nói tới khoa trương một chút, tốt nhất để cho nhà hắn người trực tiếp đưa ra ngoại quốc bệnh viện kiểm tra. Sau đó ngươi nói chiếu cố Linh Linh, đây không phải là làm đủ tốt tức phụ bộ dáng. Thu Nhược Vũ sững sờ, đây đúng là một biện pháp. Hắn đại khái tại 12 giờ sau tỉnh lại. Chu Minh nhìn đồng hồ. Dứt khoát để cho hắn vĩnh viễn không tỉnh lại. Thu Nhược Vũ trong lòng máy động. Không khỏi nói, ngươi thật đúng là ngốc đến đủ có thể, Cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Thật một mực bất tỉnh, ngươi cho rằng là hắn người trong nhà sẽ không điều tra đến lúc đó ngươi lộ, ta cũng thì phiền toái. Chu Minh Khinh bị nói. Ta đi trước, làm theo lời ta bảo, bên ngoài bảo vệ không có phát hiện ta, ta từ nơi này đi xuống. Chu Minh vừa nói vừa đi, đã đến bên cửa sổ rồi. Ngươi Thu Nhược Vũ mới vừa muốn nói chuyện, Chu Minh đã leo ra ngoài cửa sổ, biến mất ở đêm sắc trong, chỉ còn dư lại gió ở chập chờn rèm cửa sổ. Nàng ngây người một hồi, quả quyết lấy ra điện thoại di động. Chu Minh khi về đến nhà, đã rất chậm, hắn tại giường trên nhắm mắt ngồi một hồi, cũng trực tiếp ngủ, Đường Kiệt, hắn nhất định sẽ diệt trừ. Chung quy có mấy người cho là giết người rất đơn giản, càng như vậy nghĩ, càng là chỗ sơ hở chồng chất. Bất cứ chuyện gì, đều là âm dương lẫn nhau lưu, có ban ngày, liền có đêm tối. Nếu trên thế giới có Chu Minh sát thủ như vậy tồn tại, như vậy thì nhất định sẽ có tương ứng khắc tinh, cũng chính là sát thủ thợ săn. Sát thủ thợ săn, rất nhiều lúc trước chính là sát thủ, sau đó chuyên môn đối phó sát thủ. Đối với tiểu nhân vật, Chu Minh có thể tùy tiện giải quyết, nhưng là đối với Đường gia như vậy người có tiền, chỉ cần xuất nổi giá cả, dĩ nhiên là sẽ có sát thủ thợ săn trên cánh cửa. Đến lúc đó, liền sẽ không đơn giản như vậy. Bất kỳ một cái nào có thể dài mệnh sát thủ, đều sẽ còn sót lại bốn chữ, tuyệt đối cẩn thận. Thân thể của con người là có cực hạn, mà người ý tưởng, không có cực hạn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Minh đúng lúc đi nhờ Zoe, đã làm xong chính mình sau khi vận động, hắn đi thẳng đến lầu 2, kết quả phát hiện, cánh cửa bị khóa trái, xem ra Tần Giao đã nhằm vào chuyện hôm qua chuẩn bị kỹ càng. Chương 42, cưỡng chế tập thể dục sáng sớm. Nàng quả thật cố ý khóa trái cánh cửa, còn chống đỡ một cái ghế, nàng như thường ngày co giúp ngủ, chìm ở mộng đẹp của chính mình bên trong. Chu Minh đứng ở giường bên, nói thật, thật sự không đành lòng quay rối mỹ nhân như vậy, trong giấc mộng Tần Giao không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, làm say lòng người, hắn ngơ ngác nhìn một hồi, cuối cùng vẫn vô tình cầm lên chăn góc, vén lên. Tần Giao đại khái là cảm thấy có chút lạnh lẽo, cho nên cùng tiểu nữ đứa bé một dạng có giúp càng chặt hơn. Đồng nhiên, nàng nói mê lên. Mẹ, ông nội, không cần đi, không cần đi, Giao Giao sẽ rất nghe lời, âm thanh rất nhẹ, phảng phất sợ đã quay dày cái gì một dạng. Chu Minh sững sờ, trong lòng không hiểu run lên. Tần Giao từ đầu ra ngoài, biểu hiện ra đều là lạnh như băng nữ vương, nắm trong tay lớn như vậy tần thị quốc tế, nói 102, có tuyệt đối cường thế. Nhưng là lại có thể cũng có như thế nhu nhược ôn nhu một mặt. Đại khái cũng chỉ có thể loại thời điểm này nhìn thấy, cũng chỉ có Chu Minh nhìn thấy. Giao Giao, tên rất dễ nghe. Chu Minh thở dài, sau đó đánh thức Tần Giao. Tần Giao mở mắt ra, liền thấy Chu Minh quỷ kia hư nụ cười. Ngươi vào bằng cách nào? Tần Giao nhớ đến chính mình khóa kỹ cánh cửa, theo bản năng nhìn sang, cánh cửa căn bản còn chưa mở. Cửa sổ, lão bà, lần sau nhớ đến trên phòng trộm lưới. Chu Minh chỉ cửa sổ, bởi vì là kiểu cũ độc tòa. Cho nên căn bản không có phòng trộm lưới. Ngươi thật quá mức rồi. Tần Giao quả thật là phiền thấu. Chu Minh một mặt ngươi có thể làm gì ta biểu tình. Lão bà, ngoan ngoãn lên giường, sau đó cùng ta đi tập thể dục sáng sớm, đợi lát nữa ta còn phải giặt quần áo nấu cơm, như vậy phục vụ ngươi, ngươi còn có ý kiến ta không có yêu cầu ngươi làm như vậy. Tần Giao nói. Ta bất kể, ngươi không đứng lên, ta thì phải giúp ngươi lên giường. Chu Minh nhìn tay của mình, vốn éo muốn động. Cho dù Tần Giao rất có tâm tình, nhưng là cũng tỉnh táo cân nhắc thế cục, trực tiếp lên giường. Mà hôm nay Chu Minh tăng cường tập thể dục sáng sớm, lại có hay không xỉ uy hiếp thủ đoạn, Tần Giao mệt mỏi đổ mồ hôi thêm ly. Mắt thấy Tần Giao mệt mỏi thật sự, Chu Minh mới miễn cưỡng đình chỉ, còn chưa tới đến nói hơn hai câu, Tần Giao liền đi lên lầu, hắn theo ở phía sau, nhún nhún vai, đàn bà, thật là phiền toái. Sau Tần Giao một câu nói đều không có cùng Chu Minh nói, ăn sáng xong, liền trực tiếp đi làm lái xe. Nhưng rất nhanh nàng lại đi về tới rồi, đứng ở cánh cửa miệng, bên ngoài quang nghịch đi vào, ấn ra ôn nhu đường danh, nhìn thấy mấy cây dí dỏm tóc đen nhiễu tại tuyệt sắc động lòng người trên gò má. Cái kia rõ ràng tuyền trong mắt đẹp, nổi lên vẻ tức giận. Xe không có dầu rồi hả? Nàng hỏi. Ngày hôm qua trở về thời điểm liền không có dầu. Chu Minh gật đầu một cái, hắn tối ngày hôm qua đi ra ngoài là mở Tần Giao xe. Chẳng lẽ ngươi không biết cố gắng lên ta không có tiền, lấy cái gì thêm? Chu Minh rất thành thực nói. Hơn nữa tại cánh cửa miệng dưới cây kia liền hoàn toàn bất động, ta mất kình mới đẩy tới trong sân. Tần Giao không hỏi nữa, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Trầm Thanh Thanh, sắp xếp công ty xe dành riêng cho tới đón nàng. Đợi lát nữa ta mang ngươi tơ ý, Chu Minh nói. Tần Giao không có trả lời, mà là trực tiếp gọi cho Trầm Thanh Thanh điện thoại, an bài xong sau, chỉ còn lại chờ đợi. Mà Chu Minh đẩy ra xe đạp của mình, chuẩn bị đi làm. Lão bà, đi thôi. Chu Minh vô một cái chỗ ngồi phía sau, ta cố ý tăng thêm cái đệm, bảo đảm thoải mái phía trên là tăng thêm cái tinh đúng dịp cái đệm. Không cần Tần Giao nhàn nhạt một câu. Ngươi giàu gì cũng là đại công ty tổng giám đốc, điểm này cũng không biết thời gian chính là kim tiền, đồng dạng có thể đến tới công ty, tại sao ngươi còn phải ở chỗ này chờ? Chu Minh hỏi. Tần Giao cúi đầu nhìn lấy trong điện thoại di động email, không có trả lời. Chu Minh thấy nàng thật không động, cưới xe đạp chuẩn bị rời đi rồi. Ngươi, vân vân. Tần Giao cắn miệng môi, đống nhiên hô. Bởi vì Tần Giao thấy được một phần email, ngày hôm qua sơ sót, hôm nay phải sớm điểm đi qua, còn có chuyện muốn trước thời hạn xử lý, mà chờ xe tới, còn muốn thời gian, trước mắt phương thức trực tiếp nhất, chính là Chu Minh xe đạp. Chu Minh hồng hộc dẫm đạp xe đạp, mà Tần Giao mặt đẹp mặt không biểu tình, ôm lấy chính mình tài liệu bao, một tay nắm Chu Minh quần áo. Mà một đường đi qua, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú một màn này. Còn có càng khoa trương hơn, đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Chu Minh dừng lại, bên cạnh là chiếc BMW đút xe, tài xế là một cái mập mạp người đàn ông trung niên, có một cái đáng yêu con gái ngồi ở đằng sau, trơ mắt nhìn Chu Minh hai người. Ba ba, ngươi đổi một xe có được hay không? Nữ đứa bé bỗng nhiên dương mắt cùng tài xế nói. Tại sao tài xế không giải thích được? Ta cũng muốn cùng cái đó đại tỷ tỷ một dạng, thoạt nhìn thật thú vị. Nữ đứa bé thịt núc ních ngón tay Tần Giao. Cái kia có gì vui, ba ba xe này đáng quý nhiều hơn, tài xế cười nói. Không muốn, ta liền muốn xe đạp tiểu nữ đứa bé lại có thể khóc. Chu Minh vui vẻ, tiểu muội muội, ba ba ngươi là cưỡi bất động xe đạp, nhớ đến sau đó tìm người bạn trai, chuyên môn cưỡi xe đạp mang ngươi khắp nơi đi chơi đùa, bởi vì cưỡi xe đạp mới là nam nhân tốt thật sự. Tiểu nữ đứa bé ngừng nước mắt, ngây thơ mà hỏi. Thật sự, bằng không ta làm sao cưới được xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ? Chu Minh chỉ chỗ ngồi phía sau Tần Giao. Mà Tần Giao yên lặng chịu đựng hắn nói bừa loạn ngữ, hoàn toàn không nghe được một dạng. Cũng đúng, đại tỷ tỷ thật sự cùng tiên nữ một dạng, đại ca ca ngươi lại không đẹp trai, nhất định là sẽ cưới xe đạp nguyên nhân. Tiểu nữ đứa bé rất nghiêm túc gật đầu một cái. Chu Minh thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới, có thể nói chút dễ nghe hay không, lúc này đèn xanh đến rồi, trực tiếp bỏ trốn. Mà hắn lại không chú ý tới, chỗ ngồi phía sau Tần Giao khỏe miệng nhẹ nhàng động động. Lần này không có lần trước khẩn cấp, cho nên Chu Minh thuận lợi đến công ty, Tần Giao không nói một lời đi lên lầu, mà hắn đi chính mình văn phòng khu. Mới vừa ngồi ở trên ghế nhắm hai mắt, suy nghĩ cho chính mình đến sắp xếp cái bí thư cái gì thời điểm, Thu Nhược Vũ liền tiến vào, trên gương mặt tươi cười ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Cô cưng, tình huống thế nào? Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ thở phào, để xuống trong tay đẹp đẽ túi sách, Đường Kiệt đã bị mẹ hắn mang đi nước Mỹ, tại trong bệnh viện làm một tuần lễ quan sát. Thu Nhược Vũ là bông lòng không ít, ít nhất có một tuần lễ tới hòa hoãn. Ngày hôm qua nàng gọi điện thoại cho Đường Kiệt cha mẹ, sau đó giải thích có hai lần loại tình huống này xảy ra, hơn nữa tại Đường Kiệt cha mẹ xem ra, Đường Kiệt linh mẫn linh trà, Thu Nhược Vũ cũng vẫn tính là cái tức phụ, cũng không hướng trên người nàng suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất là không có bất kỳ chứng cứ, bốn người hộ vệ căn bản liền không thấy Chu Minh là thế nào đi vào, mà nơi đây lại là Đường Kiệt địa phương, mà Đường Kiệt cũng sẽ không tại trong phòng của mình lắp đặt theo dõi. Cho nên đều cho là Đường Kiệt thân thể xuất hiện vấn đề, hắn thường xuyên hoa thiên rượu mà, cũng có thể sẽ như vậy. Không cảm ơn ta, Chu Minh hỏi. Tuyệt đối không. Thu Nhược Vũ ưu nhã đạp giày cao gót, để lại xinh đẹp dụ người bóng lưng, đi vào phòng làm việc của mình, bởi vì tiếp đó, nàng có việc cần hoàn thành rồi, rất nhanh nước Pháp phương diện khảo sát đoàn sẽ tới bên này, Thu Nhược Vũ chủ yếu phụ trách tiếp đãi, nếu như có thể làm thành hạng mục này, như thế đối với Đường gia rất mới có lợi, đến lúc đó coi như cùng Đường Kiệt có mâu thuẫn gì, Đường Trung Minh cũng sẽ càng lo lắng nhiều thực tế lợi ích. Chương 43 Say rượu cùng giường. Nhưng là mấy cái đối thủ cạnh tranh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, Tần Thị Quốc tế bản thân cũng không có lòng đi làm chuyện này, cho nên Thu Nhược Vũ cơ hội không nhiều, nàng phải nghiên cứu mấy cái đối thủ tài liệu. Có lẽ rất nhiều người đều cho là nàng vẹn vẹn nắm giữ chính là xinh đẹp, trên thực tế cũng là tên Paris cao đẳng học viện sư phạm người tốt nghiệp, tiếng Pháp tương đối lưu loát, sở dĩ muốn đi nước Pháp du học, thuần túy bởi vì nước Pháp là tất cả đàn bà trong lòng thiên đường. Đàn bà, ai không thích mà Chu Minh ngược lại là không rảnh tiếp tục cùng Thu Nhược Vũ nói chuyện, hắn cũng phải ra cánh cửa, lão hổ nơi đó còn có một đám tử tiểu đệ chờ lấy hắn, hắn cái này vừa ra cánh cửa. Đến lại chưa mới trở về, đám người này nhiệt tình quả thật là vượt quá tưởng tượng, thật ra thì cùng lão hổ mở dạng, người trong thôn này đều hết sức khát vọng đến cái cơ hội, nhưng là khổ nổi không có ai chỉ đường, cho nên mới cả ngày đánh bài giải trí. Chu Minh giờ phút này liền thành bọn họ hải đăng, bọn họ dân tình dũng mãnh, nhất phục tùng đó là có thể đánh người. Bởi vì bọn họ quá hưng phấn, hỏi rất nhiều vấn đề, Chu Minh buổi chiều trở về công ty thời điểm. Đều là khô miệng khô lưỡi, chạy thẳng tới 37 lầu, sau đó đem Trầm Thanh Thanh nước ly nước uống cạn sạch. Chu ca, ngươi đến làm gì? Trầm Thanh Thanh suy nghĩ là chính mình uống qua ly, cho nên mặt hơi đỏ lên, đặc biệt ngây thơ. Chu Minh hài lòng để ly xuống, Thanh Thanh, nước này rất ngọt đừng luận nói, đó chính là thông thường nước lọc. Trầm Thanh Thanh túi đầu xuống, bất an nà nờ lờ ý bút, suy nghĩ một chút, lại hỏi, thương thế của ngươi ra sao không có chuyện gì? Chút thương thế này miệng, vẫn là Thanh Thanh tốt nhất, từ đầu tới cuối, đều chỉ có ngươi quan tâm ta. Chu Minh thở dài, ra vẻ thương cảm nói. Lúc này Tần Giao phòng làm việc cánh cửa mở rồi, nàng đi ra, Chu Minh đối mặt đôi mắt đẹp của nàng. Ngươi theo ta đi họp Tần Giao một câu đơn giản, vốn chính là muốn tìm Chu Minh, hắn bây giờ là Tần Thị Quốc tế người sở hữu một trong, 4% cổ phần, phải ra tịch hôm nay hội nghị thường lệ. Chu Minh ngược lại là không có ý kiến. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai mò một cái Trầm Thanh Thanh mặt đẹp, bóc xác gà trứng một dạng chân nhắn, tại nàng ngô cờ ngạc trong ánh mắt, đi theo Tần Giao đến gần thang máy. Tại sao Chu ca rất thích cùng treo chọc nữ đứa bé một dạng Trầm Thanh Thanh có chút không hiểu. Lão bà, ta chuẩn bị điều chỉnh ngươi công thức nấu ăn. Chu Minh đứng trong thang máy, liền hai người, bóng loáng như gương vách tường phản bắn ra thân ảnh của hai người, Tần Giao lãnh đạm nhã như đóa hoa sen, mà Chu Minh con người chuyển. Không cần Tần Giao nói, thật ra thì làm thêm giờ tìm cũng không thuận lợi. Nếu như nàng nguyện ý, có thể dễ như trở bàn tay xây cất trang viên, mời mười mấy cái người làm, thậm chí mười mấy cái đỉnh cấp đầu bếp, muốn bất kỳ khẩu vị, đều có thể ăn đến. Nhưng là nàng đã thành thói quen, nàng cố chấp vượt quá người chung quanh tưởng tượng, mà tứ đại gia cái kia một cái không phải là xe sang trọng biệt thự, tận tình vật chất hưởng thụ. Thậm chí rất nhiều người không biết Tần Giao nghiêm túc như vậy cố chấp là vì cái gì, vì tiền hiện tại tiền. Nàng cả đời đều chưa dùng hết Tần Giao không để ý Chu Minh ý tưởng, mà Chu Minh cũng không quan tâm nàng câu kia không cần, ngược lại ta chính là đổi rồi. Lần này phòng họp so với lần trước tiểu không ít, chẳng qua là một cái các ngành báo cáo. Tần Thị Quốc tế chủ yếu ngành có đất sinh đầu tư bộ, công trình dụng cụ bộ, y tế bộ, phân phối bộ, ngoại mậu bộ, ngày hóa bộ. Bán lẻ bộ, thực phẩm bộ, quốc nội đầu tư bộ, quốc tế đầu tư bộ. Dĩ nhiên còn rất nhiều nhỏ ngành, nhưng là nhỏ nhất, chính là Chu Minh thành lập ngành, liền hai người. Tứ đại gia liền chiếm cư ở nơi này chút ít ngành bên trên, Tần Giao lực khống chế dù sao, rất nhỏ. Người trong phòng họp cũng không kém lần lượt tới rồi, Chu Minh cũng liền tùy tiện ngồi ở chính mình minh bài sau. Lần này cũng không có tứ đại gia người xuất hiện. Hội nghị đầu tiên là thông thường ngành báo cáo. Chu Minh thiếu chút nữa đều muốn ngủ gà ngủ gật, một đống lớn con số, nhưng là hắn cũng nghe được một chút đầu mối, lao bà của mình, đó là tương đối có tiền. Đáng tiếc cổ phần của mình lại không thể dùng, liền cùng trông coi một tòa kim sơn một dạng. Hội nghị rốt cuộc hoàn thành, Tần Giao cùng Chu Minh ở lại cuối cùng. Buổi tối ta hẹn người ăn cơm. Tần Giao thu thập xong tài liệu, nói câu, không mang theo ta đi. Chu Minh hỏi. Trầm Thanh Thanh sẽ cùng ta đi. Tần Giao đứng lên, đi ra ngoài. Chu Minh buồn chán ngáp một cái, hiện tại đã đến lúc tan việc rồi, trực tiếp về nhà. Bởi vì Đường Kiệt không lại, Thu Nhược Vũ cũng liền có thể về nhà ngây ngô, cho nên nhà này nhà nhỏ bên trong liền Chu Minh một người, rất vắng vẻ, nhưng là hắn cũng rất thói quen, một người từ từ nằm trên ghế salon, liền chơi tối đều hồn nhiên không hay. Người luôn là có lúc phát hiện rất nhiều chuyện đều không có ý nghĩa gì. Trung quanh dần dần một vùng tăm tối, Chu Minh liền đèn cũng không có điểm. Đông nhiên một vệt ánh sáng phát sáng qua tới, nương theo lấy xe âm thanh, là tần dao màu xanh bi em đúc trở về tới rồi. Xe rất ổn, nhưng là Trầm Thanh Thanh xuống tới rồi, nàng lái xe. Thanh Thanh, vợ của ta đây, Chu Minh đi tới hỏi. Tần Tổng Tài uống một chút rượu, hiện tại ngủ thiếp đi, ở trên xe Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ăn đến đông đủ. Chìa khóa ở trong xe, ta về nhà trước. Trầm Thanh Thanh xoay người muốn rời đi, lại bị Chu Minh trực tiếp kéo tay. Lúc này ngươi trở về không an toàn, không bằng ngủ ở chỗ này một đêm. Chu Minh rất nhiệt tình chào hỏi. Không cần, Trầm Thanh Thanh tay giấy rủa một chút, mẹ đang ở trong nhà chờ lấy ta vậy ngươi lái xe trở về. Chu Minh không yên lòng nói. Không được, ngày mai Tần Tổng Tài phải đi công ty dùng xe, mặc dù thứ bảy, nhưng là nàng không nghỉ ngơi. Trầm Thanh Thanh lắc đầu nói. Ta sẽ đưa nàng tới, ngươi lái xe về nhà là được, ta biết rồi, Chu ca. Ngươi buông tay tốt rồi. Trầm Thanh Thanh âm thanh càng nói càng thấp, cái kia mềm như không xương tay nhỏ cầm lên tới hết sức thoải mái. Chu Minh mở ra xe cánh cửa, phát hiện Tần Dao dựa vào ghế, đôi mắt đẹp nhắm thật chặt, có nhàn nhạt hô hấp, xem ra là thật sự ngủ thiếp đi. Thời dây nỉ tan toàn ra, Chu Minh thận trọng đem nàng ôm ngang lên tới, nhẹ nhàng thân thể tại đêm sắc trong nhẹ lộ vẻ mấy phần mông lung, mà thương hương tiếc ngọc ngọc, chính là dùng ở nàng như vậy đàn bà trên người. Thanh Thanh, ngươi đi về trước, ngày mai ta tìm ngươi đi ra ngoài chơi. Chu Minh đối với Trầm Thanh Thanh làm một cái chen chúc lông mày làm mắt biểu tình. Vậy, cái kia ta đi trước. Trầm Thanh Thanh do dự chốc lát, lần nữa ngồi về trong xe. Xe rời đi rồi, mà Chu Minh ôm lấy Tần Dao lên lầu, chuẩn bị đem nàng đặt ở giường trên nghỉ ngơi. Nhưng là Chu Minh lại phát hiện, Tần Dao tay không biết lúc nào nắm thật chặt quần áo của hắn không buông tay. Đối mặt tình huống như thế, Chu Minh ngược lại là rất tốt giải quyết. Trực tiếp đem giày của mình cởi một cái, ôm lấy đại mỹ nhân chui vào trong chăn. Đều hai người rồi, cùng ngủ một tấm giường, không có cái gì kỳ quái. Thân thể thật mềm mại, thật là thơm à, Chu Minh không khách khí vòng tay ở Tần Dao, nhắm hai mắt lại, giống như đang yêu cháy bỏng tình nhân một dạng. Tần Dao ngày thứ hai thức dậy rất sớm, bởi vì coi như ngủ quá sớm. Nàng ít đòi uống rượu, mà ngày hôm qua là lần trước khoa học kỹ thuật công ty lao tổng mời ăn cơm. Đối phương cũng là một cái nữ, nhất lai nhị thứ, Tần Dao liền uống một chút. Nàng tiểu lượng vốn là rất kém cỏi, cơ hồ là uống rượu sẽ say mức độ, cho nên ở trên xe liền ngủ mất rồi. Lúc nàng tỉnh lại, phát hiện có chút không đúng, thân thể rất ấm áp, hơn nữa đang đắp chăn, nhưng là bên cạnh giường như còn có càng nóng đồ vật ôm lấy chính mình, còn có một cái gì cứng rắn đồ vật đè ở chính mình đùi trên. Phản ứng tự nhiên, tay theo bản năng mò đi qua. Sau đó phát hiện mình đụng phải một cái vật kỳ quái, cùng cây gậy một dạng, nhất thời đột nhiên thức tỉnh, mở mắt, nhìn thấy Chu Minh nhìn mình, dường như có chút mặt đỏ. Chương 44, thuần khiết như giấy trắng. Lão bà, ngươi sáng sớm, đừng loạn mò chỗ của ta. Ta xấu hổ, Chu Minh ngượng ngùng nói, bất quá nhưng là ảm đạm, đại mỹ nhân đáy biển mò kim, hắn cơ hồ cả người kích thoải mái, nếu không phải là làm thành sát thủ tư chất tu dưỡng. Hắn sớm liền không nhịn được. Mà Tần Dao tựa như sấm sét giữa trời quang, trong lúc nhất thời trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ. Rốt cuộc thế nào, vì sao lại ngủ ở chung một chỗ, hắn làm cái gì, chẳng lẽ hắn đối với chính mình cái kia, hắn ôm lấy chính mình, ngủ ở giường tiến lên cái này ý vị như thế nào, hắn thật làm chính mình là người như thế nào, trừ khi còn bé cùng ba mẹ một tấm giường, thỉnh thoảng cùng ông nội sư A ngủ chung qua bên ngoài. Nàng cho tới bây giờ còn không có cùng bất luận kẻ nào cùng giường qua, chớ nói chi là vẫn là một cái mới nhận biết mấy ngày nam nhân. Càng làm cho nàng tức giận là Chu Minh còn lộ ra một mặt không tình nguyện, phảng phất bị hủy khuất một dạng. Nàng cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua, dù là mấy lần trước cũng không có như vậy. Chu Minh nhìn lấy Tần Dao cái kia lãnh nhược băng xương mặt đẹp, nhất thời cảm thấy không lành rồi, còn chưa kịp giải thích cái gì, cũng cảm giác được trên vai của mình đau xót, Tần Dao cắn ở phía trên, hơn nữa vừa lúc là cắn lấy vết thương đạn bắn cái vị trí kia. Lần này, so ngày trước đều cần dùng lực. Ước chừng kéo dài hơn 10 giây, Tần Dao lo nở dê ra miệng, vết thương so ngày trước cũng sâu rất nhiều, miệng của nàng môi trên dính máu, trong con ngươi không tình cảm chút nào, đẩy ra Chu Minh, trực tiếp lên giường. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần tới, nàng lạnh lùng nói, đã làm ra quyết định. Nàng có thể dễ dàng tha thứ Chu Minh nói những lời đó, cũng có thể khoan nhượng một chút không thể tránh khỏi thân thể tiếp xúc, mà nghĩ như vậy, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Vô luận như thế nào, nàng là một cái đàn bà. Chu Minh bất đắc dĩ theo giường trên lên, cũng không thèm quan tâm vết thương máu chảy rầm rề, đi ra ngoài, tại sao cùng đàn bà ở chung một chỗ, phiền toái như vậy. Ngày hôm qua quá muộn, Thanh Thanh lúc trở về mở ra xe của người Chu Minh lưu câu tiếp theo, bóng lưng biến mất ở cánh cửa miệng. Tần Giao có chút thẫn thờ, chậm rãi đi tới trong phòng rửa tay, nhìn lấy trong gương chính mình, xảy ra chuyện như vậy, nàng không khóc, cho dù hiện tại lại tức giận, nàng cũng sẽ không khóc, cố gắng khống chế tâm tình mình. Loại người như vậy, không xứng chính mình chảy nước mắt. Bất kể xảy ra chuyện gì, mình cũng phải kiên cường, bởi vì có thể ỷ lại, chính là mình, coi như cướp đi đàn bà thứ trọng yếu nhất, cũng là tự tìm, từ đầu tới cuối, liền hẳn là cự tuyệt Chu Minh, bởi vì hắn không có bất cứ tác dụng gì. Mà chỗ Vu Thúc Thúc sắp xếp, chính mình để cho hắn ở nơi này, dẫn sói vào nhà. Càng làm cho hắn trở thành danh nghĩa mình trên chồng, coi như để cho cảnh sát bắt hắn, cũng không có tác dụng gì, chẳng qua là tăng thêm bắt quái. Nàng hít một hơi thật sâu, mở ra nước lạnh, hướng rửa mặt mình, nhưng là trong lòng loại cảm giác đó, nhưng không cách nào hòa tan chút nào, cực độ ghét, ác tâm Chu Minh. Sau đó nàng cầm điện thoại lên, gọi cho Trầm Thanh Thanh. Tới đón ta sau đó cúp điện thoại, tùy ý điện thoại rơi xuống tại trong chậu nước, nàng thật lâu ngưng mắt nhìn gương. Chu Minh ở bên ngoài thoáng qua đãng không thiếu thời gian, mới chờ đến theo công ty mà tới Trầm Thanh Thanh. Chu ca, ngươi không phải nói muốn đưa Tần Tổng tài Trầm Thanh Thanh kỳ quái nói, bất quá nàng có chút buồn ngủ, cho là hôm nay nghỉ ngơi, cho nên ngày hôm qua liền thức đêm nhìn phim truyền hình. Ai biết sáng sớm Tần Giao liền gọi điện thoại tới rồi. Nàng tay nhỏ che miệng lại nha, ngáp một cái, có chút mắt lim dim buồn ngủ. Nàng không cho Chu Minh nhún nhún vai. Hơn nữa, hôm nay nàng thật giống như rất tức giận, để cho ta tăng thêm một hồi ban, sau đó mắng không ít người, có người thiếu chút nữa đều bị đuổi. Trầm Thanh Thanh lo lắng nói. Đừng lo lắng, ngươi khẳng định không có chuyện gì. Chu Minh mỏ mỏ Trầm Thanh Thanh mặt đẹp. Chu ca, ngươi láo như vậy, không tốt. Trầm Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Ngươi cùng Tần Tổng Tài gây gổ. Trầm Thanh Thanh lại cẩn thận hỏi. Chu Minh đem chuyện hôm qua nói một chút. Ngươi nói là, Tần Tổng Tài hiểu lầm ngươi rồi hả? Trầm Thanh Thanh có chút không tin chớp chớp cặp mắt xinh đẹp. Không là hiểu lầm là cái gì, cái đó đàn bà thật đúng là tính khí đủ kém. Nàng quần áo ta đều không động, có thể làm gì liền ôm lấy ngủ một đêm. Vẫn là tay nàng nắm không chịu thả. Chu Minh là tương đối ủy khuất. Ta nói cũng không kịp nói, trực tiếp trước cho ta cắn một cái, sau đó để cho ta đi, vẫn là Thanh Thanh được, lại ngoan ngoãn vừa đẹp. Chu Minh cười hát hát nói. Trầm Thanh Thanh thân thể hiểu điệu, đường cong rượu mạn lại ẩn tại đáng yêu trong, hôm nay mặc đơn giản màu trắng ống tay áo, một cái miệng to hầu đồ án, ngực miệng siết quá chặt chẽ, so Thu Nhược Vũ cùng Tần Giao cũng phải lớn hơn. Hạ thân bột sắc bút máy khố, mị chân thẳng tắp, tỷ lệ thon dài, phong cách thoạt nhìn rõ ràng mới ngon miệng. Mana tờ hoa đếm từng cái bình thường dày vải để cho nàng có vài phần không giống nhau linh động. Xinh đẹp tóc dài tùy ý khoác, trên gương mặt tươi cười thuần chân vô hạ vây không đi, trong đôi mắt đẹp có chút mỏi mệt, càng có loại để cho người thoải mái ngọt ngào, hơn nữa cười lên sẽ có hai cái mơ hồ lún đồng tiền. Vậy ngươi không giải thích sao? Trầm Thanh Thanh luôn là rất lo lắng một dạng. Tùy theo nàng, nàng mới là đương thời làm chủ. Chu Minh kéo lại Trầm Thanh Thanh tay. Nàng cùng chạm điện một dạng né tránh. Chu ca, như vậy không tốt, ngươi đều kết hôn rồi. Trầm Thanh Thanh nói. Vậy ý của ngươi là, không kết hôn liền có thể? Chu Minh hỏi. Vậy, cũng không được, chúng ta, chỉ là bằng hữu. Trầm Thanh Thanh túi lầu nói. Bên kia có người nhảy sông, chúng ta mau đi xem một chút. Chu Minh bỗng nhiên nói, sau đó kéo lấy Trầm Thanh Thanh tay bước nhanh tới. Ở đâu? Trầm Thanh Thanh nhất thời hỏi, sau đó mới biết bị lừa, nơi này liền sông cũng không có. Ở đâu tới người nhảy sông? Chu Minh đi dạo đường phố, mà Tần Giao cả buổi trưa đều không cách nào bình tĩnh. Loại chuyện như vậy sức ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng của nàng, trong lòng chung quy cùng chặn một dạng, càng muốn, càng có một loại không cam lòng. Hưng đông thời điểm, nàng tắm rửa đều giặt sạch một giờ, muốn đem cái loại này bị nam nhân chạm qua cảm giác rửa sạch sẽ, nhưng là vô luận như thế nào tẩy, đều không thể thoát khỏi. Ngay ta y nàng buổi trưa uống nước lúc nghỉ ngơi. Nàng chợt nhớ tới, chính mình sáng sớm lúc thức dậy, còn là ngày hôm qua quần áo, hơn nữa thật giống như Chu Minh cũng là ngày hôm qua quần áo. Chẳng lẽ hắn đã làm xong loại chuyện đó lại đem quần áo đều mặc vào? Đối với loại chuyện này, nàng cho tới bây giờ không có đi suy nghĩ nhiều qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà từ nhỏ giáo dục, nàng cũng chưa từng tiếp xúc qua loại chuyện này, chỉ là đơn thuần biết nam nữ trong lúc đó sẽ phát sinh quan hệ, cụ thể làm sao phát sinh, tại sao phải phát sinh, nàng vẫn một mảnh lỗ hổng. Nam bởi vì chinh phục muốn mà yêu cầu đàn bà, cái kia đàn bà cùng nam nhân phát sinh quan hệ là vì cái gì, nhưng là nàng rất không thích sự tình không minh bạch, cầm lấy ly nước ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn lấy máy vi tính, nàng thói quen một tuần lễ 7 ngày lên một lượt ban. Cuối cùng, nàng quyết định dùng máy vi tính tra một chút, dù sao hiện tại Internet phát đạt, vấn đề gì đều có thể ở phía trên tìm tới câu trả lời, nàng là lạnh giá, nàng là cố chấp, nhưng là không có nghĩa là nàng không hiểu thời đại. Vừa nghĩ tới phải đi tra loại vật này, nàng lại có thể khẩn trương, như gặp đại địch, hít sâu một hơi, nhìn một chút cánh cửa, vốn là sẽ không có người tới gõ cánh cửa, nhưng nàng vẫn là đứng dậy đem cánh cửa khóa trái. Sau đó nàng lại ngồi trước máy vi tính, tay lại thật lâu không có rơi xuống, do dự chính giữa. Cuối cùng răng trắng khẽ cắn đỏ môi, quyết định, bắt đầu tra tìm liên quan với tối hôm qua vấn đề. Lục soát một chút, đi ra thật dài danh sách. Thần giao cẩn thận cờ lật một cái tựa đề, chờ đợi kết quả. Sau đó bá một cái, trong nháy mắt 4-5 cái trang bịa bắn ra ngoài, tất cả đều là những thứ kia để cho người tim đập đỏ mặt hình ảnh, cường tráng nam nhân, hoặc là diêm dúa loẹ loẹt che chắn đàn bà. Chương 45, tim đập đỏ mặt. Để cho người khó chịu là lại có đàn bà dụ người thân âm, chuyên khắp rồi toàn bộ phòng làm việc tần giao hoảng loạn lên, thật vất vả mới quan xong rồi. Lăng xuống, nàng phát hiện mình lại có thể mặt nóng bỏng, hơi hơi xuất mồ hôi, tâm cũng bịch bịch nhảy. Tại sao có thể như vậy? Trong máy vi tính độc rồi hả nàng có thể làm được tâm như nước lặng, nhưng là gặp phải loại tình huống này, nhất là chính mình chủ động đưa đến, tâm tình của nàng khống chế cũng liền hoàn toàn bất đồng rồi. Liên tục suy tư sau, nàng tắt máy vi tính âm thanh, sau đó lần nữa cẩn thận chọn một tựa đề, bởi vì có chuẩn bị, cho nên cũng không như thế đột nhiên. Nửa giờ sau, nàng tắt đi máy vi tính, mặc dù bị những thứ kia thấp kém đồ vật quấy nhiễu, có thế vẫn tìm được tin tức mình muốn. Phía trên nói đàn bà lần đầu tiên sẽ tương đối đau, hơn nữa sẽ cho ra máu, thân thể sẽ khó chịu. Nhưng là mình sáng sớm thật giống như cái gì đều không có cảm giác đến, ít nhất hai người là không có chân chính phát sinh cái gì, nhiều lắm là mặt ngoài thân thể tiếp xúc. Nàng hồi tưởng lại cảnh tượng đó, chính mình có giúp ở Chu Minh trong ngực, càng là chính mình còn chủ động đưa tay đi bóp cái vật kia một chút nhất thời một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, vội vã đi tới phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đầu nhập trong công việc, để cho sự chú ý của mình rời đi. Đối với nàng mà nói, chuyện ngày hôm nay, quả thật là so buôn bán đàm phán áp lực còn lớn hơn. Vẫn bận đến xế chiều, loại cảm giác đó hòa tan rất nhiều. Nàng lái xe, đã về đến trong nhà, giống nhau thường ngày, chẳng qua là ít đi Chu Minh, trên bàn cũng không có nóng hổi thức ăn, một loại thanh lãnh không đáng tràn ngập. Nàng lên lầu 2, đứng ở cánh cửa miệng, sau đó chợt nhớ tới cái gì, vội vã đi tới lầu 2 tận cùng bên trong căn phòng. Chìa khóa sau khi mở ra, bên trong là một cái chỉnh tề một phòng nhỏ, mà bên trong rõ ràng là một bộ hệ thống theo dõi. Đây là nàng thúc thúc Tần Phong kêu công ty bảo an người lắp đặt, hắn là một cái rất người cẩn thận. Mà bộ này hệ thống theo dõi đã mấy năm, một mực đang tại nơi này, mà Tần Giao cơ hồ đều quên vật này tồn tại, mới vừa tại cánh cửa miệng thời điểm nhớ lại. Vì bảo mật tính, bộ này hệ thống chỉ có nàng vân tay mới có thể kiểm tra. Nàng dùng vân tay cởi ra, sau đó điều chỉnh đến tối hôm qua thu hình, cơ hồ mỗi căn phòng, bao gồm bên ngoài đều có. Có thể thấy rõ ràng, lúc buổi tối, Chu Minh một người nằm trên ghế salon ngẩn người rất lâu. Sau đó Trầm Thanh Thanh lái xe tới rồi, hai người nói một hồi, Chu Minh đem mình theo trong xe ôm lên. Trầm Thanh Thanh là lái xe đi, mà Chu Minh ôm lấy chính mình lên lầu. Động tác rất khinh xảo, Chu Minh dường như đến gần nghe mùi thơm một dạng. Sau đó chính là lầu 2 trong căn phòng, trực tiếp đi tới giường dọc theo trên, Chu Minh dường như muốn đem mình đặt ở giường trên, nhưng là lại sửng sốt một chút, túi lầu nhìn rồi, có thể mơ hồ nhìn thấy Tần Giao tay nắm Chu Minh quần áo không có buông tay. Sau Chu Minh trực tiếp cởi giày, ôm lấy nàng lên giường. Nhìn đến giờ phút này, Tần Giao trong lòng có chút khẽ nhúc nhích, tiếp đó sẽ là như thế nào mà kết quả Chu Minh chẳng qua là ôm lấy nàng mà thôi, tay cũng không làm sao thấy động tác. Một mực nhìn thấy sáng sớm lên giường, chính mình cắn hắn, cũng không có phát hiện cái gì quá mức sự tình. Ngược lại là Tần Giao lúc buổi tối, bởi vì uống rượu, thân thể sẽ khó chịu một chút, có một ít động tác nhỏ, mà Chu Minh luôn là cẩn thận đem đắp chăn kín. Chính mình thật sự hiểu lầm hắn, Tần Giao đóng lại cánh cửa, lẳng lặng đứng một lát. Nàng đang do dự, có muốn hay không cho Chu Minh gọi điện thoại, suy nghĩ một chút, vẫn là liền như vậy, nếu đều đã như vậy, cũng không cần phải giải thích cái gì, có lẽ chính mình trời sinh liền không thích hợp cùng người sống chung, chuyện sớm hay muộn. Nhích lại gần mình người, đều sẽ bị thương. Nàng đi vào phòng, tiếp tục làm việc công tác. Một thằng đến lúc buổi tối, nàng mới một người đến LU1, nhưng là lại bỗng nhiên ngây ngẩn, trên bàn lại có thể bày nóng hổi thức ăn, phía trên còn giữ một tấm giấy nhỏ. Lão bà, ta cùng Thanh Thanh xem phim đi trừ Chu Minh, còn có thể là ai mà Chu Minh đúng là đi dạp chiếu phim trên đường, Trầm Thanh Thanh ở bên cạnh phụng bồi hắn. Chu ca, ngươi muốn quan tâm nhiều hơn xuống Tần Tổng Tài, nàng thật ra thì một người rất khó, Trầm Thanh Thanh nói. Nếu không phải là nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta mới lười phải trở về, Thanh Thanh, có phải hay không là đến khích lệ ta một cái, Chu Minh cười hắc hắc. Vốn là hắn quả thật không nghĩ là nhanh như thế đi qua, nhưng là không chịu được Trầm Thanh Thanh quên, ước chừng nói hơn nửa giờ, cuối cùng lấy nhìn một trận điện ảnh là giá tiền, Chu Minh thỏa hiệp. Tân Tổng Tài thoạt nhìn lạnh lùng, thật ra thì người thật sự rất tốt, Chu ca, ngươi phải tin tưởng nàng, nàng cũng không phải cố ý. Chỉ là hiểu lầm hơn nữa ngươi là nam, hẳn là chủ động gánh vác hiểu lầm giải thích trách nhiệm. Tần Tổng Tài xinh đẹp như vậy, nếu một người ở nhà, buổi tối có người xấu làm sao bây giờ, ta phải gọi điện thoại cho nàng mà Chu Minh nhưng cũng không phải là một cái tùy tiện nói buông tha người. Tần Phong cứu mình, trừ phi thật sự đến không cách nào vãn hồi mức độ, nếu không chuyện này vẫn sẽ không kết thúc. Ta đã nói với ngươi rồi, ta cùng quan hệ của nàng không giống nhau, Chu Minh giang tay ra. Nhưng là, các ngươi đều có giấy kết hôn, Trầm Thanh Thanh rất là quấn quýt loại chuyện này. Chớ nói, điện ảnh đều sắp bắt đầu, Chu Minh thật sự sợ rồi, cái này tâm địa thiện lương nữ đứa bé tích cực. Chu ca, tay ngươi thật xin lỗi, làm sai buổi tối xem chiếu bóng xong, đưa đi Trầm Thanh Thanh. Chu Minh một người về tới chỗ ở hắn mới vừa đến phòng khách không bao lâu, Tần Giao rơi xuống. Hai người cũng không có mở miệng, bốn mắt nhìn nhau, giằng co một dạng. Lão bà, Chu Minh mở miệng nói. Tần Giao chờ lấy hắn, nàng thật ra thì chuẩn bị mở miệng, dù sao Hừng Đông sự tình, quả thật có lỗi lầm của mình, nhưng là lại không biết kể từ đâu. Hơn nữa Trầm Thanh Thanh cũng gọi điện thoại tới rồi, cố ý giúp Chu Minh nói, tình huống cũng cùng theo dõi nhìn lên đến không sai biệt lắm. Hắn sẽ nói cái gì Tần Giao không biết. Tối hôm nay ngủ chung thân thể của ngươi vừa thơm vừa mềm, ôm lấy đều không nỡ bỏ bông ra, Chu Minh ánh mắt nhắm vào ngắm xuống, phảng phất có cực mạnh lực xuyên thấu. Tần Giao nhướng mày một cái, không nói thêm gì nữa, trực tiếp lên lầu 2, chó sói vĩnh viễn là chó sói, chuyện này căn bản là không cần phải nói thêm cái gì. Sáng sớm ngày thứ 2, Tần Giao lại bị Chu Minh vô tình kêu lên, nàng cũng không có nói nhiều, cắn răng, kiên trì, mãi đến đổ mồ hôi đầm địa nghỉ ngơi, sau đó tắm rửa. Nhưng là đang gội đầu phát thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, không cẩn thận bọt tiến vào ánh mắt rồi, tay mỏ khăn lông thời điểm. Đồ vật làm rơi trên đất. Chu Minh còn tưởng rằng sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, trực tiếp phá cánh cửa mà vào, cũng may nàng mặc lấy quần áo. Tại Chu Minh mãnh liệt yêu cầu cùng dưới uy hiếp, nàng chỉ có thể nằm ở trên ghế, nhắm hai mắt, Chu Minh cho nàng rõ ràng gội đầu. Lão bà thật khó hầu hạ, Chu Minh một bên than thở, một bên ngón tay xuyên qua nàng mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng nhào nặn trà sát. Tần Giao gương mặt rất hoàn mỹ, yêu nhã gương mặt đường cong. Phảng phất nhuận ngọc điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, một phần một chút nào đều đem mỹ thể hiện đến tinh tế. Đôi mi thanh tú tế nhu lãnh đạm nhã, đôi mắt đẹp mặc dù nhắm, càng là lắng động không phải là phàm trần yên lặng. Mà Tần Giao im lặng không lên tiếng, ngược lại cùng Chu Minh nói chuyện, từ đầu đến cuối là không có tiện nghi gì chiếm. Nếu không phải là hắn lấy ra tăng tập thể dục sáng sớm thời gian cùng cường độ làm uy hiếp, Tần Giao tuyệt đối sẽ không để cho hắn gội đầu. Liền coi đây là giữa vợ chồng một loại bình thường tiếp xúc đi, dù sao hai người đều lĩnh chứng rồi, hơn nữa cũng hiểu lầm hắn một lần, coi như một loại nhượng bộ liền như vậy. Chương 46, khoa trương bộ môn. Lão bà, tắm xong, có muốn hay không giúp ngươi tắm rửa, ta rất biết trả lương, Chu Minh làm khô tóc của nàng, sau đó hỏi. Không cần Tần Giao quả quyết hai chữ. Lão bà, muốn là tối ngày hôm qua ta thật đem ngươi cho cái kia. Ngươi sẽ làm sao, Chu Minh có chút hăng hái mà hỏi. Tần Giao tự nhiên cự tuyệt trả lời, để cho Chu Minh ra phòng 8. Mà đóng một cái cánh cửa, liền nghe được Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu, sớm biết liền hẳn là gạo sống nấu thành cơm chín, ngược lại nàng nhiều lắm là đuổi ta đi Tần Giao cảm giác trong nhà mình, càng ngày càng nguy hiểm. Hôm nay là chủ nhật, Tần Giao tiếp tục đi làm, Chu Minh là đi gặp chính mình cái kia đám nhân viên rồi, cái này mấy ngày ngắn ngủi huấn luyện, bọn họ kích tình buồn bán, thứ hai chính là chính thức đi công ty báo cáo đi làm. Bộ này hê kíp, nhưng là hắn ngành dựng nhà bảo đảm, thu sổ sách, cũng là kỹ thuật làm việc nha, ngược lại cái này ngành hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn suy nghĩ có thế không riêng gì thu sổ sách đơn giản như vậy, mà hắn có phá lệ mưu đồ. Tại cơ hồ tất cả sinh ý qua lại trong, trọng yếu nhất đơn giản hai chữ, tin tức. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, tôn tử binh pháp bên trong trọng yếu nhất chương trình. Có tin tức nội tình, có thể biết đối thủ lá bài tẩy, biết đối phương chân chính tính toán, thậm chí biết cổ phiếu phương ngã. Mà tất cả quốc gia, trụ cột nhất trọng yếu nhất, chính là cơ cấu tình báo. Chu Minh mục đích là nghĩ đem những này đồ ngốc hết thể biến thành nhân viên tình báo của mình. Bọn họ mặc dù không có cái gì tài hoa, nhưng là đáng làm tính mạnh mẽ. Có số lớn tình báo tin tức, còn sợ không làm được sinh ý Chu Minh tin tưởng. Thần thị quốc tế cũng có chuyên môn cố vấn đoàn, tình báo phân tích ngành, nhưng những người này cường độ có thể tưởng tượng được. Mà theo cấp độ càng sâu mà nói, Chu Minh cái này ngành sẽ thẩm thấu xuyên qua đến toàn bộ Tần thị quốc tế mọi phương diện. Tần Giao nếu muốn hoàn toàn gây dựng lại Tần thị quốc tế, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tất cả lớn nhỏ vấn đề, chỉ có trước thời hạn động tất, mới có thể chân chính hoàn thành gây dựng lại. Tại trong mắt người khác, Chu Minh là tùy tiện vô não muốn cái mới ngành đùa bỡn uy phong, trên thực tế, hắn là bắt đầu thứ một con cờ rơi xuống. Chu Minh một đến lao hổ nơi nào, liền bị khí thế ngất trời bầu không khí kinh ngạc. Mấy chục người, ăn mặc câu phục, lại có thể chỉnh tề khiêu vũ, một bên hát cái gì ta muốn phấn đấu ca khúc, trang diện này, quả thật là cảm động lòng người, đây là những thứ kia nghiêng vai, rút ra khói thuốc đánh bài lăn lộn môn Chu Minh đều thiếu chút nữa rơi xuống chảy nước mắt, cái này cũng quá có thành tựu rồi. Chu ca, ngươi đã đến rồi. Lão hổ thấy Chu Minh, lên tiếng chào, cười tới. Lão hổ, đây là cái gì xáo lộ? Chu Minh hỏi. Chu ca, ngươi không biết, ta lúc trước đã làm bảo hiểm, nhất định phải đều tới một bộ này, mỗi ngày ca hát khiêu vũ, tinh thần được, nghe lời lão hổ nói. Ta muốn phấn đấu, ta muốn dương phòng xe con cùng lão bà ta muốn phấn đấu, còn muốn thủy hệ nở máy lái qua sông ta muốn phấn đấu, gội đầu tiểu muội tùy tiện mò mấy chục người đồng thời hát, nói ra đại tảng cánh cửa, hết sức ồn ào. Giao huấn luyện đến đâu rồi? Chu Minh hỏi. Rất được, Chu ca, ngươi yên tâm, những tiểu tử này đều là vật liệu tốt, thì nhìn ngươi làm sao chiếu cố, các ngươi nói thế nào Tần thị quốc tế cũng là xí nghiệp lớn, làm chút canh đã đủ chúng ta ăn mấy đời lão hổ rút ra điếu thuốc. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu Minh gật đầu một cái. Chu Minh chợt nhớ tới một cái vấn đề, mặc dù nói tình huống bây giờ không tệ, nhưng là thiếu hụt một số lớn tài chính khởi động, cứ dựa theo 50 người tiêu chuẩn tính. Trung bình 5 người một chiếc xe, liền muốn 10 đài, còn muốn trang bị các trường hợp xe. Trừ cái đó ra, chuyên dụng thiết bị. Liền lấy chuyên nghiệp tiêu chuẩn tính toán, mỗi một người ít nhất 2 triệu cơ sở trang bị, mấy chục người tùy tiện liền hơn 100 triệu. Nhân viên tình báo là nhất đốt tiền một trong những nghề, nhất là chuyên nghiệp nhân viên tình báo, cơ hồ là bất kể ra vốn, một đài thông tin xe chi phí đều có thể qua ngàn vạn. Bất kể, ngược lại chính mình lão bà có tiền. Cái này thuộc về bình thường ngành đầu tư, tìm nàng đi nội dung chính, Chu Minh quyết định tính toán. Ngược lại cuối cùng lợi nhuận người, cũng là Tần Giao. Giống như nước ngoài đỉnh cấp công ty, đều là có chuyên môn tư vấn cố vấn công ty, mà những thứ này cái gọi là tư vấn cố vấn công ty, tùy tiện thu lệ phí đều là mấy triệu USD. Bài hát này hát 3 lần sau, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi rồi, rối rít vây ở Chu Minh bên người, Chu Minh có dự cảm. Hôm nay khẳng định lại muốn nói đến miệng lưỡi phát khô. Mà Chu Minh nói tới nước miếng văng tung tóe thời điểm, Lưu Hạo cũng ở nhà bên trong gọi điện thoại, ngồi ở trên ghế, lắc lắc hương thuần rượu vang, một cái xinh đẹp đàn bà đè xuống vai hắn. Dùng sức một chút hắn cầm lấy điện thoại, đối với người phía sau nói, sau đó gọi đến dây số. Rất nhanh điện thoại có người nhận. Tình huống thế nào? Hắn nghiền ngẫm hỏi. Chu Minh đang cùng hắn tìm được những thủ hạ kia ở chung một chỗ. Tạm thời còn chưa rời đi, bên kia truyền đến một cái thanh âm. Nhớ kỹ, không nên đả thương Chu Minh, chỉ cần để cho những thủ hạ kia ra chút chuyện cố là được, nếu như hắn bị thương, chơi liền không có ý nghĩa. Lưu Hạo lộ ra nụ cười cổ quái. Vâng, ta biết, bên kia âm thanh trả lời. Xong chuyện sau, điện thoại cho ta. Lưu Hạo cúp điện thoại. Sau đó yên lặng mấy giây, hắn buông lỏng ngữ khí, đối với phía sau đấm bóp cái đó người đẹp nói, ta không phải nói, muốn trọng một chút sao, thật xin lỗi, tiên sinh. Người đẹp ngượng ngùng nói xin lỗi. Không có việc gì. Lưu Hạo từ từ rung động bả vai, sau đó theo trong túi sách của mình chậm rãi mò ra một khẩu súng, sâm đen động miệng chỉ cái kia người đẹp, mấy giây sau, phịch một tiếng, động miệng phả ra khói xanh, mà người đẹp lỗ thai bị đạn sắt qua, sâm ra máu trâu, nàng cơ hồ sợ đến không thể động đậy. Lại bận đến trời sắp tối rồi, Chu Minh mới chuẩn bị đi trở về, những người này năng lực học tập rất mạnh, ngược lại là ngoài ý liệu của hắn, hiện tại chính ngồi ăn hộp cơm, chuẩn bị buổi tối tiếp tục nghiên cứu Chu Minh nói những vật kia. Mà đẩy xe đạp vừa ra cánh cửa, Chu Minh cũng cảm giác được có hai cái người kỳ quái, ánh mắt tại phương hướng lối ra, nhưng là Chu Minh ngẩng đầu một cái, ánh mắt của hai người liền rời đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra động tác khác. Chu Minh đã chú ý hai người kia rồi, rên lên cười nhỏ, sau đó cưỡi xe đạp. Kỳ quái chính là, chờ hắn rời đi một khoảng cách, lại phát hiện hai người kia không có theo tới, chẳng lẽ là mình mắt hoa, nhìn lầm rồi, chính mình quá nhạy cảm. Chu Minh vừa rời đi, hai người kia liền liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, mỗi một người đều nói thuận tay nhấc lên một cái túi đen, mang theo màu đen cái mũ, vẹn vẹn có thể nhìn thấy lỗ thủng bên trong ánh mắt. Sau đó đi tới một cái đến gần cánh cửa miệng địa điểm ẩn nút, hai người đem bao buông xuống, kéo ra, bên trong rõ ràng là hai cây đen trầm đại đao, còn có hai món thật dày áo lót, mũ giáp, hô hấp mặt nạ, ngoài ra còn có hết mấy cái luồng chớp đạn, bom khói, những thứ này toàn bộ đều không phải là thật đơn giản đồ chơi, nước mỹ hàng. Thuần thục trang bị tốt sau, hai người đem đồ vật treo ở trên người, hoạt động cổ, hướng về bên trong đi tới. Đại ca, ngươi nói ông chủ hắn rốt cuộc lo lắng cao y gì, tại sao còn phải để cho người kia đi? Hai người trong đó thấp một ít mà hỏi. Ông chủ sự tình, đừng hỏi nhiều, sau khi đi vào, ngươi ném tản quang đạn, ta ném bom khói, sau đó trực tiếp chém thương, sau đó rút lui. Đại ca âm thanh trầm thấp một chút. Ta hiểu được, chuyện nhỏ. Hai người đối thoại gian, chạy tới cánh cửa bên, mà kỳ quái chính là, bên trong lại có thể không có một bóng người. Đại ca, người đâu? Mà đại ca kia cũng không trả lời, trực giác nói cho hắn biết, có cái gì không đúng. Chương 47, bắt ngươi. Đống nhiên hai người cảm giác được sau lưng trầm muộn một tiếng, trên cổ bị lực lượng khổng lồ va chạm, cả người lảo đảo đi phía trước mấy bước, nhịn được không có choáng váng, muốn trở về đầu thấy rõ ràng tình huống thời điểm, một vệt bóng đen nặng nề tập kích ở trên mặt, sau đó hai người lanh lẹ hôn mê bất tỉnh. Chu Minh từ trong bóng tối đi ra, chân đá đá hai người, thấy bất động, mới vỗ tay một cái, những nhân tài này theo chỗ nút đi ra rồi, trong tay cũng còn bưng lấy hộp cơm. Mới vừa Chu Minh nhìn thấy hai người kia thời điểm, còn thật sự coi chính mình phán đoán sai lầm, sau đó liên tưởng đến một loại khả năng, bọn họ là đi đối phó con của người. Cho nên hắn làm bộ đi, trên thực tế len lén trở về tới rồi, để cho lão hổ đem người đều sơ tán rơi, sau đó âm thầm ẩn nút. Không nghĩ tới, quả nhiên là như vậy, hơn nữa lấy bọn họ mới vừa đối thoại, có thể xác định, người này cùng chuyện lúc trước đều có quan hệ. Chu ca, hai người này xử lý như thế nào? Lão hổ hỏi. Tùy các ngươi xử lý, đem bọn họ điện thoại di động đưa cho ta là được. Chu Minh nhìn đồng hồ, hắn không cần lãng mất thì giờ tới tra hỏi hai người kia, bởi vì y theo dĩ vãng tình huống, hai người kia hoặc là cái gì cũng không biết, hoặc là cái gì cũng không chịu nói. Rất nhanh, thu ra một cái điện thoại di động, mà trên điện thoại di động có một cái không chú thích dãy số. Chu Minh cầm điện thoại di động, sau đó biến mất ở trong bóng tối. Bất kể là ai, lại có thể 1 đến 2, 2 đến 3 chơi đùa loại này động tác nhỏ, Chu Minh cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Mà hôm nay, chính là một cái cơ hội, bắt lấy người này cơ hội. Chu Minh một cái người đi tới bờ sông Đại Bến Tàu, cùng lần trước một dạng, nhìn lấy nghe hồng sóng quang lân lân mặt sông, thành phố lớn buổi tối vĩnh viễn so ban ngày buông thả tinh thải. Dần dần, đêm đã khuya, theo gió mà tới, trên mặt sông sóng lãng lên xuống, to lớn tàu chở hàng bắt đầu tiến vào bến tàu, thật dài kêu to còi bắt đầu trở về đãng. Mà lúc này, Chu Minh lấy ra điện thoại di động, bấm cái kia cái mã số xa lạ. 2 tiếng sau, bên kia nghe điện thoại, nhưng là một dạng chỉ có tiếng hít thở, không có người nói chuyện. Đang lúc ấy thì sau, lại là một tiếng kéo dài còi. Mà Chu Minh bỗng nhiên cười, phảng phất lầm bầm lầu bầu hướng về phía Mizo nói đến, ta rất bội phục ngươi, cả ngày chơi lấy những thứ kia trò trẻ con đồ chơi, ta biết ngươi thích chơi đùa, rất nhanh, ta liền sẽ tìm được ngươi, cùng ngươi chơi đùa, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể chớ cùng cô nàng một dạng tránh ở sau lưng, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Chu Minh nói xong, liền cúp điện thoại, đối phương chắc chắn sẽ không nói chuyện. Mà không nói lời nào lý do rất đơn giản, đối phương sợ nhận thức lên tiếng. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, người này liền ở tại khu vực này bến tàu bên, bởi vì lần trước hắn dùng cảnh sát tôn thành điện thoại di động cho cái số kia gọi điện thoại thời điểm, liền nghe được phi thường thanh âm rất nhỏ, đó chính là tàu chở hàng tiếng còi, người bình thường căn bản sẽ không quan tâm những chi tiết này. Nói cách khác, đối phương khẳng định tại có hàng tour địa phương. Cho nên Chu Minh mới cố ý buổi tối đến cái này duy nhất một bến tàu tới xem một chút, cũng xác nhận là tiếng còi. Mà lần này, lại lấy vào tay máy, đối phương khẳng định đổi số điện thoại di động, nhưng là vẫn người kia, cũng vô cùng có khả năng tại ở chỗ đó, bởi vì thứ người như vậy thiếu hụt cảm giác an toàn, đối với những địa phương khác không tín nhiệm, thích tránh trong bóng đêm. Chu Minh liền cố ý lại đến bến tàu, sau đó tại còi vang lên thời điểm, gọi thông đối phương dãy số. Nếu như lại nghe được đối phương bên kia chuyển tới tiếng còi, vậy thì chứng minh, hắn tuyệt đối ở nơi này. Nếu như không có, cái kia liền có thể buông tha điều này truy lùng lộ tuyến. Rất hiển nhiên, Chu Minh phán đoán là chính xác, hơn nữa căn cứ thanh âm của đối phương lớn nhỏ còn có nghe được còi thời gian đến xem, đối phương cách nơi này khá xa. Trung quanh giải rác khu nhà ở cũng không nhiều, cơ hồ toàn bộ là xa hoa khu biệt thự, còn lại chính là nhà máy, kho hàng. Mà những thứ này khu nhà ở, chỉ có một cái đường ra. Chu Minh cầm lên điện thoại di động của mình, bấm tần giao điện thoại, rất nhanh, bên kia truyền đến một tiếng nhàn nhạt cho ăn. Lão bà, hỏi ngươi chuyện này, trong công ty có ai ở tại bến tàu bên trong biệt thự? Chu Minh trực tiếp hỏi. Không biết tần giao rất trực tiếp trả lời. Trong công ty cũng không có ai biết. Chu Minh tiếp tục hỏi. Không biết câu trả lời của nàng càng là gọn gàng. Lão bà, ngươi đừng lãnh đạm như vậy. Chúng ta giàu gì cũng là nhất giả phu thê bách nhật ân. Chu Minh đang chuẩn bị nói một chút thời điểm, truyền đến u cờ âm thanh, tần giao đã cúp điện thoại. Cái này đàn bà Chu Minh lầm bầm lầu bầu, sau đó lại cho Trầm Thanh Thanh gọi điện thoại, kết quả nàng cũng không biết. Còn lại cao y củ ổ y cu nờ dê, Thu Nhược Vũ rồi. Không sai biệt lắm một phút, nàng mới lười biếng một tiếng uy. Cô cưng, đánh với ngươi nghe cái chuyện này. Chu Minh nói. Là ngươi Thu Nhược Vũ bên kia phảng phất một cái liền thức tỉnh. Dĩ nhiên là ta mới giúp ngươi giải trừ nguy cơ, lại có thể ngươi một chút lòng biết ơn cũng không có. Chu Minh rất là bất mãn nói. Tuyệt đối không cần cảm ơn ngươi. Thu Nhược Vũ thể son thể sắt nói. Mệt quá, hôm nay theo Linh Linh đến sân chơi chơi một ngày nàng lại nói. Ta làm gì nói cho ngươi những thứ này, không có việc gì ta treo trong công ty ai tại bến tàu bên có biệt thự. Chu Minh hỏi. Ta nào biết. Thu Nhược Vũ không nhịn được trả lời. Chu Minh rất buồn bực, mới vừa Trầm Thanh Thanh là đang tắm, cho nên điện thoại cũng treo nhanh, hóa ra chính mình đánh ai điện thoại đều là bất quá vượt qua một phút liền như vậy. Chu Minh liền như vậy. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, ta tình cờ đã nghe qua, Lưu gia người dường như ở bên kia có ý hướng, nhưng là mua không có mua, ta không biết. Thu Nhược Vũ chợt nhớ tới nói. Cô cưng, người giúp rất nhiều. Lúc làm việc ta lại thưởng ngươi một cái hương hôn. Chu Minh khỏe miệng lộ ra nụ cười. Cúp đi, nhìn thấy ngươi đều phiền. Thu Nhược Vũ giận đến cúp điện thoại, nàng vốn là miễn cưỡng nằm trên ghế salon, xinh đẹp cùng thẳng mỹ chân tạo thành đàn bà nhất dụ hoặc đường cong, mà một màn này không người thưởng thức được. Cúp điện thoại sau, trong óc nàng chợt phát hiện ra Chu Minh mạnh mẽ hôn chính mình thời điểm, loại cảm giác đó đáng ghét nàng tiện tay nắm một cái gấu bông nện. Mẹ! Ngươi tại sao đánh ta? Gấu con Linh Linh âm thanh chuyển tới, không có chút nào khách khí chất vấn. Ta mua cho ngươi, ta muốn đánh thì đánh. Thu Nhược Vũ ngước đầu lên, hoàn toàn không có điểm mẹ bộ dáng. Cẩn thận ta nói cho ba ba ngươi cùng đại ca ca chơi đùa hôn miệng. Linh Linh càng kiêu ngạo ngước đầu lên, quả thật là giận đến Thu Nhược Vũ hộp máu. Chu Minh cúp điện thoại sau, nụ cười trên mặt biến mất rồi, thay vào đó là một loại lạnh trầm. Đối với Đường Kiệt, hắn cũng không có quá nặng sát tâm. Mà đối với cái này mấy lần sự kiện chủ sự sau màn, hắn là ý quyết giết mà hắn tự nhiên liên tưởng đến Lưu Hạo, cái đó cổ quái người, rất tốt, ta tối hôm nay, liền phải tìm được ngươi Chu Minh đi tới trong bóng tối, mà tìm người có một cái biện pháp đơn giản nhất, một gian căn phòng tìm. Nguyên bản Lưu Hạo nằm ở một loại lười biếng trạng thái, hắn khi nhận được Chu Minh điện thoại sau, liền chỉ biết kế hoạch thất bại, nhưng cũng không nóng nảy, cái này chứng minh Chu Minh là một cái rất mạnh mẽ đối thủ. Hắn thích từ từ hành hạ đối phương, như vậy hắn mới có cảm giác. Hắn nằm trên ghế salon, trong phòng chỉ một mình hắn, hắn kế hoạch hôm nay hiển nhiên còn có những bộ phận khác, đó chính là Tần Giao bộ phận kia, cho nên hắn tại các loại tin tức. Chương 48, ngắn ngủi tỉ thí. Đối với cái khác ba nhà công nhận bảo thủ kế hoạch, hắn cũng không nhiều hứng thú lắm, mà là ưa thích chậm như vậy chậm chơi đùa. Hắn thích xem đến người tan vỡ bộ dáng, càng là mạnh mẽ đối thủ, hắn liền càng thích nhìn thấy. Hắn quá mức thậm chí đã tưởng tượng đến Chu Minh đang cầu xin tha, Tần Giao thương tích khắp người, hắn hưởng thụ loại cảm giác này, trong bóng tối, khóe miệng không tự chủ được kéo quỷ dị đường cong. Ngay vào lúc này, trong căn phòng truyền đến tích tích âm thanh. Hắn kỳ quái ừ một tiếng, tay cầm lên bên cạnh điều khiển từ xa, nhấn một cái, hắc ám đối diện liền lấy ra ánh sáng, hoàn chỉnh tivi tường, mà chia nhỏ thành rất nhiều hình ảnh, là biệt thự này theo dõi. Có thể thấy rõ ràng một cái trong hình, một bóng người tốc độ cực nhanh chui vào cách vách biệt thự, sau đó không bao lâu sau, lại đi ra rồi. Bóng người này, chính là Chu Minh mà Lưu Hạo cũng nhìn thấy Chu Minh. Hắn tìm tới ta rồi, hắn lại có thể tìm tới ta rồi hắn quay tiếu, dường như tâm tình rất kích động, nhưng là trên mặt, lại tất cả đều là hưng phấn thần sắc, thậm chí thân thể đang run rẩy. Dựa theo thời gian bây giờ, rất nhanh Chu Minh liền sẽ chui tới nơi này. Ta phải làm như thế nào đối phó hắn giết hắn không được, quá nhanh, ta còn không có chơi chán nụ cười trên mặt hắn càng quỷ dị hơn. Sau đó từ từ đứng lên, tắt đi máy theo dõi, cả người ẩn núp đến trong bóng tối. Mà cười âm thanh, cũng từ từ biến mất rồi. Chu Minh tại xác định khác một ngôi biệt thự sau, trực tiếp chui vào một tòa này, tại nhẹ nhàng nhanh chóng động tắt xuống. Hắn cơ hồ là không phí sức tức giận đến hai trên lầu chót, sau đó một cái xinh đẹp treo ngược móc sát, trực tiếp người một cái xôi trào, đôi tay nắm lấy lầu hai bệ cửa sổ, vừa dùng lực, như báo săn mồi bay lên không, sau đó liền đứng vững vàng, cực kỳ cẩn thận đẩy ra cửa sổ. Thoạt nhìn, nơi này cũng không có người, Chu Minh ngừng thở, rơi vào trên sàn nhà. Đây cũng là một gian nhà trống hắn đoán được, đồng thời khắp nơi mò mò, dọc theo nhà chậm rãi đi một vòng. Sau đó hắn liền đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, Lưu Hạo mới từ trong bóng tối đi ra, hắn đi tới trước cái ghế, chậm rãi chuẩn bị ngồi xuống. Cái này rất dễ dàng lại tránh được. Nhưng mà hắn động tác đống nhiên cứng đờ, lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau đến trong bóng tối cơ hồ là thế nhanh như chớp không kịp bị thai. Chu Minh lại theo bệ cửa sổ một cái cá nhảy, nhảy vào Chu Minh cũng không có đi, bởi vì mới vừa tại mò đồ vật thời điểm. Hắn phát hiện ghế salon là có nhiệt độ, nói cách khác, tuyệt đối có người ngồi qua, hơn nữa còn là mới vừa đi. Mà Lưu Hạo tại sắp ngồi lúc trở về, cũng lập tức nghĩ tới một điểm này, tự mình làm qua ghế salon cái ghế là ấm áp, mà Chu Minh đã phát giác cho nên hắn cũng trong nháy mắt phản ứng. Không cần phải né, ta đã phát hiện ngươi. Chu Minh đứng yên bất động, trực tiếp mở miệng nói. Chu Minh vững vàng hô hấp, tại loại này đen nhánh trong hoàn cảnh, muốn thấy được người. Rất khó, huống chi đối phương cũng là một cái cao thủ. Đồng nhiên, cảm giác nhạy cảm đánh tới, cả người hắn động một cái, khi khi một tiếng, một viên đạn lướt qua hắn khố chân mà qua nếu không phải là tránh được kịp thời điểm. Như vậy hiện tại hắn chân, đã ăn một viên đạn rồi đối phương cũng không phải là muốn giết hắn. Chu Minh lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt một cái quay về, tiện tay liền làm nổi lên cái ghế bên cạnh, dùng sức hất một cái nương theo lấy gào thét, cái ghế cực nhanh hất ra. Mà Chu Minh cũng trong nháy mắt đuổi theo bột một tiếng, cái ghế đụng nát, mà Chu Minh ngửa không ngừng vào câu, trong tay lại có thể mò ra một cây đao, không biết lúc nào, dùng sức hất một cái vừa vặn là cái ghế đập bể phía trước nhẹ nghe một tiếng, đao cũng không có tại trên tường, mà là trực tiếp cắm vào thân thể. Đối phương bên trong, cơ hồ trong nháy mắt này, tiếng súng vang lên, liên tục ba phát. Chu Minh phảng phất sớm có chuẩn bị, tại thân thể đụng phải vách tường trong nháy mắt, lấy lực lượng cường đại trong nháy mắt xoay ngược lại sức mạnh, về phía sau lui nhanh lại rơi vào vị trí cũ, viên đạn đánh nát rượu trên bàn. Dựa vào cái này che chở, đối phương lại có thể trực tiếp kéo ra cánh cửa, xuống phía dưới đi tới. Muốn chạy trốn Chu Minh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, đối phương tốc độ cũng không chậm, tựa như đêm tối ưu ảnh, lanh lẹ tạt qua ở trên hành lang, đồng thời còn có thể chính xác sau này bắn đánh, ép vội vã Chu Minh giảm bớt nhịp bước. Bịch bịch, lại là hai phát súng, một trái một phải, vừa đúng phong tỏa. Mắt nhìn đối phương muốn xuống cầu thang rồi, Chu Minh đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lại có thể nhanh không chỉ gấp 2 mà nguyên bản Lưu Hạo ung dung sắc mặt trên, xuất hiện một tia cẩn thận, nhanh, cái này quá nhanh, hắn trong nháy mắt đánh xong viên đạn, sau đó tại trong mấy giây càng đổi mới rồi băng đạn, một cái nhảy dựng, đi thẳng đến LAU-1 gần như là nối liền lăn lộn. Mà ngay một khắc này, Chu Minh trong tay lại quăng ra một vật gào thét, trong nháy mắt, liền vừa vặn cùng Lưu Hạo chồng lên nhau lực lượng khổng lồ như bay nhanh chạy trâu. Tại Lưu Hạo thân thể lạch cạch trầm đục tiếng vang đồng thời, cổ lực lượng này mang theo hắn đụng nát thủy tinh, trực tiếp lui về phía sau đến mấy thước bên ngoài trên sân cỏ. Lưu Hạo ôm lấy cánh tay, tính toán chính mình ít nhất đứt đoạn mất 3 cái xương sườn, bất quá hắn lại như cũ trên mặt có nụ cười, cầm trong tay ra một cái màu đen điều khiển từ xa. Biệt thự của hắn cũng không cùng thông thường một dạng, mà là toàn bộ cài đặt nổ tung tiêu hủy trang bị, chỉ cần đè nút ấn xuống. Biệt thự kể cả bên trong hết thảy đều sẽ tiêu hủy đến sạch sẽ không chút tạp chất. Mà Chu Minh hiển nhiên không thể lập tức trốn ra được, dù là tốc độ mau hơn nữa, Lưu Hạo quả quyết nhấn tiêu hủy trang bị. Một tiếng nặng nề động tĩnh, toàn bộ nhà ở tóe ra đả kích cường liệt, trong nháy mắt sụp đổ, than sập xuống. Lưu Hạo ói hai cục máu, nhìn lấy cái này một vùng phế tích. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi còn rất mạnh, nhưng là càng không có nghĩ tới. Nhẹ nhàng như vậy liền đem ngươi trừ đi, Lưu Hạo lộ ra nụ cười, trên thực tế tình hình vết thương của hắn không nhẹ, cánh tay phải đã hoàn toàn không thể bình thường hoạt động, toàn bộ nội tạng cũng truyền đến đau nhức. Mà lúc này một chiếc màu đen xe con dừng ở trên đường cái, một cái lạnh lùng đại hán xuống xe, sau đó đánh mở cửa, Lưu Hạo đi vào, nhắm hai mắt. Mà ở trong đó dường như cùng lạnh một dạng, trở nên cực kỳ an tĩnh, ra xa xa còi, dường như cái gì đều không có phát sinh. Rất nhanh, phế tích truyền đến một chút động tĩnh, một cái tay chậm rãi vươn ra, nặng nề bắt ở trên mặt đất. Nếu như Chu Minh như vậy đều chết hết, như thế hắn đã chết 1000 lần, cả người hắn chui ra phế tích, thật dài vừa phun khí, tất cả đều là cho bụi khói mù. Lưu Hạo tuyệt đối bị thương không rõ, Chu Minh rất rõ ràng, hắn ít nhất phải tại trong bệnh viện nằm 1 tháng, mà bây giờ mình đã biết hắn là ai, còn lại, chính là một cái thời cơ tốt, để cho hắn biến mất. Tất cả ưu tú sát thủ, khi tiến vào một cái hoàn cảnh mới thời điểm, đều sẽ có dự tính xấu nhất, cho nên khi Chu Minh tiến vào cái phòng này thời điểm, cũng đã cân nhắc qua quả bom tiêu hủy chuyện phòng ốc rồi. Phủi bụi trên người một cái, Chu Minh rời khỏi nơi này. Liên lúc rời đường xá chính giữa, Chu Minh điện thoại reo lên tới rồi, nhìn một cái, lại là Tần Phong. Nhận sau, lời của hắn rất đơn giản. Thần giao xảy ra chuyện. Chương 49 Trong giếng tiếp xúc, xảy ra chuyện ngươi không phải là một mực đều có người bảo vệ nàng, Chu Minh kỳ quái nói. Vâng, mỗi ngày 9 giờ tối bọn họ đều sẽ báo cáo tình huống, nhưng là hôm nay không có, ta đánh Tần Giao điện thoại, không có ai tiếp, Tần Phong nói, âm thanh như cũ rất bình tĩnh. Ta lập tức trở lại, Chu Minh nhiệm vụ cũng không phải là bảo vệ Tần Giao, nhưng là bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn bất kể. Chu Minh cúp điện thoại, cưới xe. Trực tiếp ngựa không ngừng vó đuổi trở về nhà, đầu tiên là ở vòng ngoài nhìn một vòng, không có phát hiện dị thường gì, mới chậm rãi leo tường lẻn vào trong nhà, nhưng là sớm đã người đi lầu trống, cái gì cũng không thấy. Mà lầu 2 Tần Giao phòng cánh cửa là mở ra, điện thoại di động liền thả ở trên bàn, cầm lên nhìn một cái, đã có 20-30 cái điện thoại nghe hử rồi. Nhưng là trong căn phòng không có đánh đấu hoặc là bạo lực vết tích, Chu Minh quét mắt một cái. Phát hiện trên bàn còn có một ly nước. Ly nước này còn dư lại không ít, hắn đi tới, cầm lên, ngửi một cái, một loại mơ hồ mùi vị truyền tới. Trong nước này mặt, có thuốc loại này, thuốc là một loại để cho người có thể thân thể tạm thời tê dại thuốc vật, vẫn còn có thể giữ nhất định ý thức. Chu Minh ở trong phòng không tìm được đầu mối gì, trực tiếp ra cánh cửa, sau mấy bước, ngừng lại, hắn phát hiện trên tường có một ít vết tích, là dùng bút vẽ ra đường cong. Đứt quãng. Dọc theo hành lang, có thể nhìn thấy dấu vết này, cuối cùng, đến trong một gian phòng khác sau đó là mở ra cửa sổ. Chu Minh thuận theo nhảy xuống, phát hiện đây là nhà sân sau, hắn một mực còn chưa có xem qua sân sau, mà hậu viện này hết sức rộng rãi, chừng mấy viên đại thụ, hơn nữa dọc theo trải thật dày lá rụng, không biết bao nhiêu năm không có động tới rồi. Chu Minh mơ hồ lại thấy được đầu mối, một cái dọc theo vách tường biên giới, có chút dấu vết mờ mờ, bởi vì là bên tường, dấu chân cũng lộ ra không rõ ràng rồi. Chu Minh thuận theo đi nhanh tới, cuối cùng phát hiện một chút địa phương kỳ quái, chính là trên mặt đất có chuyển dấu vết động tới, mà Chu Minh ngồi xuống mò đến một tầng cứng rắn chất biên giới, tay kéo một cái, lại có thể kéo một cái đường kính ít nhất 2m nắp, phía trên vén lên thật dày lá rụng một loại gỗ mục lăn lộn thì ra như vậy ướt át khí tức đập vào mặt. Thứ này lại có thể là một cái giếng. Chu Minh nhẹ nhàng rơi xuống, ngưng thần nghe được một chút tiếng hít thở, có thể đè nén, có người ở nơi này. Chu Minh không có thử dò xét mò, chợt phát hiện chính mình đụng phải người, hơn nữa còn có chút ít nhàn nhạt nhiệt độ nhiệt, mùi hút một cái, thanh hương đánh tới. Lão bà Chu Minh tay tiếp tục đụng, đồng nhiên cảm thấy một loại phá lệ mềm mại, mò lên rất thoải mái, mong mỏng quần áo căn bản là kiện hàng không ở kia mềm mại cảm giác. Chu Minh nắm, yêu thích không buông tay, cảm giác được vừa vặn chính mình một cái tay có thể đem vật này nắm trong lòng bàn tay. Ngươi, ngươi, buông tay. Tần Giao âm thanh đứt quãng truyền tới, nàng là vừa tức vừa không thể ra sức. Nàng vốn là toàn thân không nhấc lên được khí lực, ngay cả nói chuyện cũng muốn rất dùng sức, mà bị Chu Minh cái này bóp một cái, càng là khó chịu. Lão bà, quả nhiên là ngươi, Chu Minh nói, nhưng là tay lại không có dừng lại. Đồng nhiên, Chu Minh cảm thấy tay đau xót, thật giống như bị cái gì cắn. A, trong này có rắn, lão bà đừng sợ, bảo vệ ta. Ngươi, Chu Minh nhất thời rụt tay. Tần Giao là dùng hết khí lực toàn thân mới cắn Chu Minh một cái, Chu Minh mới vừa mò nàng ngược miệng, còn dùng lực nhào nát bóp, vậy đơn giản là nàng nhiều năm như vậy lớn nhất khiêu chiến cũng là một loại vô cùng nhục nhã. Nơi đó cho tới bây giờ liền không có bị người chạm qua, không nên đụng ta. Nàng khôi phục chút ít khí lực, trong bóng tối căn bản không thấy rõ biểu tình cùng bộ dáng. Ta lại không biết là ngươi, Chu Minh chột dạ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chu Minh cảm giác cái giếng này thật giống như rất cạn, lúc này mới chừng một thước, cũng có thể kêu giếng hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn, đừng động, ngàn vạn lần chớ động, bởi vì hắn phát hiện, chân mình bên rửa y rất mềm mại, nói cách khác, bây giờ căn bản không phải là tại đáy giếng, mà là đang tại trong giếng dựng xây lên một cái đài. Nhưng là theo Tần Giao động tác, chỉnh cái đài, đột nhiên liền sụp đổ. Nếu như là Chu Minh một người, hắn liền có thể dễ dàng nhảy tới, nhưng là bây giờ, còn có Tần Giao tại, cho nên hắn ngay lập tức liền ôm lấy Tần Giao. Trong bóng tối hai người liền với đài cùng nhau đi xuống, Chu Minh một tay ôm chặt Tần Giao, một tay kia dùng sức tại giếng trên vách tìm kiếm có thể bắt được đồ vật. Khi một tiếng, hắn toàn bộ tay áo đều bị xé nát, nhưng là tay cũng vững vững vàng vàng bắt được trên vách tường một cái khe hở. Đây cũng là một cái lao giếng rồi, tất nhiên rất nhiều khe hở. Chu Minh thở phào. Mà những thứ kia mở tung tấm ván, ước chừng mấy giây mới nghe được rơi xuống âm thanh. Cái này sâu giếng, có ít nhất 20m, hơn nữa phía dưới vẫn là làm. Rơi xuống khỏi đi, Chu Minh khả năng không chuyện gì lớn, nhưng là Tần Giao hiểu điệu thân thể, khả năng liền phải xong đời. Chu Minh dùng sức nắm, túi đầu không thấy đáy, ngẩng đầu trong lúc đó một cái lớn như vậy hình tròn. Có thể nhìn thấy điểm một cái tinh không, thật là hết ngồi đáy giếng một dạng, điện thoại di động cũng bởi vì mới vừa kích liệt động tác mà quăng ra túi, trực tiếp rơi mất. Tần Giao thân thể rất nhẹ, ôm rất chặt mật, hương mềm mại thân thể mềm mại toàn bộ dán vào Chu Minh trên người. Lão bà, ta để cho ngươi đừng động. Mà Tần Giao im lặng không lên tiếng, nàng cho là Chu Minh nói bất động, là lại muốn chiếm tiện nghi. Ngươi nắm chặt ta nghĩ biện pháp bỏ ra ngoài đi. Chu Minh cẩn thận cảm thụ một chút. Chỉ cần Tần Giao có thể bắt được chính mình liền có thể mò tắc đến leo lên khe hở. Dĩ nhiên, quá trình này, ít nhất có thể phải 5 phút. Tần Giao thân thể động động, nhưng làm một hồi lâu, mới dùng vòng tay ở Chu Minh. Ta buông tay, chính ngươi bắt tốt. Chu Minh trước thời hạn nói, chờ cảm nhận được Tần Giao tay nắm chặt chính mình, mới buông lỏng, ngừng thì cảm thấy nàng động tác thoáng một cái, dường như có chút không thăng bằng. Chu Minh bung ra cái tay kia cũng thuận lợi mò đến một khối khe hở, hít sâu một hơi, hoàn toàn dựa vào một tay sức mạnh ở nơi này giếng trên vách mò tắc cái này so với những thứ kia leo mỏm đá chuyên gia còn muốn lực lượng cường hãn cùng kỹ xảo cực hạn. Nhưng là tại hắn mới vừa mới chuẩn bị leo lên thời điểm, cảm giác được Tần Giao tay tại tuột xuống. Chính muốn hỏi thời điểm, tay nàng chợt buông lỏng, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Chu Minh đột nhiên kéo một cái, bắt được tay nàng, sau đó dùng sức kéo lên, ở nhờ quen tính, cái tay này nhanh chóng ôm hông của nàng. Mà Tần Giao hô hấp cũng dồn dập, cả người sau này đãng. Thiếu chút nữa, nàng liền sẽ rơi vào đáy giếng, thậm chí khả năng trực tiếp tạo thành vết thương chí mệnh. Người điên rồi không bắt được cũng không biết nói một tiếng, Chu Minh chất vấn. Tần Giao đóng chặt đỏ môi, không nói gì. Nàng chẳng qua là một cái nhu nhược đàn bà, ngày ngày bận bịu chuyện của công ty, tại thể lực trên, so với kia chút ít thường xuyên đi dạo phố du ngoạn đàn bà phải kém không ít, cho nên nàng không có chịu đựng bao lâu. Nhưng là nàng không thích cầu người khác, không thích thiếu người cái gì, cho nên nàng cắn răng kiên trì, nhưng là không như mong muốn, cái này so với nàng trong tưởng tượng khó quá nhiều, nàng thể lực một mực đều là Chu Minh phê bình phương diện. Hai người đều không lên tiếng. Chu Minh một tay ôm lấy nàng, còn phải một tay nắm trên tường khe hở. Mà Tần Giao bản thân chính mình không lấy cái gì lực, chính là cùng bị nam nhân ôm lấy một dạng, trừ cái loại này khác tính kháng cự cảm giác, nàng không có cảm giác khác. Nhưng là thấy rằng loại tình huống này, không có những biện pháp khác. Chương 50, giúp ta cởi quần. Qua đại khái nửa giờ, Chu Minh nhìn lấy đỉnh đầu tinh không, thở dài, sau đó nói, có mấy người, liền cùng mặt trời một dạng chói mắt. Hơn nữa người đều cần, tỉ như ngươi mà có mấy người, cùng trăng sáng một dạng, mọi người đều ca ngợi nàng, tỉ như Thu Nhược Vũ mà có mấy người, liền cùng ngôi sao một dạng, cho dù rất xa, nhưng là vẫn đẹp đẽ, có thể cảm nhận được nàng tồn tại, tỉ như Trầm Thanh Thanh mà ta, liền la thân người trên một cây lông, mọc ra trướng mắt, rút lại đau, quan trọng nhất là, ai con mẹ nó quan tâm một cây lông nghĩ cái gì. Tần Giao không lên tiếng. Nàng quả thực không biết hẳn là đối với loại này nói bừa loạn ngữ như thế nào tỏ thái độ. Mà Chu Minh một mực tự nói nói, dần dần, Tần Giao cảm giác bị mệt mỏi rồi, thật ra thì thuốc hiệu đã tại nàng bị Chu Minh mò thời điểm biến mất rồi, bây giờ là thật cảm giác điên khốn. Nàng nhắm hai mắt, tại Chu Minh nghĩ linh tinh chính giữa, ngủ thiếp đi, người cũng vô ý thức tựa vào Chu Minh trên người. Mà Chu Minh như cũ vẫn còn nói nói, bởi vì đây là rời đi chú ý lực phương thức cao nhất. Ước chừng một buổi tối, Chu Minh liền giữ vững như vậy tư thái, hơn nữa một mực thanh tỉnh. Làm nắng ban mai ánh sáng xuyên thấu qua miệng giếng rơi Tần Giao trên mặt thời điểm, cái loại này mông mủ quang nhàn nhạt tiêm nhiễm tuyết một dạng da thịt, bao phủ nhu mị thanh khiết, phảng phất khói xanh trong tuyết liên. Đáng yêu lại quật cường mũi, đỏ thắm mà mềm mại bột môi, mực đen lãnh đạm nhuộm đôi mi thanh tú, hoàn mỹ hoàng kim đường cong, một màn này, để cho Chu Minh đều nhìn ngây người, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Cái này đàn bà thật là đẹp e rằng có thể cứu thuốc. Mà Chu Minh cũng có một loại xung động mãnh liệt, nghĩ tại cái này vô cùng mịn màng trên gương mặt hôn một cái. Nàng là vợ của ta, hôn một cái sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa nàng hiện tại không biết Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu. Sau đó không khách khí toát chứ truy, hướng về Tần Giao gương mặt hôn đi. Có thế bởi vì hắn nói nói, Tần Giao đã tỉnh lại, đôi mắt đẹp hơi hơi mở ra, cũng tự nhiên nghiêng đầu. Không thiên vị. Chu Minh miệng thân hôn ở nàng đỏ môi trên, mềm mại đụng chạm, Chu Minh ngây người, mà Tần Giao cũng ngây người. Nàng là căn bản liền còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Ở nơi này đàn bà cắn người trước, Chu Minh quả quyết đem đầu rút về, bởi vì hiện tại hắn không có có dư thừa tay đi bóp nàng cái má, khẳng định cắn xuống một cái, chính mình cho ra máu ngươi làm gì. Tần Giao hỏi, chẳng qua là nhíu đôi mi thanh tú, miệng môi trên liền cảm giác bị người đụng một cái. Không có gì. Cổ cứng, làm một chút vận động. Chu Minh giả giả trang cái gì đều không có phát sinh. Mà Tần Giao cũng không nói nhiều, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh tay, hiện tại so đo những thứ này đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn nắm giếng vách tường tay, bởi vì một đêm bất động, tay này đã đáng sợ sưng vù lên, mang theo đỏ tím máu sắc, sao nhìn bên dưới, rất kinh sợ, ít nhất 6 giờ giữ vững. Lão bà, ngươi đem ta khố tử cởi xuống, Chu Minh bỗng nhiên nói. Tần Giao nhướng mày một cái, thời khắc thế này, còn loại nghĩ gì này không cởi, ngươi đừng quá lô. Nàng quả quyết cự tuyệt. Không cởi ta, chẳng lẽ cởi của ngươi ta là để cho ngươi cởi ta khố tử, sau đó dùng khố tử đem ngươi cột vào trên người của ta, như vậy ta liền có thể trèo đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả đời vây ở chỗ này, Chu Minh nói. Tần Giao lúc này mới biết, mà Chu Minh nói chuyện luôn là trước không giải thích. Quả thật, hắn ăn mặc giải khố, cởi xuống sau. Chính là tuyệt cao dây thường. Nhưng là Tần Giao cho tới bây giờ không có cho người khác cởi qua khố tử, càng không có cho nam nhân cởi qua. Khi nàng do dự, mò tác Chu Minh khố đầu thời điểm, Chu Minh cảm giác được nếu là chính mình đi ra ngoài nói Tần Giao giúp mình cởi khố tử, phỏng chừng ai đều sẽ không tin đích. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một cái, sáng sớm tiểu huynh đệ của ta tương đối sống động, thấy được đừng thấy lạ Chu Minh nói, hắn có thể 100% khẳng định, tiểu huynh đệ của mình chống đỡ lều vải. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Giao như thế thích cắn người, nếu là một ngày nào đó có thể tại chính mình trên tiểu huynh đệ cắn một cái Chu Minh nhất thời một cái cả người run rẩy, loại cảm giác đó, nhất định phi thường tuyệt vời, càng là làm loại chuyện này là Tần Giao, nàng cái kia không dính khói bụi trần gian bộ dáng. Nhưng là quá trình không có hắn tưởng tượng như vậy quân quyết, Tần Giao giúp hắn tháo ra khố tử, sau đó đem hai người buộc chung một chỗ. Bất quá Tần Giao cũng không chú ý nhìn thấy hắn cái kia ý chí chiến đấu sục sôi đồ vật, càng là lần trước chính mình còn bóp một cái, nhất thời nàng hít thở sâu, rời đi sự chú ý của mình, tay cũng bắt được Chu Minh. Chu Minh từ từ buông tay ra, cũng còn khá, cái này khố tử có thể thừa nhận được. Hắn hít sâu một hơi, để cho cơ hồ chết lặng tay từ từ hoạt động, thoát khỏi phần kia cứng ngắc, sau đó đổi tay, cái kia xương đỏ tay quả thật là khó mà để cho người nhìn thẳng. Tại hết thể công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Chu Minh dọc theo khe hở, từ từ leo lên. Cuối cùng đã tới miệng giếng, Chu Minh thật dài thở phào nhẹ nhõm, để cho Tần Giao cởi ra trói buộc khố tử, dùng sức đem nàng tăng lên, cuối cùng vẫn không quên nặng nề đẩy kiểu nông một cái, đáng tiếc tay tê dần rồi, không cách nào cảm thụ cái loại này nhắn nhủi cảm giác. A Chu Minh thật dài thở phào, sau đó nằm ở xốp lá khô trên không muốn núp nhích. Hiện tại trời cũng mới tính hoàn toàn thông suốt sáng lên, hơn 6 giờ. Mà Tần Giao nhưng là trực tiếp về nhà đi rồi. Như vậy không có lương tâm Chu Minh nằm một hồi tự nhủ, nhưng là nghe được tiếng bước chân, Tần Giao xuất hiện ở trong tầm mắt, cầm trong tay một chai thuốc nước. Đây là thuốc nàng đem thuốc nước bày ở trên mặt đất. Ta như vậy có thể làm sao lau Chu Minh giơ lên hai tay của mình, có chút dò người, mới vừa lại bị mài ra một chút vết máu. Đại khái là thấy được Chu Minh tình huống quả thật như thế, Tần Giao lại có thể ngồi chồm hổm xuống, dùng miên hoa dính thuốc nước, đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn lấy, tay cũng vô cùng tỉ mỉ lau chùi. Có vợ cảm giác thực tốt Chu Minh nhìn chằm chằm Tần Giao cảm khái nói. Mà Tần Giao không để ý tới hắn, chẳng qua là đem thuốc nước đều thoa xong. Ta đã báo cảnh sát, cũng an bài người đến đưa ngươi đi bệnh viện, hôm nay ngươi nghỉ ngơi. Tần Giao đứng lên, nhìn đồng hồ. Lão bà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi. Ta gọi hai người tới lắp đặt phòng trộm lưới. Tần Giao nhìn Chu Minh một cái, vẫn là lên tiếng. Hiển nhiên là bởi vì Chu Minh theo cửa sổ leo đến phòng nàng bên trong để cho nàng rất không có cảm giác an toàn, cho nên mới quyết định trang phòng trộm lưới. Ta nghe được lời của bọn họ, trong ly có thuốc, cho nên ta tại thuốc vẫn chưa hoàn toàn phát tác thời điểm trốn thoát, trốn ở chỗ này, nàng từ tốn nói. Lão bà, ngươi còn rất thông minh, biết dùng bút lưu lại ký hiệu, nếu không ta cũng sẽ không nhanh như vậy tìm tới ngươi. Chu Minh khen. Tần Giao là một cái thông minh đàn bà, đã sớm cân nhắc qua một vài vấn đề, chính mình trốn, nếu như không có người có thể tìm được chính mình, một dạng rất nguy hiểm, cho nên nàng mới dùng loại này mạo hiểm biện pháp, một đường dùng bút lưu lại ký hiệu. Mà cái kia phía sau giếng, cũng là rất nhiều năm vô dụng. Thật ra thì nàng cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng Chu Minh hay là tìm tới rồi. Bất quá, không cần cảnh sát tới rồi, cũng không cần đi bệnh viện rồi, ta đã biết là ai làm Chu Minh từ dưới đất đứng lên, vỗ một cái trên người lá cây. Hơn nữa bây giờ còn sớm, dành thời gian rèn luyện, ngươi khí lực quá nhỏ, sau đó gặp phải loại chuyện này không có phương tiện. Chu Minh nói. Tần Giao lần này không có nói nhiều. Cũng còn khá ta lần này mặc giải khố, bằng không, chỉ có thể cởi ngươi. Chu Minh nhìn chằm chằm vóc người của nàng, tưởng tượng Tần Giao cởi bỏ khố tử sau nhiệt độ ngọc như vậy mịn màng tinh tế mỹ chân, còn có cái kia đáng yêu tiểu khố khố bao bọc rất kiểu nông, sau đó lộ ra điểm thẹn thùng thần sắc.